Dù là dùng Khương Vân kia cường hãn tịch diệt đạo thể, đều khó mà chống lại cái này hỏa diễm thiêu đốt, sở dĩ Khương Vân kia mắt thấy liền muốn đụng chạm lấy hỏa diễm năm đấm, lập tức thu hồi. Bất quá năm ngón tay bên trong lại riêng phần mình có một đoàn tịch diệt phong bạo xông ra, tiếp tục hướng về nam tử bào phủ đi. Đối mặt tịch diệt phong bạo, nam tử trên mặt vẫn mang theo cười lạnh, thân thể lần nữa lui về phía sau, đồng thời thể nội bắt đầu có từng đạo hoàng sắc khí thể tuôn ra, chính là huyền hoàng chi khí bên trong hoàng khí. Nam tử cười lạnh nói, huỳnh hỏa chi quang, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Nghe nói nhục thể của ngươi vô cùng cường hãn, hôm nay ta tiểu cùng ngươi so tài một chút nhục thân. Cổ ma. Theo nam tử tiếng nói rơi xuống, cái kia vừa mới tràn ngập tại hắn quanh người vô số hoàng khí, đột nhiên lần nữa hướng về thân thể của hắn một lần nữa phụ tới, như là muốn tuân ra hồi trở lại trong cơ thể của hắn. Bất quá, hoàng khí cũng không có thật trở lại nam tử thể nội, mà là để thân thể của hắn bỗng nhiên căng phồng lên tới. Nguyên bản có chút gầy gò thân hình lập tức trở nên vô cùng khôi ngô, cơ bắp thật cao nhô lên, cầm quần áo đều cơ hồ no bạo. Nhất là đỉnh đầu của hắn phía trên, càng là có một cái hư ảo độc giác nổi lên. Giống. Nam tử trong miệng phát ra rít lên một tiếng, nâng lên kia móng tay đã đồng dạng tăng vọt, như là móng vuốt đồng dạng bàn tay, thình lình hướng về chạm mặt tới năm đoàn tịch diệt phong bạo, thẳng bắt mà đi. Bén nhọn móng tay, xét qua tịch diệt phong bạo, vậy mà đơn giản đem phong bạo cắt đứt ra. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong đầu cũng là vang lên ma chủ tiếng than thở, hắn làm sao có thể hóa thân thành của ma. Khương Vân cũng có chút chấn kinh tại đối phương loại biến hóa này, được nghe lại ma chủ, càng làm cho hắn không hiểu hỏi, cổ ma là cái gì? Ma chủ đáp, cổ ma, là chân chính vạn ma chi tổ, nghe nói nhục thân đã là bất phôi chi thể, chỉ là cũng sớm đã biến mất. Mặc dù có, cũng chỉ có thể tồn tại ở chư thiên tập vực, có thể hắn làm mảnh này thiên địa bên trong tu sĩ, làm sao lại hóa thân thành cổ ma? Vấn đề này, ma chủ là không nghĩ ra, nhưng là Khương Vân lại là trong nháy mắt tiểu hiểu được. Khương Vân hóa thân phụ thân của mình, tiến vào phụ thân ký ức thời điểm, ma chủ cũng không thể tùy theo tiến vào. Lại thêm ma chủ ký ức bị phong ấn, sở dĩ hắn cũng không biết, chư thiên tập vực bên trong có cổ thị nhất mạch, càng sẽ không nghĩ đến, cổ thị nhất mạch, sẽ cùng mảnh này thiên địa bên trong cổ tộc có quan hệ. Thế nhưng là đối với Khương Vân tới nói, cổ tộc có thể hóa thân thành chư thiên tập vực của ma, cũng càng thêm chứng minh cổ thị cùng cổ tộc ở giữa thật là có quan hệ. Bất quá những chuyện này, Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không đi cùng ma chủ giải thích, chỉ là thản nhiên nói, mặc kệ hắn vì cái gì có thể hóa thân của ma, nhưng ta nghĩ hắn nhục thân, hẳn là còn chưa tới bất phôi chi thể tình trạng. Kia cổ tộc nam tử tại đánh nát tịch diệt phong bạo về sau, đổi lui là vào, chủ động hướng về Khương Vân một quyền thẻ đi qua nói, Khương Vân, đến để cho ta mở mang kiến thức một chút, nhục thể của ngươi là có hay không như là thiếu tôn nói tới mạnh mẽ như vậy. Quả nhiên, liền như là Khương Vân phỏng đoán chỗ như thế, thiếu tôn tại chính mình cổ hóa phân thân bị Khương Vân giết chết về sau, chẳng những bắt đầu trắng trợn điều tra Khương Vân lai lịch, hơn nữa còn đem Khương Vân thực lực nói cho cổ tộc tộc nhân, để cho tộc nhân nếu như gặp phải Khương Vân, có thể có chỗ đề phòng. Khương Vân cười lạnh nói, thiếu tôn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, gặp được ta, các ngươi tốt nhất lẫn mất xa xa sao? Ẩm. Khương Vân trên thân thể kim quang cùng tịch diệt chi văn đồng thời hiện hiện, cho thấy chính mình tịch diệt đạo thể, đồng dạng nắm đấm nên đón tiếp lấy. So nhục thân cường hãn, Khương Vân thật đúng là chưa từng có e ngại qua ai. Nhưng mà đúng vào lúc này, ma chủ kia mang theo thanh âm dồn dập lại là đột nhiên vang lên, không tốt, mau lui lại. Chương 2833, ma diễm phần thân. Ma chủ nhắc nhở thanh âm vừa mới vang lên, Khương Vân kia nguyên bản chính xông về phía trước thân thể, lập tức mạnh mẽ phanh lại, không chút do dự hướng về hậu phương cấp tốc thối lui. Mặc dù Khương Vân không biết vì cái gì ma chủ sẽ để cho chính mình mau lui lại, nhưng là hắn chi ít minh bạch, ma chủ tuyệt đối là sẽ không hại chính mình. Huống chi, đối với cái này cái gọi là cổ ma, ma chủ cũng xa so với chính mình muốn hiểu hơn nhiều. Nhìn thấy Khương Vân đột nhiên lui lại, nguyên bản cùng Khương Vân đều đã gần trong gang tấc cổ tộc nam tử, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, sắc mặt của hắn trong nháy mắt tiểu khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngươi trốn không thoát. Thoại âm rơi xuống, theo trong cơ thể của hắn, vậy mà lại đi ra một cái giống nhau như lúc chính mình đến, đồng dạng dáng người khôi ngô, trên đỉnh đầu cũng mọc ra một cái hư ảo chi giác. Cùng nay đồng thời, ma chủ thanh âm cũng lần nữa tại Khương Vân trong đầu vang lên, Khương Vân, ba đầu sáu tay, kỳ thật cũng không phải là tịch diệt tộc tịch diệt chi thể, mà là ta ma tộc ma thể. Ma tộc, không tu phân thân, chỉ tu ma thể. Ma thể số lượng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 2 cỗ, tăng thêm bản tôn, liền là 3 đầu 6 tay. Mà lại, ma thể cũng không cùng cấp tại phân thân, mà là đồng dạng có thể coi là bản tôn, cùng bản tôn có được hoàn toàn tương tự thực lực. Người này mặc kệ hắn vì cái gì có thể hóa thân của ma, nhưng hắn hẳn là thu được cổ ma truyền thừa, tu luyện chính là cổ ma công pháp, đồng thời đã tu luyện ra đệ nhị cổ ma thể. Vừa mới hắn một quyền kia, nhìn như một người, trên thực tế liền là ngưng tụ hai cổ ma thể lực lượng, bằng vào ngươi thực lực hôm nay, không nhất định có thể đón đỡ được. Ma chủ giải thích, để Khương Vân lập tức hiểu được. Nguyên bản, hắn vẫn cho là ba đầu sáu tay là tịch diệt tộc đặc hữu một loại thân thể, nhưng là hiện tại mới biết, nguyên lai đây là thuộc về ma tộc ma thể. Mà sở dĩ tịch diệt tộc có thể có được, tất nhiên là bởi vì cơ không phàm khi lấy được tịch diệt ma tượng cái này pháp khí về sau, tiến hành suy nghĩ phía dưới, vậy mà đem ma thể cùng tịch diệt chi thể dung hợp lại cùng nhau, lúc này mới tạo ra được tịch diệt chi thể ba đầu sáu tay. Trước mắt vị này cổ tộc tộc nhân, hắn tu luyện lại là chân chính thuộc về cổ ma công pháp, đồng thời có được hai cô ma thể. Minh bạch những này về sau, Khương Vân khẽ nhíu mày hỏi, nói cách khác, ta phải đối mặt là hai cái thực lực đều là giống nhau như lúc đạp hư cửu trọng cảnh cổ tộc cường giả. Ma chủ trầm giọng nói, đúng. Đa tạ. Khương Vân đối ma chủ nói tiếng cảm ơn về sau, sau lưng luân hồi chi thụ đã hiện hiện, bảy thế luân hồi chi thân, trực tiếp chui vào trong cơ thể của mình. Đối với mình thực lực bây giờ, Khương Vân đã có kỹ càng hiểu rõ. Không sử dụng chấp trưởng luân hồi tình huống giới, chính mình nương tựa theo quy nguyên cửu trọng cảnh tu vi, có thể vượt qua nhất đại cảnh giới, chiến đạp hư cửu trọng cảnh. Mà động dùng chấp trưởng luân hồi chi thuật, cho dù là tam thế, thậm chí là cửu thế luân hồi đều dung nhập bản thân, chính mình có khả năng tăng lên thực lực, nhưng cũng vẫn bước không qua thực mệnh cảnh đạo khảm này, chỉ có thể là hướng về thực mệnh cảnh đến gần vô hạn. Trước mắt vị này cổ tộc tộc nhân, mặc dù chỉ là đạp hư cửu trọng cảnh, nhưng thân là cổ tộc, thực lực của hắn cũng là viễn siêu cùng giai tu sĩ, đồng dạng đến gần vô hạn thực mệnh cảnh. Giống như lại thêm một cái giống nhau như lúc ma thể, vậy liền chính như ma chủ nói, dùng chính mình vừa mới thực lực, hoàn toàn chính xác không thể nào là cổ tộc nam tử đối thủ. Một quyền kia, nếu như mình thật cùng đối phương thực sự va chạm, vậy mình sẽ có cực lớn có thể sẽ bị đối phương trực tiếp trọng thương. Theo Khương Vân bảy thế luân hồi dung nhập bản thân, trên người hắn phát ra khí tức tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, cũng làm cho kia cổ tộc nam tử thu liễm trên mặt cười lạnh, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khương Vân nhìn xem hắn nói, ngươi thiếu tôn, hẳn là cũng nói qua cho ngươi, ta có thể tăng thực lực lên bí pháp đi. Liền ngươi thiếu tôn đều không phải là của ta đối thủ, ngươi lại như thế nào có thể đã thắng được ta. Một trận chiến này, kết thúc. Tiếng nói chuyện bên trong, Khương Vân thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở cổ tộc nam tử trước mặt, một chỉ điểm hướng đối phương mi tâm đồng thời, trên tay kia cũng là xuất hiện kim kiếm, đâm về phía cố kia ma thể. Hiện tại Khương Vân đã đạt đến trạng thái mạnh nhất, cũng làm cho nam tử rõ ràng biết, chính mình cho dù có được một cố ma thể, thậm chí cho dù cũng có thể tăng lên một chút thực lực, nhưng cũng không thể là Khương Vân đối thủ. Giờ khắc này, nội tâm của hắn không nhịn được có chút hối hận. Mặc dù thiếu tôn đích thật là dặn dò qua bọn hắn, tăng thực lực lên về sau Khương Vân, tại đạp hư cảnh bên trong cơ hồ là có thể xưng vô địch tồn tại, nhưng chỉ đáng tiếc, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Hiện tại, hắn rốt cục nếm đến quả đắng, thân ở Khương Vân công kích phía dưới, hắn thậm chí ngay cả thân thể đều không thể động đậy. Ầm. Kim kiếm đã dễ như trở bàn tay mà đâm vào ma thể mi tâm, mà nhìn xem sắp tới trước mặt mình Khương Vân ngón tay, vị này cổ tộc trong mắt của nam tử bỗng nhiên lộ ra quyết tuyệt chi sắc, trong miệng càng là phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ gào thét. Ma diễm phân thân. Thoại âm rơi xuống, nam tử trong mi tâm cổ tự ấn ký, thình lình bắt đầu cháy rừng rực, biến thành một đóa màu đen hỏa diễm. Hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên phía dưới, tản ra một cỗ thao thiên khí tức, cũng làm cho Khương Vân cảm nhận được một câu nguy hiểm chi ý, mắt sáng lên, vội vàng rút tay về chỉ, đồng thời hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Đồng. Ngay tại Khương Vân vừa mới đẩy ra sát na, kia nam tử trong mi tâm màu đen hỏa diễm, đột nhiên tăng vọt ra, đem hắn cả người đều hoàn toàn bao vây lại. Mặc dù cái này màu đen hỏa diễm cũng không nồng đậm, nhưng lại để Khương Vân thần thức đều không thể xuyên thấu hỏa diễm, vô pháp nhìn thấy thân ở trong đó cổ tộc nam tử, chỉ có thể nghe được từng tiếng thê lương cùng thống khổ kêu thảm, theo trong ngọn lửa không ngừng truyền ra. Khương Vân náo hải, ma chủ thanh âm cũng là vang lên theo. Chỉ bất quá, lần này hắn cũng không phải là tại cùng Khương Vân nói chuyện, mà là tại nói một mình, ma diễm, hắn vậy mà tu luyện ra ma diễm, ta giống như nhớ ra cái gì đó, nhớ ra cái gì đó. Cổ ma cổ thị. A. Ngay tại ma chủ trong miệng nói ra cổ thị hai chữ về sau, hắn cũng đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Khương Vân căn bản không cần đi xem tự biết, ma chủ bởi vì nhìn thấy cái này ma diễm, bị xúc động một ít ký ức, từ đó đưa tới phong ấn phản vệ, ngăn cản hắn đi tiếp tục suy nghĩ lên những ký ức này. Bất quá, cổ thị hai chữ, lại là đã có thể làm cho Khương Vân minh bạch, chư thiên tập vực cổ thị, tựa hồ còn cùng cái này cái gọi là cổ ma, cũng có được quan hệ. Giống. Ma diễm bên trong, cổ tộc nam tử cuối cùng truyền ra rít lên một tiếng về sau, liền không còn có thanh âm truyền ra. Mà kia ma diễm phía trên, lại là thình lình nổi lên kia nam tử gương mặt. Thô thô nhìn lại, tiểu phảng phất cái này nam tử hóa thân thành ma diễm. Nam tử gương mặt theo ma diễm nhảy lên mà không ngừng vặn vẹo biến hóa, nhưng là cặp mắt của hắn lại là nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong miệng phát ra cổ quái tiếng cười nói, ha ha, Khương Vân, ngươi nhất định phải chết. Thoại âm rơi xuống, nam tử đột nhiên há hốc miệng ra, tính cả toàn bộ ma diễm ở bên trong đột nhiên tăng vọt ra, hướng về Khương Vân thẳng nuốt mà đi, rõ ràng là muốn đem Khương Vân cho toàn bộ nuốt vào thể nội. Nhìn xem một màn quỷ dị này, Khương Vân thật không biết giờ phút này vị cổ tộc nam tử, đến cùng tính là cái gì dạng một loại tồn tại. Bất quá, đối với nam tử muốn nuốt vào cử động của mình, Khương Vân lại là không sợ hãi chút nào, tay giơ lên, một đoàn tịch diệt phong bạo hướng về đối phương bao phủ đi. Cứ việc nam tử làm ra cái này cái gì ma diễm phần thân, nhưng là thực lực của hắn cũng không có chút nào tăng trưởng, sở dĩ Khương Vân đương nhiên là không có đem nó để ở trong lòng. Nhưng mà, theo tịch diệt phong bạo tuôn ra, kia ma diễm mở ra miệng, thình lình đem tịch diệt phong bạo hoàn toàn thôn phệ. Phong bạo nhập thể, ma diễm thể tích cũng là lần nữa điên cuồng tăng vọt. Tốc độ nhanh chóng, để Khương Vân cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người đã bị ma diễm thôn phệ. Cùng nay đồng thời, trong đầu của hắn cũng là vang lên lần nữa ma chủ kia mang theo thất kinh thanh âm nói, ma niệm. Giống như giờ phút này còn có người thứ ba tại chỗ, như vậy thì có thể nhìn thấy, ma diễm bên trong, ẩn ẩn xuất hiện một đạo màu đen sợi tơ, như là có sinh mệnh, hướng về Khương Vân mi tâm chui thẳng mà đi. Nhưng vào lúc này, Khương Vân sau lưng chui này chấn cổ thương, đột nhiên khẽ run lên. Chương 2834, Cổ Ma Chi Lộ. Ma niệm. Ngay tại Khương Vân bị cổ tộc nam tử biến thành ma diễm thôn vệ hết đồng thời, không biết người ở chỗ nào đạo vô danh, đột nhiên mở mắt, cùng ma chủ đồng dạng, trong miệng thốt ra đồng dạng hai chữ, trên mặt càng là lộ ra một vòng chấn kinh cùng vẻ lo lắng. Mà rất nhanh, trên mặt hắn lo lắng liền đã biến mất, chỉ là lông mày vẫn như cũ nhíu chặt nói, còn tốt vẹn vẹn chỉ là một tia ma niệm chi tia, chấn cổ thương đã đem hắn hủy đi. Bất quá. Đã có ma niệm chi tia, như vậy nhất định vậy mà có ma niệm tồn tại. Thật không nghĩ tới, mảnh này trong thiên địa, lại còn hội, sẽ, có dấu cổ ma ma niệm, mà ta trước đó còn từ đầu đến cuối không phát giác gì. Cổ ma, các ngươi ngược lại là tốt thủ đoạn A. Xem ra, xác thực có cần phải tăng tốc vực môn mở ra, để Khương Vân tranh thủ thời gian tiến vào thông thiên môn bên trong. Ông, chấn cổ thương đang phát ra chấn động về sau, đã trực tiếp thoát ly Khương Vân phía sau lưng. Đồng nhiên đâm về phía ma diễm bên trong xuất hiện kia một đạo màu đen sợi tơ. Giống. Cứ việc màu đen sợi tơ lập tức nổ tung, nhưng là Khương Vân bên hai, nhưng cũng vang lên lần nữa một cái kinh thiên động địa tiếng gầm. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là một thanh âm, nhưng lại để Khương Vân tâm thần đột nhiên kịch liệt chấn động lên, thậm chí tiểu liền linh hồn đều phát ra có chút run rẩy. Ngay sau đó, hắn thân bất do kỷ đưa tay bưng kín lỗ thai của mình, muốn ngăn cản thanh âm lọt vào thai. Cả người càng là trực tiếp té lăn quay trong hư vô. Trên mặt lộ ra vô cùng vẻ thống khổ. Tựa hồ đạo thanh âm này, chẳng những có được hủy thiên diệt địa chi lực, hơn nữa còn có thể xông vào linh hồn của hắn, muốn đem linh hồn của hắn đều tùy theo xé nát. Cho đến đi qua tốt nửa ngày sau, Khương Vân mới phát giác được bên thai thanh âm dần dần biến mất, thân thể của mình cũng là chậm rãi khôi phục bình thường, mà trên thân đã bị mồ hôi toàn bộ ướt đẫm. Chỉ bằng vào thanh âm, liền có thể để cho mình không thể thừa nhận, tình huống như vậy, Khương Vân cũng không phải là lần thứ nhất gặp được. Tại lần thứ nhất tiến vào phụ thân trong trí nhớ, khi tiến vào đến chiến trường kia thời điểm, Khương Vân liền đã gặp được một lần tình huống như vậy. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì cự ly tương đối gần, có lẽ là bởi vì đây là hiện thực, cũng không phải là ký ức, sở dĩ lần này tiếng gầm, mang tới lực sát thương, so với lần trước đến muốn cường đại quá nhiều. Khương Vân theo trong hư vô chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía quanh người của mình. Đoàn kia màu đen ma diễm đã biến mất, mà không xa chi chỗ trên mặt đất, nằm tên kia cổ tộc nam tử. Nam tử mắt trợn tròn, mang trên mặt vẻ hoảng sợ, thình lình đã chết đi. Khương Vân vẹn vẹn nhìn lướt qua nam tử thi thể tiểu nhắm mắt lại, kia âm thanh gào thét mang cho hắn ảnh hưởng, vẫn là không có hoàn toàn tiêu trừ, sở dĩ hắn lại tại trong hư vô lặng lặng ngồi sau một hồi lâu, lúc này mới một lần nữa mở mắt. Ma chủ. Khương Vân đối thể nội phát ra kêu gọi thanh âm. Vừa mới bị nuốt vào ma diễm về sau trải qua hết thảy, Khương Vân đều có ấn tượng khắc sâu. Hắn vừa thấy được cái kia đạo màu đen sợi tơ, cũng nghe đến ma chủ nói ra ma niệm hai chữ, càng biết chấn cổ thương tự hành xuất thủ, đem cái kia đạo màu đen sợi tơ cho đánh nát, tựa hồ còn đem hắn cho cắn nuốt hết. Bởi vậy, Khương Vân tự nhiên muốn trước tìm ma chủ hỏi một chút xem, đến cùng cái gì là ma niệm, vừa mới lại là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì cái kia bắt nguồn từ màu đen sợi tơ bên trong tiếng gầm, vậy mà lại có khủng bố như vậy lực lượng. Chỉ tiếc, đối mặt Khương Vân la lên, ma chủ lại là không có phản ứng chút nào, hẳn là vừa mới phong ấn phản phệ để hắn thụ chút ít tổn thương, lâm vào ngủ say bên trong. Khương Vân cũng chỉ có thể trước đem ma niệm sự tình phóng tới một bên, chờ đến ma chủ thức tỉnh về sau lại hướng hắn hỏi thăm. Đón lấy, Khương Vân lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cổ tộc nam tử thi thể. Thân thức đảo qua nam tử thân thể, Khương Vân ngoài ý muốn phát hiện, đối phương mặc dù nhục thân đã tử vong, nhưng linh hồn lại còn không có tiêu tán, chỉ là cũng đã không có thần trí, gần như tiêu tán biên giới. Hơi trầm ngâm, Khương Vân thần thức vọt thẳng vào nam tử hồn bên trong, muốn thừa dịp đối phương biến mất trước đó, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút đối với mình vật hữu dụng. Chỉ là, Khương Vân cũng không có báo cái gì hy vọng. Dù sao cổ tộc tộc nhân hồn bên trong, khẳng định lại có phong ấn cấm chế các loại, chờ, tồn tại, từ đó bảo vệ bọn hắn ký ức, sẽ không bị ngoại nhân biết được. Nhưng mà, chờ đến Khương Vân thần thức chân chính tiến vào đối phương hồn bên trong, không ngờ phát hiện, đối phương hồn lại là thủng trăm ngàn lỗ, tựa như là bị vô số con côn trùng từng bước xâm chiếm qua đồng dạng. Điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới lúc trước cái kia đạo ma diễm muốn đem chính mình thôn vệ hết một màn. Cái kia đạo màu đen sợi tơ hẳn là ma niệm, chỉ sợ sẽ là như là ký sinh đồng dạng, tồn tại ở nam tử hồn bên trong. Để hắn có thể tu luyện gọi là cổ ma công pháp đồng thời, cũng đang lặng lẽ từng bước xâm chiếm lấy hắn hồn. Loại này từng bước xâm chiếm, từ bên ngoài là nhìn không ra chút nào mánh khỏe, thậm chí chỉ sợ cũng liền cái này nam tử chính mình cũng không có cảm giác, không biết chính mình hồn đã bị ma niệm từng bước xâm chiếm. Kỳ quái là, coi như không có cảm giác, nhưng là hắn thi triển thần thức, vận dụng hồn lực thời điểm, chẳng lẽ liền không có ảnh hưởng sao? Mặc dù cái này cổ tộc nam tử hồn đã là thủng trăm ngàn lỗ, nhưng hồn bên trong nhưng cũng không có phong ấn cùng cấm chế, từ đó có thể dùng Khương Vân có thể thông suốt điều tra trí nhớ của hắn. Đương nhiên, nam tử tất cả ký ức đều là tàn khuyết không đầy đủ. Mà Khương Vân tiểu vừa nhìn vừa đoán, cũng thời gian dần trôi qua suy đoán ra được cái này nam tử cả đời đại khái kinh lịch. Làm cổ tộc tộc nhân, theo xuất sinh bắt đầu, tự nhiên là có thể bị viễn vượt xa quá những người khác hậu đãi điều kiện, để cho bọn hắn con đường tu hành có thể đi càng xa càng tốt hơn. Chỉ là, cổ tộc tộc nhân tại có thể lúc tu luyện, hội, sẽ, kinh lịch một chút khảo nghiệm, để phán đoán ra bọn hắn đại khái tư chất. Sau đó căn cứ tư chất của bọn hắn, trong tộc gặp lại vì bọn họ an bài tương ứng con đường tu hành. Cụ thể là cái gì khảo nghiệm, Khương Vân đã không thể nào biết được, chỉ biết cái này nam tử tại hoàn thành khảo nghiệm về sau, tiểu bị tuyển định đi lên cổ ma chi lộ. Từ sau lúc đó, tên này nam tử tiểu nuốt vào một viên đan dược, từ đây mở ra chính mình con đường tu hành, cho đến đi tới hiện tại. Cổ tộc, Khương Vân mặc dù đã sớm biết, cũng từng có giao thủ, nhưng là đối với cổ tộc tình huống, biết đến thật đúng là không nhiều lắm. Tại hôm nay đối cái này cổ tộc nam tử siêu hồn phía dưới, mới coi là có một chút chân chính hiểu rõ. Nguyên lai, cổ tộc, loại trừ có Càn Khôn Huyền Hồng tứ đại phân tộc bên ngoài, cho dù là tại cổ tộc nội bộ, cũng còn có mấy loại khác biệt con đường tu hành có thể cung cấp tộc nhân lựa chọn. Cổ ma chi lộ, chỉ là một loại trong đó. Mà thân là cổ tộc người, một khi lựa chọn đầu nào con đường tu hành, như vậy thì không còn có sửa đổi có thể, nhất định phải một đường đi tới, đi đến chết mới thôi. Mà lại, liền xem như cùng là cổ tộc tộc nhân, đối với những người khác con đường tu hành, căn bản đều không cho phép đụng vào, thậm chí đều không cho phép lẫn nhau nghe ngóng. Khương Vân nhíu lại lông mày nói, có khác biệt con đường tu hành, như thế có thể lý giải. Như vậy cũng tốt so là đạo vực những tông môn kia tộc đàn đồng dạng, đều có luyện đan, luyện khí, luyện trận, kiếm tu các loại, chờ chút, khác biệt con đường tu hành. Nhưng là, vì cái gì một khi lựa chọn nào đó con đường về sau tiểu không cho phép sửa đổi, hơn nữa còn không cho phép đi tìm hiểu những người khác con đường tu hành. Còn có, cái này cổ ma chi lộ, căn bản chính là một bộ tự sát chi lộ. Coi như có thể đem thực lực tu luyện lại cường đại, nhưng là đợi đến bọn hắn hồn bị hoàn toàn từng bước xâm chiếm không còn về sau, lại là hội, sẽ, mất đi sinh mệnh. Còn như cái khác con đường tu hành, mặc dù ta không hiểu, nhưng là không khó phỏng đoán, chỉ sợ cũng hẳn là như thế. Cổ tộc, vì cái gì như thế không thèm để ý chính mình tộc nhân sinh mệnh, chỉ là một vị truy cầu tộc nhân cường đại. Thiếu tôn, còn có kia cổ vong, bọn hắn lựa chọn không biết là cái nào một con đường. Mang theo những này cảm khái, Khương Vân tiếp tục không ngừng quan sát nam tử kia ký ức không trọn vẹn. Cho đến, hắn thấy được nam tử trước đây không lâu một đoạn kinh lịch về sau, lại là để sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Trước đây không lâu, tên này nam tử tính cả trong cổ tộc cái khác mấy tên tộc nhân, vậy mà mang theo cổ bất lao rời đi, đi đến Sơn Hải Giới. Chương 2835, tiến về sáng sinh. Bởi vì cái này cổ tộc nam tử ký ức quá mức không trọn vẹn, cho nên Khương Vân vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy cổ tộc hết thảy phái ra ba tên tộc nhân, mang theo sư phụ của mình tiến vào Sơn Hải Giới. Về sau, tại Sơn Hải Giới bên trong xảy ra chuyện gì, sư phụ đến cùng sống hay chết, tiểu hoàn toàn không biết. Tin tức này, để Khương Vân cũng không ngồi yên nữa. Sư phụ bị Thiếu Tôn mang về cổ tộc, đã có thời gian tương đối dài, cũng từ đầu đến cuối chỉ là bị cầm tù tại cổ tộc. Sở dĩ Khương Vân không có gấp đi cứu sư phụ, một là bởi vì chính mình thực lực không đủ, hai là bởi vì cổ tộc từ đầu đến cuối cho rằng sư phụ cũng là cơ không phàm chuyển thế một trong. Chỉ cần bọn hắn vô pháp xác định điểm này, như vậy sư phụ tính mệnh cũng không cần lo lắng. Nhưng là bây giờ, cổ tộc vậy mà đem sư phụ một lần nữa đưa về Sơn Hải Giới. Muốn biết, bây giờ Sơn Hải Giới bên trong, loại trừ Thương Mang cùng cơ không phàm bên ngoài, lại không còn những sinh linh khác, sở dĩ Khương Vân thật là nghĩ không ra đến. Cổ tộc ở thời điểm này mang theo sư phụ quay lại Sơn Hải Giới, đến cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ, bọn hắn đã xác định sư phụ liền là cơ không phàm chuyển thế một trong, sở dĩ mang theo sư phụ đi tìm cơ không phàm? Vẫn là nói, bọn hắn tiểu cùng lúc trước quang ám hoàng tộc đồng dạng, là muốn dùng sư phụ làm mồi nhử, dẫn ta tiến về Sơn Hải Giới. Mà lại, bọn hắn lựa chọn thời gian này cũng là cực kỳ mẫn cảm, tại ta giết chết Thiếu Tôn phân thân về sau, tại cổ tộc triển khai đối diệt vượt xâm lấn thời điểm. Suy tư sau một lát, Khương Vân vẫn là không hiểu ra sao. Mà hắn cũng dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, trong lòng bàn tay đột nhiên bốc lên một cỗ hỏa diễm, đem kia cổ tộc nam tử thi thể tính cả linh hồn toàn bộ bao khỏa, trong nháy mắt đem nó thiêu đốt thành tro tàn về sau, lập tức đứng dậy, hướng về Sơn Hải vực phương hướng đi nhanh mà đi. Bây giờ Khương Vân trên đời này thân nhân đã không nhiều, sư phụ tuyệt đối là thân nhất một cái, sở dĩ mặc kệ cổ tộc muốn đối sư phụ làm cái gì. Thậm chí coi như cổ tộc tại Sơn Hải Giới bên trong đảo song cạm bẫy chờ lấy hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự nhảy đi xuống. Theo Khương Vân thân hình tại giới phùng bên trong không ngừng tiến lên, đầu óc của hắn cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Sơn Hải Giới, chính mình là nhất định phải trở về, chỉ là chính mình bây giờ thân ở vị trí, cự ly Sơn Hải Giới thật sự là quá mức xa xôi. Dù là dùng chính mình thực lực hôm nay, giống như dựa vào thân pháp đuổi tới Sơn Hải Giới, vậy ít nhất cần cái 1-2 năm thời gian. Muốn sớm một chút đến Sơn Hải Giới, chỉ có thể mượn nhờ hư không trận. Diệt vực bên trong, có được hư không trận tộc đàn, ta chỗ biết đến, loại trừ hư không tộc bên ngoài, chỉ có sáng sinh hoàng tộc. Thầm nghĩ sáng sinh hoàng tộc, Khương Vân con mắt đột nhiên sáng lên nói, đúng rồi, sáng sinh hoàng tộc bên trong, còn có trực tiếp thông hướng Sơn Hải vực thông đạo. Mặc dù đầu kia thông đạo đã bị cơ không phàm dùng giới hải ngăn chặn, nhưng là có lẽ, của ta tịch diệt đạo thể, có thể thông qua kia giới hải. Giống như vô pháp thông qua. Vậy ta tiểu lại tìm sáng sinh hoàng tộc mượn dùng thoáng cái hư không trận. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân lập tức thay đổi phương hướng, hướng về sáng sinh hoàng tộc mà đi. Sáng sinh hoàng tộc bây giờ đã bị cổ tộc ép phong tộc không ra, mà nguyên bản Khương Vân có phải hay không chuẩn bị tham gia việc này, nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại không thể không cải biến chủ ý. Chỉ cần sáng sinh hoàng tộc có thể cung cấp cho mình trợ giúp, như vậy chính mình cũng không để tâm có qua có lại, trợ giúp bọn hắn thoáng cái. Mặc dù sáng sinh hoàng tộc đã phong tộc, nhưng là bọn hắn tộc địa vẫn tại bên trong cực hoàng vực. Mà lại, cổ tộc cũng không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, sở dĩ chỉ cần nghĩ biện pháp tiến vào bọn hắn tộc địa, nhìn thấy Ti Tình An liền có thể. Khương Vân đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn, vẹn vẹn mất 7 ngày thời gian, tiểu thông qua hư không đạo, chạy tới Chu Tức khu vực. Lần này tiến về sáng sinh hoàng tộc, Khương Vân tự nhiên không thể giống như lúc trước tiến về quang ám hoàng tộc đồng dạng, theo bái hoàng giới tiến vào, dù sao bái hoàng giới bây giờ đã là nhập đi nhà trống. Sở dĩ chọn Chu Tức khu vực, là bởi vì nơi này có một cái tướng tộc, tên là Lạc Phong tộc, kia là Ti Tình An bồi dưỡng tướng tộc, về Ti Tình An thống ngự. Lạc Phong tộc tộc trưởng Lạc Tân cùng Khương Vân càng là có vài lần duyên phận, mặc kệ là lúc trước Khương Vân lần thứ nhất theo diệt vực quay lại Sơn Hải vực, vẫn là về sau theo vực ngoại chiến trường tiến vào diệt vực, đều là Lạc Tân hỗ trợ. Bởi vậy, Khương Vân hy vọng chính mình lần này, vẫn như cũ có thể thu hoạch được Lạc Tân trợ giúp. Lạc Phong giới, liền là Lạc Phong nhất tộc tộc địa. Toàn bộ thế giới bên trong, khắp nơi có thể thấy được to to nhỏ nhỏ cây phong, các diệp rực rỡ, cảnh sắc vô cùng ưu mỹ, hiển nhiên cái này tộc quần lực lượng, cùng cây phong có quan hệ. Khương Vân lại là căn bản không có tâm tình đi thưởng thức cảnh sắc nơi này, trực tiếp dùng thần thức bao trùm toàn bộ Lạc Phong giới, tìm kiếm lấy Lạc Tân. Để Khương Vân mừng rỡ là, Lạc Tân vậy mà thật đợi tại tộc địa bên trong. Mà loại trừ Lạc Tân bên ngoài, tại Lạc Phong tộc bên trong, thình lình còn có một tên cổ tộc tộc nhân. Nhìn thấy tên này cổ tộc tộc nhân, Khương Vân lúc này mới nhớ tới bây giờ tứ tượng khu vực bên trong tuyệt đại đa số tướng tộc, đều đã lựa chọn thần phục cổ tộc. Không nghĩ tới, cái này Lạc Phong tộc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá, Khương Vân căn bản không có đi để ý tới kia cổ tộc tộc nhân, không chút do dự trực tiếp truyền âm cho Lạc Tân nói, Lạc tộc trưởng, tại hạ Khương Vân, có việc cầu kiến. Hiện tại Khương Vân cùng cổ tộc chi gian, đã là triệt để trở thành cựu nhân, huống chi hắn sốt ruột chạy về Sơn Hải giới, vì tiết kiệm thời gian, hắn sẽ không chủ động đi tìm cổ tộc phiền phức, nhưng là giống như cổ tộc dám trêu chọc hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Đồng dạng, mặc kệ Lạc Tân là có hay không chính là cam tâm tình nguyện quy thuận cổ tộc, Khương Vân đều nhất định muốn để hắn đưa chính mình tiến về Sáng Sinh Hoàng tộc. Nghe được Khương Vân thanh âm, đang lúc bế quan bên trong Lạc Tân, lập tức mở mắt. Mặc dù trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng là trong mắt của hắn lại là khống chế không nổi lóe lên vẻ vui mừng. Mà hơi do dự về sau, hắn cũng lập tức truyền âm cho Khương Vân nói, Khương lão đệ, ta chỗ này có cổ tộc người tọa chấn, giới này phía nam có một mảnh màu đen phong lâm, ngươi ở đâu chờ ta, ta lập tức đuổi đi qua. Tốt. Khương Vân không lo lắng chút nào Lạc Tân sẽ đối với chính mình bất lợi, lập tức hướng về kia phiến màu đen phong lâm tiến đến. Đứng tại phong lâm bên trong, Khương Vân tùy ý ngồi ở một gốc cây phong phía dưới, chờ đợi Lạc Tân đồng thời, cũng là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đại khái nửa canh giờ đi qua, Khương Vân thần thức liền thấy Lạc Tân. Lạc Tân cũng không phải là một người đến đây, ở phía sau hắn còn đi theo một người. Mặc dù người kia tướng mạo, Khương Vân chưa bao giờ thấy qua, nhưng nhìn đến đây người, Khương Vân lại là đã biết, Lạc Tân cũng không có phản bội Ti Tinh An, không có phản bội Sáng Sinh Hoàng tộc. Bởi vì cùng hắn mà đến người, là thay đổi bộ mặt Ti Lăng Duệ. Từ khi tại truyền thừa thế giới đạo thứ ba cửa ải bên trong, Khương Vân cùng Ti Lăng Duệ sau khi tách ra, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn, chỉ là biết hắn khẳng định cũng là còn sống rời đi truyền thừa thế giới. Bây giờ hắn đã cùng Lạc Tân cùng một chỗ, kia tất nhiên là hắn đã biết cổ tộc xâm lấn sự tình, mà cùng đường mạt lộ phía dưới, tìm nơi nương tựa đến Lạc Tân nơi này. Lạc Tân đã không có đem hắn giao cho cổ tộc, cũng đủ để nói rõ Lạc Phong tộc quy thuận, chỉ là hắn ngộ biến tùng quyền. Khương lão đệ, Khương huynh. Nhìn thấy Khương Vân, Lạc Tân cùng Ti Lăng Duệ trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động, mà Khương Vân cũng gọn gàng dứt khoát mà nói, hai vị, cổ tộc cùng Sáng Sinh Hoàng tộc sự tình ta đã biết được. Lần này ta tới, liền là muốn mời Lạc tộc trưởng hỗ trợ, đem ta đưa vào Sáng Sinh Hoàng tộc, ta muốn gặp mặt Ti Tinh An tiền bối. Lạc Tân mặt lộ vẻ khó xử nói, Khương lão đệ, đưa ngươi vào nhập Sáng Sinh Hoàng tộc là không thể nào sự tình, bởi vì Sáng Sinh tộc phong tộc, là triệt để phong bế, không cho phép ra cũng không cho phép nhập. Tất cả hư không đạo, truyền tống trận toàn bộ phong bế. Bằng không, Ti Lăng Duệ há có thể trốn ở ta chỗ này. Như thế ngoài Khương Vân ngoài ý muốn, nhăn nhăn lông mày nói, thật chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì phương pháp tiến vào Sáng Sinh tộc. Có. Nói chuyện chính là Ti Lăng Duệ. Biện pháp gì? Ta có thể mang ngươi tiến vào Sáng Sinh Hoàng vực, theo Hoàng vực trực tiếp tiến vào tộc ta tộc địa. Bất quá, Hoàng vực bên trong bây giờ có cổ tộc không ít cường giả trấn giữ, thậm chí có thể còn có thực mệnh cảnh cường giả. Sở dĩ. Không đợi Ti Lăng Duệ đem nói cho hết lời, Khương Vân đã trực tiếp ngắt lời nói, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Chương 2836, Quan Thiên Nhất Mạch. Nhìn xem đã đứng dậy chuẩn bị xuất phát Khương Vân, Lạc Tân cùng Ti Lăng Duệ lại là sững sờ tại nơi đó. Mà lấy lại tinh thần về sau, Ti Lăng Duệ nhịn không được lặp lại lần nữa một lần chính mình lời nói mới rồi nói, Khương huynh, bây giờ tộc ta hoàng vực bên trong, rất có thể có đến từ cổ tộc thực mệnh cảnh cường giả tọa chấn, ngươi xác định còn muốn đi sao? Khương Vân nhìn xem Ti Lăng Duệ, nặng nề gật đầu nói, đi. Đừng nói thực danh cảnh, liền xem như so thực mệnh cảnh càng tồn tại cường đại, Khương Vân cũng nhất định phải theo Sáng Sinh tộc mượn đường quay lại Sơn Hải vực. Lạc Tân cùng Ti Lăng Duệ lần nữa sửng sốt sau một lát, Lạc Tân bỗng nhiên cắn răng nói, đã Khương lão đệ còn không sợ, vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Ti Tinh An không chỉ là đối Lạc Tân có ân, càng là đối với toàn bộ Lạc Phong tộc có đại ân. Không có Ti Tinh An, liền sẽ không có được hôm nay Lạc Phong tướng tộc. Bởi vậy, dù là Sáng Sinh Hoàng tộc đã phong tộc, dù là Lạc Tân vì bảo vệ mình tộc đàn, không thể không mang theo Lạc Phong tộc làm bộ quy thuận cổ tộc, nhưng hắn nội tâm, nhưng xưa nay không có phản bội Sáng Sinh Hoàng tộc. Thậm chí, hắn biết rõ ở thời điểm này tiến vào Sáng Sinh Hoàng tộc, căn bản chính là tự tìm đường chết, hắn cũng nguyện ý cùng Khương Vân cùng đi. Khương Vân lại là mỉm cười, lắc đầu nói, hai người các ngươi đều không cần đi, các ngươi chỉ cần nói cho ta làm sao tiến vào Sáng Sinh Hoàng vực là được, ta một người đi. Lạc Tân còn muốn nói chuyện, Khương Vân lại nói tiếp, ta một người đã hành động thuận tiện điểm, mang theo các ngươi cùng một chỗ, ngược lại sẽ có chút phiền phức. Cứ việc Khương Vân biết mình lời nói này có chút khinh thị Lạc Tân, nhưng bây giờ là thời kỳ không bình thường, hắn chỉ có nói như vậy mới có thể ngăn cản Lạc Tân cùng đi. Quả nhiên, Lạc Tân lập tức á khẩu không trả lời được. Khương Vân thực lực vốn là để hắn có chút bội phục, lại thêm hắn cũng theo Ti Lăng Duệ trong miệng, nghe nói truyền thừa trong thế giới sự tình. Biết Khương Vân hoàn toàn chính xác đã so với mình cường đại hơn rất nhiều, sở dĩ chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Khương Vân đã nhìn về phía Ti Lăng Duệ, mà Ti Lăng Duệ gượng cười nói, nếu như không có tộc ta tộc nhân dẫn đường, ngoại nhân căn bản không có khả năng tiến vào hoàng vực. Khương Vân gật đầu nói, đợi ngươi đem ta đưa vào về sau, ta hội, sẽ, tận lực cam đoan an toàn của ngươi. Loại tình huống này, dù là Ti Lăng Duệ lại không muốn đi, cũng biết mình đã không có lựa chọn. Mặc dù hắn nhát gan, thực lực thấp kém, nhưng là thân là hoàng tộc tộc nhân, lại có thể bị Ti Tĩnh An thưởng thức, hắn tự nhiên cũng có được chỗ hơn người. Hắn biết, bây giờ sáng sinh hoàng tộc gặp phải tình huống nguy hiểm cỡ nào, mà duy nhất có thể trợ giúp sáng sinh hoàng tộc người, chỉ có trước mắt Khương Vân. Nếu như mình bởi vì tham sống sợ chết, không dám mang Khương Vân tiến vào sáng sinh hoàng tộc, một khi bỏ qua lần này cơ hội, như vậy chính mình rất có thể trở thành cả một tộc quần tội nhân. Bởi vậy, hắn cắn răng nghiến lợi nói, tốt, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Khương Vân hướng về phía Lạc Tân gật đầu nói, kia Lạc tộc trưởng, chúng ta sau này còn gặp lại. Lạc Tân đối Khương Vân liền ôm quyền nói, Khương lao đệ, cẩn thận một chút. Đi. Khương Vân không nói thêm lời, phất ống tay háo một cái, cuốn lấy Ti Lăng Duệ thân thể, lập tức tiểu theo Lạc Tân trước mặt biến mất, trực tiếp rời đi Lạc Phong giới. Thân ở giới phùng bên trong, Khương Vân nhìn xem Ti Lăng Duệ nói, ngươi chỉ đường, ta mang ngươi đi. Không cần chỉ. Ti Lăng Duệ trên mặt vẫn như cũ mang theo cười khổ, đưa tay chỉ chính mình nói, ta chính là đường. Căn bản không chờ Khương Vân tiếp tục truy vấn, Ti Lăng Duệ kia chỉ mình bàn tay, đột nhiên chụp về phía mi tâm của mình, trong mi tâm nổi lên một đạo ấn ký. Ngay sau đó, vô số văn lộ theo ấn ký bên trong xuất hiện, như là khai chi tán diệp, trên không trung trải rộng ra, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cánh cửa. Nhìn xem trước mặt cánh cửa này, Ti Lăng Duệ trên mặt cười khổ bên trong nhiều hơn một vòng vẻ ngạo nhiên nói, tộc ta sáng sinh chi lực, có thể sáng tạo văn vật, tự nhiên cũng có thể sáng tạo ra về nhà môn. Cửa này mặc dù có ngoại nhân buộc chúng ta mở ra, nhưng cũng vẫn cần chúng ta trước tiến vào trong môn, lại dùng sáng sinh chi lực làm dẫn, mới có thể tiến nhập. Sau khi nói xong, Ti Lăng Duệ đưa tay đẩy, môn chậm rãi mở ra, có thể thấy rõ ràng, trong đó là một mảnh vô cùng thâm thúy hắc ám. Ti Lăng Duệ cũng không có sốt ruột tiến vào, mà là vẹn vẹn đem đầu thò vào môn đi, nhìn một lát hậu đạo, còn tốt, nơi này không có cổ tộc người. Sau đó, hắn mới giơ chân lên, chuẩn bị bước vào đại môn. Nhưng là, đúng lúc này, hắn nhưng lại thu chân về, quay người nhìn xem Khương Vân, trên mặt lộ ra vẻ do dự nói, Khương huynh, có chuyện, ta nghĩ ta vẫn là phải nói cho ngươi một tiếng. Khương Vân bây giờ gấp đi gặp Ti Tĩnh An, nhíu mày hỏi, giống như không phải cái gì việc gấp, vẫn là chờ sau này hay nói đi. Ti Lăng Duệ vội vàng nói, ta còn là bây giờ nói đi, lúc trước, tộc ta bên trong có vị Ti Tầm lão tổ tìm tới ta, để cho ta nghĩ biện pháp đi diệt đi các ngươi cổ ẩn nhất tộc, kết quả bị ta cự tuyệt. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng lập tức khẽ động. Về sau, Ti Tầm lão tổ đem ta ký ức xóa đi, có thể ta có chút đặc biệt, trí nhớ của ta không chỉ tồn tại ở hồn bên trong, hơn nữa còn tồn tại ở thân thể của ta phía trên, sở dĩ ta vẫn nhớ kỹ việc này. Lúc đầu ta là nghĩ trực tiếp nói cho Tĩnh An lão tổ, thế nhưng là ngươi cũng biết, hai vị lão tổ chi gian nếu là xảy ra tranh chấp, không chỉ có đối với chúng ta tộc đàn bất lợi, mà lại tình cảnh của ta khẳng định cũng sẽ xấu hổ. Sở dĩ, ta tiểu trong bóng tối thông chi các ngươi nhất tộc tộc trưởng Tu La, để hắn có thể tìm kiếm Tĩnh An lão tổ trợ giúp. Tại truyền thừa thế giới bên trong ta thấy được Tu La, nghĩ đến, Ti Tầm lão tổ hẳn là cuối cùng vẫn từ bỏ tiến đánh ý nghĩ của các ngươi. Bất quá, ngươi lần này tiến về chúng ta tộc địa, có khả năng sẽ còn gặp được Ti Tầm lão tổ, sở dĩ ta sớm cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, tốt nhất trốn tránh nàng điểm. Ti Lăng Duệ lời nói này, rốt cục lại mở ra Khương Vân trong lòng một cái bí ẩn. Nguyên lai, tiến đánh Tu La bọn hắn, giết chết Diệp Đăng Quỳnh, bắt đi Tuyết Tình cùng Diệp Ấu năm người, vậy mà lại là Ti Tầm. Mà Ti Tầm, Khương Vân cũng không xa lạ gì, năm đó Dạ Cô Trần bước vào Đạp Hư cảnh thời điểm, liền là vị này Ti Tầm, đi đến Sơn Hải vực. Cứ việc Khương Vân trong lòng đã nhắc lên sắc ý, nhưng là trên mặt của hắn lại là không lộ vẻ gì, gật đầu nói, ta biết. Ti Lăng Duệ cũng là thở dài ra một hơi nói, vậy là tốt rồi, ta chỉ lo lắng ngươi sẽ cùng Ti Tầm lao tổ lên xung đột, sở dĩ sớm căn dặn ngươi một tiếng. Nói chuyện đồng thời, Ti Lăng Duệ rốt cục bước vào trong môn, đứng ở nơi đó, trong mi tâm văn lộ, hướng về Khương Vân lan tràn đi qua, tạo thành một đầu đường nhỏ. Khương Vân cũng là không chút do dự bước lên đầu này đường nhỏ, đi vào trong môn. Theo Khương Vân tiến vào, Ti Lăng Duệ thu hồi cánh cửa kia, thần sắc cũng là lần nữa trở nên khẩn trương lên, quay đầu đánh giá bốn phía. Khương Vân hỏi, các ngươi tộc địa ở phương hướng nào? Đông phương. Ti Lăng Duệ giảm thấp thanh âm nói, ta rời đi chuyển thừa thế giới về sau, trở lại qua một lần, kết quả phát hiện cổ tộc tộc nhân, sở dĩ ta tiểu lại chạy trốn ra. Nhưng mà chẳng kịp chờ Ti Lăng Duệ đem nói cho hết lời, Khương Vân đã mở miệng ngắt lời nói, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi đi. Vung tay háo một cái, Khương Vân trực tiếp đem Ti Lăng Duệ dung nhập chính mình hư vô giới bên trong, chính mình thì là triển khai thân hình, trực tiếp hướng về đông phương tiến đến. Một đường đi qua, Khương Vân đều không có gặp được bất luận cái gì sinh linh, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, tại hắn trong thần thức, đã thấy sáng sinh hoàng tộc tộc địa. Tự nhiên, cũng nhìn thấy cổ tộc tộc nhân. Dùng sáng sinh tộc tộc địa chỗ thế giới làm trung tâm, đại khái phương viên trăm vạn trượng bên trong, tổng cộng 8 cái phương hướng, đều có 3 tên cổ tộc tộc nhân chấn thủ. Trừ cái đó ra, tại tộc địa cửa vào chỗ, còn có 3 người, tổng cộng 27 người. Đối với cái khác 26 người, Khương Vân thần thức vẹn vẹn chỉ là khẽ quét mà qua, duy chỉ có dừng lại tại ở vào sáng sinh tộc tộc địa cửa vào chỗ một người trung niên nam tử trên thân. Thực mệnh cảnh. Nam tử hai mắt khép hờ, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, như là nhập định, nhưng khi Khương Vân thần thức dừng lại ở trên người hắn thời điểm, hắn lại là bỗng nhiên mở mắt, trong hai mắt có đạo đạo văn lộ hiện hiện, hai đạo lăng lệ mục quang càng là trực tiếp nhìn về phía Khương Vân vị trí. Mặc dù Khương Vân cùng hắn cách xa nhau có gần 300 vạn trượng xa, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương mục quang, thẳng tắp xuất tại trên người mình. Khương Vân con ngươi có chút co rút lại, lầu bầu nói, quan thiên nhất mạch sao. Chương 2837, hỏi tội mà đến. Rất sớm trước kia, Khương Vân ngay tại trấn thủ Sơn Hải vực Hồng Chân nhất nơi đó biết được cổ tộc tứ đại phân tộc bên trong, cầm đầu càn tộc, được xưng là quan thiên nhất mạch, cũng là nhất cường đại phân tộc. Mặc dù Khương Vân cũng không có cùng càn tộc tộc nhân từng có tiếp xúc, nhưng là từ xem thiên hai chữ bên trên cũng không khó suy đoán ra, càn tộc tộc nhân, tại trên ánh mắt tất nhiên có chỗ đặc thủ, hẳn là cùng loại với bạc dịch nan đạo nhãn. Chỉ bất quá, đạo nhãn, tại đạo vực bên trong, thậm chí so luyện yêu sư còn muốn hiếm thấy. Phóng nhãn toàn bộ Sơn Hải vực, Khương Vân chỗ biết đến có được đạo nhãn người, chỉ có bạc dịch nan cùng Lư Hữu Dung cái này sư đồ hai người. Mà lại Lư Hữu Dung đạo nhãn, vẫn là bạc dịch nan đưa cho hắn. Nhưng mà càn tộc, cái này cả một tộc quần có thể được xưng là quan thiên nhất mạch, đã nói lên bọn hắn nhất tộc tộc nhân hẳn là đều có đặc thù con mắt, cũng có thể nghĩ mà biết bọn hắn bộ tộc này cường đại. Dựa theo Khương Vân ban đầu dự định, mặc dù có cổ tộc tộc nhân canh giữ ở sáng sinh hoàng vực bên trong, nhưng là chỉ cần mình cẩn thận một chút, như vậy bằng vào chính mình thực lực hôm nay, có lẽ còn là có thể tránh cho bị bọn hắn phát giác, từ đó lặng lẽ tiến vào sáng sinh hoàng tộc. Thế nhưng là không nghĩ tới, cổ tộc vậy mà phái ra quan thiên nhất mạch càn tộc tộc nhân ở đây tọa chấn. Mà lại đối phương hiển nhiên là đã phát hiện chính mình, sở dĩ muốn lại tiến vào sáng sinh hoàng tộc, chỉ sợ chỉ có thông qua vũ lực. Đã bị phát hiện, Khương Vân dứt khoát cũng liền không tiếp tục gần giấu thân hình, trực tiếp theo trong hư vô xuất hiện, bước nhanh chân, thoải mái đi tới sáng sinh hoàng tộc tộc địa cửa vào chỗ, xuất hiện ở 3 tên cổ tộc tộc nhân trước mặt. Dừng lại. Khương Vân vừa mới hiện thân, ở chỗ này 3 tên cổ tộc tộc nhân, lập tức liền có một người ngăn tại Khương Vân trước mặt. Khương Vân nhưng căn bản không có nhìn hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía kia càn tộc nam tử, thản nhiên nói, quan thiên nhất mạch, càn tộc. Càn tộc nam tử mục quang từ đầu đến cuối dừng lại tại Khương Vân trên thân. Mặc dù trong mắt lăng lệ chi sắc đã biến mất, nhưng là trong mắt văn lộ lại như cũ tồn tại, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, tựa hồ là muốn đem Khương Vân trên người sở hữu bí mật đều thấy nhất thanh nhị sở. Nghe được Khương Vân, hắn lúc này mới mỉm cười, gật đầu nói, càn ngũ. Khương Vân mặt không thay đổi nói, ta nghĩ, ta cũng không cần tự giới thiệu mình đi. Đương nhiên, Càn Ngũ nụ cười trên mặt càng đậm, đồng thời vươn người đứng dậy nói, đại danh đỉnh đỉnh Khương Vân, bây giờ tại ta cổ tộc, có thể nói là không ai không biết, không người không hay, chỗ nào còn cần đến giới thiệu. Chỉ là không biết, ngươi tới nơi này làm cái gì cũng không phải là muốn trợ giúp sáng sinh tộc a. Khương Vân thản nhiên nói, các ngươi cùng sáng sinh hoàng tộc ở giữa sự tình, ta sẽ không can thiệp, ta hôm nay tới đây, chẳng qua là muốn mượn đường sáng sinh tộc. Mượn đường sáng sinh tộc. Càn Ngũ hơi trầm ngâm, trên mặt liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắp nói, ngươi là muốn hồi trở lại Sơn Hải vực. Không tệ. Khương Vân cũng không có che giấu mục đích của mình, gật đầu thừa nhận. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Càn Ngũ đông nhiên đối ngăn tại Khương Vân trước mặt tên kia cổ tộc tộc nhân quát lớn, còn chưa tránh ra. Tên kia cổ tộc tộc nhân lập tức nghe lời lui qua một bên, ngược lại là Khương Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Càn Ngũ nói, ngươi để cho ta tiến vào sáng sinh hoàng tộc. Càn Ngũ gật đầu nói, đã ngươi đều nói, sẽ không can thiệp chúng ta cùng sáng sinh tộc sự tình, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn cả ngươi? Còn như ngươi cùng ta tộc thiếu tôn ở giữa ân oán, vậy dĩ nhiên cũng sẽ bởi thiếu tôn tìm ngươi đi giải quyết, cùng chúng ta những người này không có cái gì quan hệ. Càn Ngũ trả lời để Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Nói thật, hắn là thật không minh bạch cái này Càn Ngũ trong bụng, đến cùng đánh chính là ý định gì. Trước đây không lâu, chính mình gặp phải kia tu hành cổ ma công pháp cổ tộc nam tử, biết được thân phận của mình về sau liền muốn bắt lấy thậm chí giết mình. Thế nhưng là vị này Càn Ngũ, lại không những bất hòa tự mình động thủ, mà lại dễ dàng như thế để cho mình tiến vào sáng sinh hoàng tộc. Bất quá, Khương Vân nhưng cũng lười đi nghĩ, đối Càn Ngũ gật đầu nói, như thế nói đến, vậy liền đa tạ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân liền không chút do dự cất bước, hướng về sáng sinh tộc tộc địa lối vào đi đến. Tự nhiên, Khương Vân thể nội cũng là tích xúc lên lực lượng, làm xong Càn Ngũ bọn hắn hội, sẽ tùy thời ra tay với mình chuẩn bị. Nhưng mà, mắt thấy chính mình cự ly cửa vào chỉ có cách xa một bước thời điểm, Càn Ngũ cùng hai gã khác cổ tộc tộc nhân lại vẫn riêng phần mình đứng tại chỗ, không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Chẳng lẽ, cổ tộc cũng không ngăn cản những người khác tiến vào sáng sinh tộc, chỉ là không cho phép sáng sinh tộc người rời đi tộc địa? Vẫn là nói, bọn hắn chuẩn bị mượn sáng sinh tộc là ta mở ra cửa vào thời điểm, thừa cơ xông đi vào. Ý nghĩ này, vừa mới xuất hiện tiểu bị Khương Vân chính mình bác bỏ. Bởi vì cổ tộc hoàn toàn có triệt để tiêu diệt sáng sinh tộc thực lực. Giống như bọn hắn thật muốn diệt đi sáng sinh tộc, chỗ nào cần tìm cái gì cơ hội, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm đến. Lắc đầu, Khương Vân không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, mà là dùng thần thức đem thanh âm của mình, đưa vào sáng sinh tộc tộc địa bên trong, sáng sinh hoàng tộc, Ti Tính An tiền bối nhưng tại, Khương Vân tới chơi. Tại Khương Vân thoại âm rơi xuống bất quá sau một lát, bên hai của hắn liền đã vang lên Ti Tính An hơi mang theo kinh ngạc thanh âm. Khương Vân, sao ngươi lại tới đây? Bất quá, không đợi Khương Vân trả lời, Ti Tính An đã nói tiếp, ta gọi ngay bây giờ lái vào khẩu, ngươi tiến vào thời điểm cẩn thận một chút, để phòng cổ tộc người hội, sẽ đánh lén. Khương Vân bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, mà xuống một khắc, kia từ đầu đến cuối phong bế cửa vào chỗ, quả nhiên chậm rãi mở ra. Khương Vân cũng không có gấp tiến vào, mà là cố ý quay đầu, lần nữa nhìn thoáng qua Càn Ngũ. Cái sau lại vẫn là mặt mỉm cười, hướng hắn nhẹ gật đầu, căn bản cũng không có mảy may muốn xuất thủ ý tứ. Mau vào. Tại Ti Tính An tiếng thúc giục bên trong, Khương Vân rốt cục cất bước đi vào cửa vào. Mới vừa tiến vào sáng sinh tộc tộc địa, Khương Vân trước mặt liền đã xuất hiện Ti Tính An thân hình. Đối Khương Vân trên dưới đánh giá một chút về sau, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng nói, thật không nghĩ tới, ở loại tình huống này phía dưới, ngươi lại còn sẽ đến chúng ta nơi này. Mặc dù Ti Tịnh An mặt mỉm cười, nhưng là trong lời nói lại là lộ ra có chút thất lạc chi ý. Sáng sinh tộc là cao quý hoàng tộc thời điểm, đông như chảy hội, toàn bộ diệt vực, vô số tộc đàn muốn đăng môn bái phỏng. Mà theo cổ tộc xâm lấn, theo bọn hắn phong tộc, đừng nói cái khác tộc quần, liền xem như trước kia thuộc về bọn hắn thống ngự tộc đàn. Hoặc là liền là đầu nhập vào cổ tộc, hoặc là liền là cùng bọn hắn triệt để rũ sạch quan hệ, càng không có người dám mạo hiểm tới đây. Loại này chênh lệch, cho dù là thân là lão tổ Ti Tinh An, trong lòng cũng là có chút không tiếp thụ được. Khương Vân đương nhiên sẽ không an ủi Ti Tinh An, mà là lạnh lùng nói, Ti tiền bối, nguyên bản ta vẹn vẹn chỉ là vì mượn đường mà đến, nhưng bây giờ, loại trừ mượn đường bên ngoài, ta cũng là hỏi tội mà đến. Làm phiền ngươi đem kia Ti tầm mời đi ra, hoặc là, chính ta đưa nàng tìm ra. Sáng sinh tộc tộc địa bên ngoài, tại Khương Vân thân hình biến mất về sau, hai tên cổ tộc tộc nhân lập đi tới Càn Ngũ bên cạnh, mang theo không hiểu hỏi, Ngũ tiền bối, thiếu tôn không phải xuống mệnh lệnh, một khi nhìn thấy Khương Vân, phải tất yếu không tiếc bất cứ giá nào đem nó bắt sống hoặc là đánh giết sao. Làm sao ngươi còn để Khương Vân tiến vào sáng sinh tộc, giống như thiếu tôn biết được việc này, tất nhiên sẽ trách tội chúng ta. Càn Ngũ khẽ mỉm cười nói, Khương Vân đến sáng sinh hoàng tộc mượn đường, vì chính là phải trở về Sơn Hải vực, tìm hắn sư phụ. Ở nơi đó, đồng dạng có ta cổ tộc tộc nhân, hắn đi cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới, chúng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Huống chi, nếu như ta thật cản trở Khương Vân tiến vào sáng sinh tộc chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, chúng ta 27 người, chỉ sợ cũng có thể chết ở chỗ này. Không thể nào. Hai tên cổ tộc người lập tức sửng sốt nói, sáng sinh hoàng tộc dám đụng đến chúng ta. Càn Ngũ cười lạnh nói, sáng sinh nhất tộc thực lực. Tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Tốt, chuyện này liền đến này là ngừng, giống như thiếu tôn hỏi trách tội xuống, hết thảy đều có ta phụ trách. Vứt xuống câu nói này về sau, Càn Ngũ cũng không tiếp tục để ý hai người, tự lo đi tới lúc trước vị trí, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Có thể theo hắn nhắm mắt, tại cái kia người khác đã nhìn không thấy trong hai mắt, lại là lần nữa nổi lên Khương Vân thân ảnh. Chương 2838, Càn tộc chi nhãn. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, thân là quan thiên nhất mạch tộc nhân, ánh mắt của bọn hắn có một chút bẩm sinh năng lực đặc thù. Đương nhiên, những này năng lực đặc thù, tiểu cùng tu vi đồng dạng, cũng là có phân chia mạnh yếu. Có thể thấy rõ ràng người khác thể nội hoặc nhiều hoặc ít bí mật, đây là trên cơ bản mỗi cái càn tộc tộc nhân đều có thể làm được sự tình. Mà năng lực mạnh hơn điểm, còn có thể nhìn thấy người khác quá khứ cùng tương lai, thậm chí có thể thông qua một người, nhìn thấy cùng hắn tương quan người tình hình. Còn như càn tộc vì cái gì có thể nhìn thấy, dựa theo càn tộc lời nói của mình, trong mắt bọn họ nhìn thấy người cùng vật trên thân, lại có vô số đầu tuyến bắn ra. Những đường tuyến này, liền như là một sợi mối quan hệ đồng dạng, đem sở hữu cùng người nào đó hoặc vật có liên quan những người khác hoặc vật, liên tiếp đến cùng một chỗ. Dù là trên người của ngươi bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, để ngươi bí mật bị che giấu, vô pháp nhìn thấu, nhưng trên người ngươi bắn ra những cái kia tuyến, lại là ngươi căn bản là không có cách ẩn tàng. Bởi vậy, càn tộc tộc nhân có thể theo những đường tuyến này, đi xem đến cùng ngươi có liên quan người hoặc vật, lại đẩy ngược ra ngươi ẩn giấu bí mật. Mà càn tộc tộc nhân con mắt mạnh yếu, kỳ thật rất tốt phân chia. Mỗi một cái càn tộc tộc nhân danh tự bên trong đều sẽ có một con số càng nhỏ, như vậy con mắt cũng liền càng mạnh. Mà lại, tên của bọn hắn cũng không phải từ đầu đến cuối như một, mà là theo con mắt mạnh yếu biến hóa, không ngừng phát sinh cải biến. Tỷ như nói càn tộc tộc trưởng, tên là càn nhất, con mắt năng lực là tối cường. Nhưng nếu như lại có tộc nhân con mắt vượt qua hắn, như vậy cái này tộc nhân liền sẽ đổi tên là càn nhất, đồng thời thay thế hắn tộc trưởng thân phận. Chỉ bất quá, bình thường tới nói, càn tộc bài danh 10 vị trí đầu 10 vị tộc nhân, con mắt chi cường, đã gần như không có khả năng lại bị cái khác tộc nhân vượt qua. Càn ngũ con mắt, tại toàn bộ càn tộc, xếp ở vị trí thứ 5. Bởi vậy, dù là Khương Vân thể nội cất giấu bí mật, càn ngũ trong lúc nhất thời đồng dạng nhìn không ra, nhưng là hắn lại có thể dùng cặp mắt của mình, đem Khương Vân cả người hình ảnh, như là phục chế đồng dạng, bảo tồn tại ánh mắt của mình bên trong. Loại này phục chế, mặc dù không thể nói là hoàn toàn phục chế, nhưng cũng là không sai biệt nhiều. Huống chi, càn ngũ vì để phòng vạn nhất, hai mắt phân biệt đem Khương Vân hình ảnh cho phục chế xuống tới. Từ đó cũng liền có thể dùng, hắn có đầy đủ thời gian, dùng ánh mắt của mình, đi một chút xíu thông qua Khương Vân trên người tán phát ra những cái kia tuyến, đem Khương Vân thể nội cất giấu bí mật cho chậm rãi khám phá ra. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước thiếu tôn tại phân thân của mình bị Khương Vân giết chết về sau, để càn tộc tộc trưởng đi điều tra Long Vũ lai lịch thời điểm, càn tộc tộc trưởng yêu cầu nhất định phải để cho mình có thể tận mắt thấy Long Vũ nguyên nhân. Theo càn ngũ nhắm mắt, tại hắn trong hai mắt hai cái Khương Vân, thời gian dần qua dung hợp lại cùng nhau, trên thân càng là tản ra vô số đầu tuyến, hướng về vô tận lan tràn mà đi. Mà càn ngũ trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn nói, Khương Vân, liền để ta đến xem, trên người của ngươi, đến cùng cất giấu bí mật như thế nào. Sáng sinh tộc địa bên trong, Ti Tĩnh An trao mày nhìn xem Khương Vân nói, ngươi muốn tìm Ti Tầm hỏi tội. Khương Vân phất ống tay háo một cái, Ti Lăng Duệ thân hình đã xuất hiện ở hắn cùng Ti Tĩnh An trước mặt. Khương Vân lạnh lùng nói, Ti Lăng Duệ, làm phiền ngươi đưa ngươi lúc trước nói cho ta biết lời nói, ngay trước Ti tiền bối trước mặt, lặp lại lần nữa. Ngươi yên tâm, Ti Tầm tuyệt đối sẽ không biết là ngươi nói ra tới. Ti Lăng Duệ nhìn thấy Ti Tĩnh An đầu tiên là vui mừng, bởi vì hắn biết mình cuối cùng là bình an vô sự trở về chính mình tộc đàn, nhưng mà nghe được Khương Vân câu nói này, trên mặt vui mừng lại là lập tức lại biến thành đắng chát. Ti Tĩnh An cũng rốt cục cẩn ẩn ý thức được xảy ra chuyện gì, đem mặt nghiêm nói, Ti Lăng Duệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại Khương Vân cùng Ti Tĩnh An cái này hai tên cường giả nhìn chăm chú phía dưới, Ti Lăng Duệ nơi nào còn dám giấu giếm nữa, chỉ có thể đem Ti Tầm để cho mình đi tiến đánh cổ ẩn tộc sự tình lặp lại một lần. Sau khi nói xong, Ti Lăng Duệ gượng cười lấy nói, xem ra, Ti Tầm lao tổ cuối cùng vẫn là phái những người khác đi tiến đánh cổ ẩn tộc. Hắn cũng không ngu ngốc, tự nhiên minh bạch, chính mình lúc trước phòng đoán sai, Ti Tầm cùng Khương Vân chi gian đã kết cửu hận. Khương Vân lại là không tiếp tục để ý đến hắn. Chỉ là mắt sáng như đuốc nhìn xem Ti Tĩnh An nói, Ti tiền bối, ngươi đối ta có ân, ta cũng chưa từng quên, nhưng là Ti Tầm nàng phái người giết ta kính trọng một vị trưởng giả, bắt đi của ta đạo lữ cùng muội muội, chuyện này, vô luận như thế nào, ta cũng nhất định phải nàng cho ta một cái thuyết pháp. Cái gì? Khương Vân để Ti Lăng Duệ lập tức sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Ti Tầm vẹn vẹn phái người tiến đánh cổ ẩn tộc, nhưng không nghĩ tới lại còn làm nhiều như vậy nghiêm trọng sự tình, khó trách Khương Vân sẽ như thế sinh khí. Bất quá, hắn cũng biết, chuyện này, mình đã là không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, sở dĩ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thậm chí lặng lẽ hướng lui về phía sau ra một chút cự ly. Nghe xong Ti Lăng Duệ nói, Ti Tĩnh An cũng đã hoàn toàn minh bạch, thở dài nói, Khương Vân, không phải ta cố ý bao che Ti Tầm, bởi vì việc này ta cũng là hôm nay mới biết. Tại ngươi mang theo Ti Lăng Hiểu vụng trộm rời đi ta kia thời điểm, ta liền đã tra ra được, bắt đi ngươi đạo lữ người, tên là Ti Lăng Sóc, đích thật là ta sáng sinh tộc người. Chỉ là khi đó hắn không ở trong tộc, mà là đi đến Sơn Hải Vực. Nguyên bản ta là muốn tự mình đi đem hắn bắt trở lại, giao cho ngươi đến xử trí, nhưng là vừa lúc truyền thừa thế giới mở ra, cổ tộc cũng bắt đầu xâm lấn, ngươi lại tiến vào tịch diệt tộc tộc địa, sở dĩ ta chưa kịp nói cho ngươi. Khương Vân con ngươi lại là bỗng nhiên co rút lại nói, ngươi nói, cái kia Ti Lăng Sóc, đi đến Sơn Hải vực. Ti Tĩnh An gật đầu nói, đúng. Khương Vân ngay sau đó truy hỏi, vậy cái này sự kiện, chân chính chủ mưu, hẳn là Thương Mang A. Ti Tĩnh An lần nữa thở dài nói, không sai, ngươi muốn tìm vị kia Ti Tẩm, kỳ thật liền là Thương Mang tôn nữ. Mà Thương Mang, là tộc thúc của ta, nguyên danh Ti Thường, cũng là ta sáng sinh hoàng tộc chân chính lao tổ. Liền là hắn đã sáng tạo ra mở đạo vực chi pháp, lúc này mới có Sơn Hải vực cùng cái khác sở hữu đạo vực xuất hiện. Khương Vân lần nữa cảm nhận được ngoài ý muốn, cứ việc mình đã biết Thương Mang là sáng sinh tộc người, nhưng cũng thật là không nghĩ tới thân phận của đối phương vậy mà như thế chi cao. Vậy hắn, tại sao muốn giết ta, tại sao muốn khắp nơi nhằm vào ta? Ta không biết. Ti Tĩnh An lắc đầu, tiếp xuống, cũng không còn giấu giếm, đem lúc trước chính mình nhìn thấy Thương Mang về sau tất cả mọi chuyện, đều từ đầu chí cuối nói cho Khương Vân. Khương Vân, ta thật không biết tộc thúc tại sao muốn giết ngươi, nhưng ta cho rằng, cùng ngươi là địch, chẳng bằng cùng ngươi trở thành bằng hữu, sở dĩ ta vi phạm với tộc thúc mệnh lệnh. Mặt khác, chuyện này, nếu như ta sáng sinh tộc còn có giải trừ phong tộc kia một ngày lời nói, như vậy, ta tất nhiên sẽ cho ngươi cái để ngươi hài lòng thuyết pháp. Nhưng là hiện tại, ta sáng sinh tộc là bấp bênh, đại hạ tương khuynh, Ti Tầm làm thực mệnh cảnh cường giả, ta không thể để cho nàng có bất kỳ ngoài ý muốn. Nói đến đây, Ti Tĩnh An nhìn thật sâu Khương Vân một cái nói, đồng dạng, ta cũng không hy vọng ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn. Ti Tĩnh An lời nói này, để Khương Vân rơi vào trong trầm mặc. Mặc dù hắn nguyên bản đích thật là vì hỏi tội mà đến, nhưng cũng minh bạch Ti Tĩnh An khổ tâm. Thật lâu trôi qua về sau, Khương Vân hít một hơi thật sâu nói, tốt, xem ở trên mặt của ngươi, ta tiểu không đi tìm kia Ti Tầm. Việc này, ta cũng không cần ngươi cho ta thuyết pháp, ta sẽ tự mình đi tìm Thương Mang cùng kia Ti Lăng Sóc muốn cái thuyết pháp. Cứ việc Ti Tĩnh An đồng dạng không hy vọng Khương Vân đi tìm Thương Mang, nhưng là cũng biết chuyện này, đích thật là Thương Mang cùng Ti Lăng Sóc đã làm sai trước, chính mình nếu là lại ngăn cản, vậy mình vì cùng Khương Vân trở thành bằng hữu làm ra nhiều như vậy cố gắng, chỉ sợ đều đem trả giá không nhỏ. Bởi vậy, Ti Tĩnh An chỉ có thể gật đầu nói, ngươi muốn tìm bọn hắn, ta không ngăn cản. Nhưng mà, không đợi Ti Tĩnh An đem nói cho hết lời, đồng nhiên có hử lạnh một tiếng xa xa truyền đến, Khương Vân, ngươi một chỉ là hoàng khẩu tiểu nhi, còn dám tại ta sáng sinh tộc nói khoác không biết ngượng. Việc này hoàn toàn là ta gây nên, cùng ta tổ phụ không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi cũng không cần xem Tĩnh An tộc thúc mặt mũi, tới tới tới, ta cho ngươi cái thuyết pháp. Chương 2839, uy hiếp thực mệnh. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để Ti Tĩnh An nguyên bản đều có chút thư giãn sắc mặt, lập tức lần nữa chìm xuống. Khương Vân càng là đột nhiên quay đầu, hiện ra hàn quang hai mắt, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một tên lão hầu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tới, chính là Ti Tẩm. Khương Vân đến, có lẽ sẽ không bị sáng sinh tộc người biết được, nhưng là tộc địa cửa vào mở ra, lại là không thể gạt được thực mệnh cảnh Ti Tẩm. Hiển nhiên, Ti Tẩm là nghe được Khương Vân cùng Ti Tĩnh An ở giữa đối thoại, sở dĩ lúc này mới hiện thân mà ra. Ti Tẩm hai mắt nhìn chằm chằm vào Khương Vân, cười lạnh nói, Khương Vân, ngươi không phải muốn tìm ta sao, ta hiện tại đã xuất hiện. Không đợi Khương Vân mở miệng, Ti Tĩnh An đã trước một bước lớn tiếng quát lớn, Ti Tầm, câm miệng cho ta. Đừng nhìn Ti Tầm cũng là thực mệnh cảnh cường giả, là sáng sinh tộc lão tổ, nhưng là tại Ti Tĩnh An trước mặt, nàng lại mãi mãi cũng là văn bối. Bởi vậy, nghe được Ti Tĩnh An quát lớn, Ti Tầm cũng không dám cãi lại, chỉ có thể trên mặt không cam lòng, nén giận mà nói, tộc thúc, mặc kệ tổ phụ vì cái gì nhằm vào tiểu tử này, nhưng tổ phụ làm hết thảy. Khẳng định cũng là vì chúng ta sáng sinh tộc cân nhắc. Ngươi vi phạm tổ phụ mệnh lệnh thì cũng thôi đi, nhưng thật là không phải đứng tại người ngoài này một bên, như thế che chở cho hắn. Ti Tĩnh An trên mặt đồng dạng nổi lên giận dữ nói, thế nào, ta làm việc, chẳng lẽ còn dùng ngươi đến giáo sao? Ti Tĩnh An thật vất vả mới tạm thời làm yên lòng Khương Vân, để hắn từ bỏ đi tìm Ti Tầm. Thật không nghĩ đến, Ti Tầm vậy mà lại ở thời điểm này chủ động xuất hiện, mà lại ngôn từ bên trong, rõ ràng là đang cố ý chọc giận Khương Vân. Cái này khiến Ti Tĩnh An thật hận không thể tranh thủ thời gian một bàn tay đem Ti Tầm cho phiến trở về. Nhìn thấy Ti Tĩnh An là thật động khí, Ti Tầm cũng không dám lại nói cái gì, nhưng là cặp mắt của nàng lại là nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong mắt không chút nào che giấu lộ ra vẻ miệt thị. Cứ việc trong khoảng thời gian này, nàng cũng nghe nói không ít liên quan tới Khương Vân sự tích, nhưng lại căn bản không có để ở trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng là thực mệnh cảnh. Khương Vân thực lực mạnh hơn, ở trước mặt nàng cũng không đáng chú ý. Tại Ti Tầm nghĩ đến, Ti Tĩnh An sở dĩ không để cho mình cùng Khương Vân gặp mặt, cũng không phải là vì bảo vệ mình, mà là vì bảo hộ Khương Vân. Có Ti Tĩnh An tại, mình muốn giết Khương Vân là không thể nào, nhưng là đả thương Khương Vân, cho Khương Vân chút giáo huấn, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, nàng hy vọng chọc giận Khương Vân, để cho Khương Vân chủ động ra tay với mình. Nhưng trên thực tế, nàng căn bản là không biết, Ti Tĩnh An ngăn cản Khương Vân cùng nàng gặp mặt, lại là vì bảo hộ nàng. Khương Vân thực lực, mặc dù hoàn toàn chính xác không bằng Ti Tẩm, nhưng là Ti Tĩnh An nhưng không có quên Khương Vân sau lưng cong chuôi này trường thương màu đen. Quang ám hoàng tộc bên trong, Khương Vân một thương đánh giết Bách Lý Quang, đánh nát quang ám hoàng tộc hộ tộc đại trận, thậm chí liền quang ám hoàng tộc cả một tộc chỗ đều là bị một phân thành hai. Một thương kia, đừng nói Ti Tẩm không có khả năng đón lấy, tiểu ngay cả mình cũng đồng dạng không có khả năng đón lấy. Mặt khác, nếu quả thật để Khương Vân cùng Ti Tẩm động thủ, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, Khương Vân cùng sáng sinh tộc quan hệ, tất nhiên tiểu triệt để lại không còn hòa hoãn có thể. Mà Khương Vân cũng không là bình thường ngoại nhân. Tại một vị khác lao tổ trong miệng, hắn là có thể trợ giúp chính mình sáng sinh tộc vượt qua lần này kiếp nạn nhân vật mấu chốt. Chỉ là những chuyện này, Ti Tẩm cũng không biết, thậm chí coi như biết, nàng cũng sẽ không có càng nhiều ý nghĩ. Ti Tĩnh An thật sự là hiểu rất rõ chính mình cô cháu gái này, loại trừ tu hành bên ngoài, đối với những chuyện khác, cho dù là đơn giản nhất đạo lý đối nhân xử thế đều là nhất khiếu bất thông. Ti Tẩm, ta lại nói một lần cuối cùng, ngươi nhanh chóng lùi xuống cho ta, chuyện này dừng ở đây. Ti Tĩnh An căn bản không cho Ti Tẩm lại mở miệng cơ hội, tiếp lấy lại đối Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi lúc trước không phải nói muốn theo chúng ta cái này mượn đường quay lại Sơn Hải vực sao. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại tiểu đưa ngươi đi qua đi. Đi đi đi. Nói chuyện đồng thời, Ti Tĩnh An cũng đã đi tới Khương Vân trước mặt, dùng thân thể của mình chặn Khương Vân nhìn về phía Ti Tẩm ánh mắt, đồng thời còn vươn tay ra, nhẹ nhàng vô vô Khương Vân bả vai, dùng truyền âm nói, Khương Vân, bớt giận, nếu không như vậy đi, ta cùng ngươi đi một chuyến Sơn Hải giới. Khương Vân cười nhạt một cái nói, không cần, chính ta tiến về là được. Sau khi nói xong, Khương Vân ngược lại là thu hồi nhìn về phía Ti Tẩm một quang, xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị đi theo Ti Tĩnh An rời đi. Cái này khiến Ti Tĩnh An rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên Khương Vân có phải hay không chuẩn bị trở về ứng Ti Tẩm khiêu khích, một trận phong ba cuối cùng là lắng lại xuống dưới. Nhưng mà, Ti Tĩnh An cuối cùng vẫn là coi thường chính mình vị này chất nữ bướng bỉnh. Ngay tại hai người xoay người đồng thời, Ti Tẩm thanh âm vang lên lần nữa, hừ, quả nhiên là cái chỉ biết ngoài miệng nói một chút phế vật. Ông! Ngay tại Ti Tẩm những lời này âm rơi xuống đồng thời, nguyên bản tại Ti Tĩnh An phía trước Khương Vân đột nhiên thân hình thoát một cái, thình lình đã xuất hiện ở Ti Tẩm trước mặt, đồng thời mở ra năm ngón tay, hướng về Ti Tẩm mặt thẳng bắt mà đi. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra tay đâu. Cứ việc Khương Vân tốc độ cực nhanh, nhưng là Ti Tẩm lại là đã sớm chuẩn bị, cười lạnh, đồng dạng tay giơ lên, đón Khương Vân năm ngón tay mà đi. Nhưng mà ngay sau đó, Ti Tẩm sắc mặt liền là đột nhiên đại biến. Bởi vì Khương Vân kia nguyên bản chống không năm ngón tay bên trong, đột nhiên xuất hiện đồng dạng chính mình chưa bao giờ thấy qua, hình như tổ ong cổ quái pháp khí. Pháp khí phía trên, càng là phóng xuất ra một cỗ uy áp ngập trời, để cho mình sát na chi gian, chỉ cảm thấy phảng phất đối mặt thương thiên sụp đổ, toàn bộ thân thể đều bị chèn ép vô pháp động đậy. Vừa mới nâng lên bàn tay, càng lại như ngừng lại không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân cùng món kia pháp khí cách mình càng ngày càng gần. Từ lúc chào đời tới nay, Ti Tẩm lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bất quá, Khương Vân bàn tay cùng pháp khí, tại cự ly Ti Tẩm mặt còn có tấp hơn viễn địa phương, lại là ngừng lại. Sau một khắc, Khương Vân càng là bỗng nhiên thu hồi pháp khí, cả người cũng đã xoay người sang chỗ khác, đi hướng Ti Tĩnh An phương hướng, chỉ có thanh âm của hắn tại Ti Tẩm vang lên bên tai, không phải ta không dám giết ngươi, mà là ta khinh thường giết ngươi. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, nghe Khương Vân thanh âm, đừng nói là Ti Tẩm vẫn ngẩn người, tự liền Ti Tĩnh An cũng đều là mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Nguyên bản, hắn coi là Khương Vân chuôi này trường thương màu đen cũng đã là cực kỳ bá đạo vũ khí. Thật không nghĩ đến, loại trừ trường thương bên ngoài, tự liền Tu La Thiên vậy mà cũng có uy hiếp được thực mệnh cảnh thực lực. Mặc dù quang ám hoàng tộc bên trong, Khương Vân cũng động tới Tu La Thiên, nhưng ít ra tại Ti Tĩnh An trong mắt xem ra, Tu La Thiên nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như đạp hư cảnh pháp bảo. Mà bây giờ, món pháp bảo này lại là rõ ràng đạt được tăng lên cực lớn. Kỳ thật, Khương Vân cũng là trước đây không lâu mới biết, Tu La Thiên chẳng những có thể hấp thu người khác lực lượng, hơn nữa còn có thể đem những cái kia lực lượng chứa đựng. Mà hắn rời đi Nguyệt Linh tộc thời điểm, liền đã mượn Lục Đại tướng tộc tộc nhân lực lượng, tạm thời cất giữ trong Tu La Thiên bên trong, vì chính là chuẩn bị thỉnh thoảng không cần. Những này lực lượng là vượt qua 800 vạn tu sĩ lực lượng ngưng tụ mà thành, cho dù là Khương Vân cũng không rõ ràng toàn bộ thả ra lời nói, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lớn. Bất quá, điều này cũng làm cho Tu La Thiên trở thành hắn ỷ trượng lớn nhất, trở thành hắn đối mặt thực mệnh cảnh cường giả đón sát thủ. Sở dĩ Khương Vân cũng không có thật đối Ti Tẩm xuất thủ, thứ nhất là biết việc này hoàn toàn chính xác không trách Ti Tầm, thứ hai cũng là cho Ti Tình An mặt mũi. Bây giờ mảnh này trong thiên địa, nhất cường đại hai tộc đều đã là địch nhân của hắn, hai đại trong hoàng tộc cũng có một đại hoàng tộc cùng hắn có thủ. Sở dĩ, không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng không muốn cùng Ti Tình An, không muốn cùng Sáng Sinh tộc lại vạch mặt. Trừ cái đó ra, cái này Tu La Thiên bên trong lực lượng chỉ có thể vận dụng một lần. Một khi sử dụng hết, Khương Vân cũng liền đã mất đi một tấm có thể bảo mệnh át chủ bài, sở dĩ hắn đương nhiên không bỏ được đối Ti Tầm vận dụng, chỉ là cho nàng một điểm uy hiếp, để nàng biết mình có giết nàng thực lực là đủ. Mặc dù Ti Tình An cũng không biết Khương Vân có nhiều như vậy ý nghĩ, nhưng nhìn đến Khương Vân không có xuất thủ, vẫn là để hắn thở dài một hơi, hung hăng trợn mắt nhìn một chút vẫn ngây người Ti Tầm về sau, vội vàng đuổi kịp Khương Vân nói, ta an bài cho người hư không trợn. Khương Vân lại là lắc đầu nói, ta muốn từ đầu kia bị giới hải bao phủ thông đạo rời đi. Chương 2840, trưởng quản tử giới. Khương Vân yêu cầu này, giống như đổi là tại Khương Vân đối Ti Tầm xuất thủ trước đó, Ti Tình An khẳng định hội, sẽ, không chút do dự cự tuyệt. Nhưng là hiện tại, hắn lại là tại nghiêm túc suy tư sau một lát, gật đầu nói, có thể là có thể, chỉ là, lối đi kia ngay cả ta cũng không dám tiến vào, ngươi trước tiên có thể đi nhìn thử một chút, giống như không được, chúng ta lại dùng hư không trợ. Khương Vân đối Ti Tĩnh An ôm quyền thi lễ nói, đà tạ. Mặc dù Khương Vân rất rõ ràng, Ti Tĩnh An là tại lôi kéo chính mình, nhưng đối phương làm đây hết thảy, đích đích xác xác đều là giúp mình đại ân, sở dĩ chính mình cũng chân tâm cảm tạ hắn. Ti Tĩnh An tựa hồ biết Khương Vân suy nghĩ đồng dạng, không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, liền dẫn Khương Vân đi thẳng tới thông hướng sở hữu đạo vực trước đại điện. Làm cửa điện rộng mở một khắc này, Khương Vân mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị giật nảy mình. Hiện ra tại trước mắt hắn là từng cái đen nhánh cửa hàng, lít nha lít nhít, số lượng chừng mấy vạn nhiều. Mỗi một cái cửa hàng đều có thể thông hướng một tòa đạo vực, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa đạo vực số lượng đồng dạng có mấy vạn nhiều. Cái này thật là vượt qua Khương Vân tưởng tượng, không nghĩ tới đạo vực số lượng vậy mà lại kinh người như thế. Bất quá, Khương Vân rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn xem những này cửa vào, nhẹ giọng nói, giống như, diệt vực đối với đạo vực, không có tu vi hạn chế, kia có lẽ, mảnh này trong thiên địa, đã sớm không phải thiên cổ hai tộc hai nhà độc đại. Giống như, thiên cổ hai tộc đồng dạng không hạn chế diệt vực tu vi, kia có lẽ, chúng ta sớm đã có người có thể tiến vào thông thiên bọn họ, thậm chí tại chư thiên tập vực có được nhất tịch chi địa. Khương Vân, truyền vào Ti Tĩnh An trong thai, để trên mặt của hắn lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi nói những này, chúng ta làm sao không rõ ràng, nhưng là, người, đại đa số đều là tự tư. Thiên địa ở giữa, bất kỳ cái gì chuẩn tắc cũng có thể phát sinh biến hóa, nhưng chỉ có mạnh được yếu thua cái này một đầu, tại bất luận cái gì địa vực, đều vĩnh viễn sẽ không biến. Trăm hoa đua nở tràng diện cố nhiên là tốt, nhưng nở rộ nhất là diễm lệ kia đóa hoa tươi, tất nhiên không thích cái khác hoa tươi so với mình mở ra càng đẹp. Mà cái khác hoa tươi cũng tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình trở thành kia đóa diễm lệ nhất hoa. Khương Vân, ta không có xem thường ngươi ý tứ, nhưng là tuổi của ngươi thực sự quá nhỏ, có rất nhiều sự tình, ngươi bây giờ chỉ sợ còn không thể nào hiểu được. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu như không có chúng ta Sáng Sinh cùng Quang Ám hai tộc tồn tại, cũng khẳng định lại có cái khác hoàng tộc sinh ra. Nếu quả như thật không có chúng ta hoàng tộc tồn tại, ước thúc những tộc quần khác, vậy cái này diệt vực cũng tốt, đạo vực cũng được, phần lớn số sinh linh tuyệt đối sẽ không có an bình sinh hoạt. Khương Vân Yên lặng nhẹ gật đầu, kỳ thật Ti Tình An nói những này hắn đều có thể minh bạch, huynh đệ chi gian đều sẽ có lục đục với nhau, có huynh đệ tương tàn, lại càng không cần phải nói như thế lớn một mảnh thiên địa. Ti Tình An khẽ mỉm cười nói, tốt, không nói những thứ này, ngươi chỉ cần chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể bước vào thông hướng Sơn Hải vực thông đạo. Mặc dù nơi này thông đạo cửa vào có hơn vạn nhiều, nhưng là chỉ có thông hướng Sơn Hải vực thông đạo, trong đó tràn ngập nước biển. Sở dĩ Khương Vân khi tiến vào tòa đại điện này về sau lần đầu tiên liền đã nhìn thấy. Một hồi giống như ngươi có thể đi vào, nhìn xem có hay không biện pháp mang theo ta, nếu như không có, vậy ta cũng chỉ có thể thông qua hư không trận tiến về Sơn Hải vực. Khương Vân cự tuyệt Ti Tình An hảo ý nói, không cần, đây là chuyện nhà của ta, ta một người đến liền được rồi. Có Ti Tình An vị này thực mệnh cảnh cao thủ bồi tiếp, đối với Khương Vân hoàn toàn chính xác lại có rất lớn trợ giúp, nhưng Ti Tình An dù sao vẫn là Sáng Sinh tộc người. Thương Mang lại là hắn tộc thúc. Đến lúc đó vạn nhất chính mình thật cùng Thương Mang động thủ, Ti Tình An ở nơi đó, liền xem như ai cũng không rút, tình cảnh cũng sẽ là cực kỳ xấu hổ. Huống chi, bây giờ Sáng Sinh tộc tộc địa bên ngoài, còn có cổ tộc người trấn thủ, Ti Tình An làm trong tộc lão tổ, như thế có thể không ở trong tộc tòa trấn. Ti Tình An cũng không có kiên trì, Khương Vân có khả năng nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, mà lại đối với Khương Vân an nguy, hắn cũng không lo lắng. Có Tu La Thiên cùng trôi này thương tại, e là cho dù là cổ tộc, cũng không ai có thể giết Khương Vân, sở dĩ hắn gật đầu nói, vậy chính ngươi cẩn thận. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị tiến vào Sơn Hải vực thông đạo thời điểm, đồng nhiên lần nữa nhìn về phía Ti Tịnh An nói, Ti tiền bối, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ti Tịnh An cười nói, cùng ta cũng không cần khách khí, ngươi còn cần cái gì, nói thẳng là được. Khương Vân gần từng chữ một, ta muốn quý tộc sáng sinh chi lực. Sáng sinh chi lực, mặc dù thần kỳ, nhưng Khương Vân còn chưa tới không thể không cần trình độ. Chỉ bất quá, hắn lần này quay lại Sơn Hải vực, nếu có thể, hắn còn muốn đi một chuyến giới vẫn chi địa. Mà Thiên Lạc lưu tại Cửu U động bên trong trận pháp kia, chỉ có sáng sinh chi lực mới có thể khởi động, sở dĩ hắn nhất định phải có sáng sinh chi lực. Dừng một chút, Khương Vân nói tiếp, có lẽ ta, tiền bối sẽ không tin tưởng, nhưng ta cần sáng sinh chi lực mục đích, hẳn là đối ngươi sáng sinh tộc cũng sẽ có chỗ tốt. Đó cũng không phải Khương Vân tại ăn nói bừa bãi, thông qua Thiên Lạc lưu lại trước truyền tống trận đi địa phương, rất có thể liền là Ti Lăng Hiểu kia thần bí nữ tử quê hương. Ti Lăng Hiểu, liền như là sáng sinh tộc bản nguyên chi vật, giống như Khương Vân có thể tiến về quê hương của nàng, như vậy mặc kệ phát hiện cái gì, hoàn toàn chính xác có cực lớn có thể cho sáng sinh tộc mang đến chỗ tốt. Khương Vân yêu cầu này, ngoài Ti Tịnh An dự kiến, cũng làm cho hắn có chút ít do dự. Dùng cá nhân hắn thân phận, mặc kệ cho Khương Vân cung cấp dạng gì trợ giúp, cũng không đáng kể. Nhưng là đem chính mình tộc đàn chi lực đưa cho Khương Vân, quan hệ này đến chính mình cả một tộc quần, dù là dùng thân phận của mình, cũng không thể đơn giản đáp ứng. Còn như Khương Vân nói tới chỗ tốt, tại hắn lý giải bên trong, cũng chỉ là hội, sẽ, làm sâu sắc Khương Vân cùng mình tộc quần quan hệ mà thôi. Ngay tại Ti Tịnh An do dự, vô pháp quyết định thời điểm, bên tai của hắn lại là đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua, cho hắn đi. Nghe được thanh âm này, Ti Tịnh An tâm lập tức thực tế lại. Bởi vì người nói chuyện, liền là trông coi mệnh thạch vị trưởng bối kia, là cùng thương mang cùng thời đại tồn tại, cũng là hắn nói với mình, Khương Vân có thể là trợ giúp sáng sinh tộc vượt qua lần này kiếp nạn mấu chốt người. Tốt! Đã có vị lao tổ này chỗ dựa, Ti Tịnh An cũng không còn nói nhảm, trực tiếp vươn tay ra, điểm hướng về phía Khương Vân mi tâm. Mặc dù sáng sinh tộc cũng không có bản nguyên chi vật, bọn hắn cũng không phải là diệt vực tộc đàn, nhưng là bọn hắn lực lượng, cũng có thể xem là bởi nguyên văn cấu thành, đồng dạng hội, sẽ ngưng tụ thành một loại đại biểu cho bọn hắn lực lượng ấn ký. Những này nguyên văn theo Ti Tịnh An ngón tay, tại Khương Vân trong mi tâm chậm rãi hội tụ. Mà Ti Tịnh An cũng là thừa dịp thời gian này, là Khương Vân giới thiệu chính mình nhất tộc lực lượng. Quang ám hoàng tộc bản nguyên chi vật là thái cực chi quang, bởi quang mang cùng hắc ám tạo thành. Mà ta sáng sinh tộc lực lượng mặc dù cũng không phải là bắt nguồn từ diệt vực, nhưng cũng đồng dạng có được hai loại lực lượng, theo thứ tự là sáng sinh cùng cầu tử chi lực. Chỉ bất quá, bởi vì cầu tử chi lực chúng ta rất ít vận dụng, sở dĩ đại đa số ngoại nhân cũng không hiểu biết. Đối với Ti Tịnh An lời nói này, Khương Vân trong lòng hiểu rõ. Chính mình cũng là trước đây không lâu, tại tịch diệt tộc tộc địa bên trong, nhìn thấy một vị sáng sinh tộc đạp hư cường giả vận dụng cầu tử chi lực, lúc khác, đích thật là không nhìn thấy sáng sinh tộc người vận dụng. Đột nhiên, Ti Tịnh An đổi đề tài nói, ngươi có thể biết, vì cái gì cổ tộc đối ta sáng sinh nhất tộc chỉ là xung quanh mà không công, cũng không có đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Vấn đề này, đây cũng là Khương Vân cảm thấy không hiểu địa phương. Cổ tộc đã muốn nhất thống diệt đạo lưỡng vực, mà lại cũng có thực lực diệt đi sáng sinh tộc, nhưng lại cũng không đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Ti Tịnh An hiển nhiên cũng không có yêu cầu Khương Vân trả lời, mà là tự lo tiếp lấy hướng xuống nói, cầu tử chi lực, sở dĩ chúng ta không thường vận dụng, là bởi vì tại chúng ta nhất tộc xem ra, nó kỳ thật cũng là một loại sáng tạo chi lực, nó có thể sáng tạo tử giới. Nói ngắn gọn, chúng ta sáng sinh nhất tộc, còn trưởng quản lấy mảnh này thiên địa bên trong tất cả tử giới. Chương 2841, chết sống. Khương Vân chân chính bị khiếp sợ đến. Mặc dù hắn đã sớm biết sáng sinh nhất tộc có sáng tạo tử giới năng lực, nhưng là vẫn thật không nghĩ tới, nguyên lai mảnh này thiên địa tử giới, vậy mà đều về sáng sinh nhất tộc trưởng quản. Ti Tinh An nói tiếp, dù là thiên cổ hai tộc, luận thực lực hoàn toàn chính xác so với chúng ta muốn cường đại, thậm chí bọn hắn cũng mở ra độc thuộc về bọn hắn tử giới. Nhưng mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, bọn hắn tử giới, cũng vô pháp siêu thoát ra chúng ta tử giới. Bởi vậy, bọn hắn không dám đối với chúng ta sáng sinh nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì bọn hắn không biết, nếu như chúng ta sáng sinh nhất tộc diệt tuyệt về sau, tất cả tử giới có thể hay không cũng sẽ tùy theo sụp đổ, từ đó để mảnh này thiên địa lại không còn sinh tử luân hồi. Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn như vậy đến, sáng sinh nhất tộc thực lực, kỳ thật cũng thật là vô cùng cường đại. Đối dưới, bọn hắn nắm trong tay thông hướng sở hữu đạo vực lối vào, đối đầu, liền thiên cổ hai tộc tử giới, đều như cũ muốn thuộc về sáng sinh tộc trường khống. Khó trách cổ tộc không dám diệt đi sáng sinh tộc. Tốt. Đúng lúc này, Ti Tĩnh An thu ngón tay về, mà tại Khương Vân mi tâm phía trên, nhiều hơn một đạo hình như song sinh hoa ấn ký. Chỉ bất quá, thời gian dần trôi qua, trong đó một đóa hoa lại là biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có mặt khác một đóa. Mà đối với Khương Vân tới nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, biến mất đóa hoa kia, đại biểu chính là cầu tử chi lực. Cầu tử chi lực, ngày thường không hiện, như là quang mang hạ ảnh tử đồng dạng, cho nên đại đa số người mới có thể cho rằng sáng sinh nhất tộc, chỉ có sáng sinh chi lực. Ti Tĩnh An lui lại mấy bước nói, hiện tại, ngươi tùy thời có thể trước kia đi Sơn Hải vực. Khương Vân không có đi quen thuộc sáng sinh chi lực, mà là thu liễm tâm thần, đi hướng thông hướng Sơn Hải vực thông đạo cửa vào. Đứng tại cửa vào trước đó, nhìn xem trong đó không tầm thường mảy may gợn sóng nước biển, Khương Vân cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là phóng xuất ra chính mình thần thức. Mặc dù vừa mới Ti Tĩnh An đã nói cho hắn biết, mảnh này nước biển nhìn bình tĩnh, kỳ thực trong đó ẩn chứa lực lượng, lại là có thể phá hủy hết thảy, bao quát thần thức ở bên trong. Nhưng Khương Vân vẫn là muốn tự mình thử một chút. Thần thức thông suốt chui vào nước biển bên trong. Quả nhiên, kia bình tĩnh nước biển lập tức lăn lộn, tựu phảng phất là đun sôi. Mà tại cái này lăn lộn phía dưới, một cỗ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Vân thần thức bốn phía, rõ ràng là muốn đem Khương Vân thần thức phá hủy. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân đã chuẩn bị từ bỏ chính mình cái này lũ thần thức thời điểm, hắn trong thần thức, theo nước biển bên trong, lại là đột nhiên truyền đến một cái thanh âm rất nhỏ, "Khương Vân, là ngươi sao?" Nghe được thanh âm này, dù là chấn định như Khương Vân, giờ phút này cũng không nhịn được là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì cái này thanh âm, hắn mặc dù đã thật lâu không có nghe được, nhưng lại từ đầu đến cuối tồn tại ở trong trí nhớ của hắn. Bởi vì cái này thanh âm, thuộc về Hải Trường Sinh. Từ lần trước Khương Vân gặp được Hải Trường Sinh đại nữ nhi Hải Ước Tuyết về sau, tiểu có một cái to gan phỏng đoán, Sơn Hải giới giới Hải Chi Yêu, có thể hay không cũng là cơ không phàm chuyển thế một trong. Mà lại, hắn cũng chưa chết. Mặc dù Khương Vân kinh lịch đã vô cùng ly kỳ, nhưng là đối với mình cái suy đoán này, chính hắn đều có chút không tin tưởng, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, cái này năm đó vì trợ giúp chính mình mà chết, bị chính mình tự tay đưa vào giới hải chỗ sâu giới hải chi yêu, vậy mà thật còn sống. Giờ này khắc này, chính mình càng là lần nữa nghe được hắn thanh âm. Bất quá, Khương Vân cũng không có lập tức cho ra đáp lại, chỉ là đứng tại chỗ, tiếp tục chờ đợi. Dù sao, cái này giới hải là cơ không phàm gây nên. Là liền Ti Tĩnh An dạng này thực mệnh cảnh cường giả cũng không dám bước vào trong đó, sở dĩ Khương Vân sẽ không vẹn vẹn bởi vì nghe được Hải Trường Sinh thanh âm, tiểu đơn giản tin tưởng đối phương thật liền là Hải Trường Sinh. Sau một lát, Hải Trường Sinh thanh âm cũng vang lên lần nữa, "Khương Vân, ta có thể cảm giác được, đây là ngươi thần thức. Ta biết trong lòng có của ngươi rất nhiều nghi hoặc, nhưng là tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi, bởi vì ta còn hy vọng ngươi có thể cứu Tuyết Tình, hy vọng ngươi có thể cứu ta." Theo Hải Trường Sinh lời nói này nói xong, Khương Vân con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại, rốt cục đáp lại nói, ngươi, đã chết. Hải Trường Sinh thanh âm lập tức vang lên nói, đúng vậy, đã từng Hải Trường Sinh đã chết, nhưng là thân là cơ không phàm chuyển thế một trong ta, lại là sống. Lần này Hải Trường Sinh thanh âm bên trong, lộ ra một cỗ nồng đậm bất đắc dĩ chi ý, cho Khương Vân cảm giác, tựa hồ, hắn cũng không hy vọng phục sinh, cũng không hy vọng trở thành cơ không phàm chuyển thế một trong. Hải Trường Sinh nói tiếp, ngươi là muốn hồi trở lại Sơn Hải giới cứu Tuyết Tình sao? Ta đưa ngươi trở về. Cứ việc Khương Vân đã tin tưởng, cái này xác thực hẳn là Hải Trường Sinh, nhưng vẫn không có gấp tiến vào nước biển, mà là tiếp tục hỏi, ngươi làm sao lại biết Tuyết Tình xảy ra chuyện? Bây giờ ngươi, là bản tôn biến thành mảnh này nước biển, vẫn chỉ là ngươi lưu lại một lũ thần thức tại giới hải bên trong. Thần thức? Hải Trường Sinh rất nhanh cấp ra đáp án nói, của ta bản tôn cùng Tuyết Tình cùng một chỗ, còn có một cái ta không quen biết tiểu nữ hải. Chúng ta đều bị thương mang đi. Hải Trường Sinh câu nói này, để Khương Vân rốt cục lại không nghi hoặc, xoay người lại, đối từ đầu đến cuối ở một bên chờ đợi chính mình Ti Tĩnh An liền ôm quyền nói, Ti tiền bối, ta đi. Khương Vân một mực đưa lưng về phía Ti Tĩnh An, mặc kệ là sắc mặt biến hóa, vẫn là cùng Hải Trường Sinh ở giữa đối thoại, Ti Tĩnh An đều cũng không hiểu biết, còn tưởng rằng Khương Vân cũng giống như mình, tại phát hiện thần thức căn bản vô dụng về sau, chuẩn bị tự mình tiến vào nước biển cảm thụ một chút. Ti Tĩnh An cũng biết đến lúc này, chính mình là không thể nào khuyên Khương Vân cải biến tâm ý, chỉ có thể gật đầu nói, ngàn vạn cẩn thận. Theo Ti Tĩnh An tiếng nói rơi xuống, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì Khương Vân đã không chút do dự trực tiếp cất bước, người bước vào trong thông đạo, bước vào nước biển bên trong, có thể dùng vốn là sôi trào nước biển, kịch liệt lan lộn. Nguyên bản Ti Tĩnh An còn tưởng rằng Khương Vân khẳng định phải trước dùng ngón tay đi cảm thụ một chút trong nước biển tích chứa lực lượng. thật không nghĩ đến Khương Vân vậy mà cả người đều tiến vào trong đó. Ti Tĩnh An vội vàng một bước bước đến cửa vào bên cạnh, vào trong nhìn lại, lại là phát hiện, mặc dù nước biển vẫn như cũ sôi trào, nhưng là trong đó thình lình đã không có Khương Vân bóng dáng. Ti Tĩnh An trợn mắt hốc mồm nói, cái này, hắn đây là, chết rồi, vẫn là đã rời đi. Đợi đến lấy lại tinh thần về sau, Ti Tĩnh An đưa tay vung lên, một đạo chỉ phong chui vào giới hải bên trong, trong nháy mắt tiểu bị nước biển cho biến thành hư vô. Khương Vân, hẳn không phải là chết rồi, hắn chỉ sợ là ở trong nước biển có chỗ phát hiện, bằng không, dùng tính cách của hắn, là không thể nào như thế khinh thường mạo hiểm. Cuối cùng, Ti Tĩnh An chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, quay người rời đi tòa đại điện này. Khương Vân đương nhiên không chết, đã mảnh này nước biển bên trong có hải trường sinh thần thức, mà hải trường sinh lại là cơ không phàm chuyển thế một trong, như vậy trong đó ẩn chứa kinh khủng lực lượng, căn bản cũng không có công kích Khương Vân. Tại Khương Vân tiến vào nước biển trong nháy mắt, liền đã bị mang rời khỏi sáng sinh tộc thông đạo, đi tới cùng Sơn Hải vực giao hội chỗ. Thân ở giới hải trong vòng đây, Khương Vân cũng không có gấp cất bước, mà là lần nữa mở miệng nói, hải tiền bối, ngươi còn ở đó hay không? Rầm rầm. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, bốn phía nước biển kích động, đồng thời ngưng tụ thành một cái hình người, chính là Hải Trường Sinh. Hải Trường Sinh đứng ở Khương Vân đối diện, đối Khương Vân trên dưới một trận dò xét về sau, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nói, đã lâu không gặp, ta căn bản là nhìn không thấu được ngươi tu vi. Khương Vân hiện tại nơi đó có suy nghĩ đi cùng Hải Trường Sinh trò chuyện chính mình tu vi, mà là vội vàng hỏi, Hải tiên bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngài là lúc nào phục sinh? Hải Trường Sinh ung dung thở dài nói, kỳ thật, tại năm đó ta tử vong một khắc này, ta liền đã trùng sinh, chỉ bất quá, không biết vì cái gì, ta bắt đầu trùng vô pháp tỉnh lại. Những năm gần đây, ta tiểu từ đầu đến cuối trong trạng thái mê man, nhưng lại có thể biết được chuyện ngoại giới phát sinh tình, ngơ ngơ ngác ngác. Sơn Hải giới bên trong phát sinh mấy lần đại chiến, ta đều biết, thế nhưng là ta không thể nói chuyện, không thể động. Cho đến lần thứ nhất đại chiến kết thúc về sau, bên tai của ta rốt cục vang lên một cái vô cùng rõ ràng thanh âm. Thanh âm này chủ nhân, gọi Thương Mang. Chương 2842, không biết tung tích. Nghe đến đó, Khương Vân kỳ thật đã minh bạch Hải Trường Sinh vì sao lại chết rồi sống lại. Bởi vì Thương Mang vị này sáng sinh tộc lão tổ, tại Sơn Hải giới bên trong mở ra một cái tử giới, có thể dùng Sơn Hải giới bên trong tự thành luân hồi, toàn bộ sinh linh tại tử vong về sau, sẽ chỉ tiến vào Sơn Hải giới bên trong tử giới. Tự nhiên, Thương Mang cũng liền chẳng khác gì là tử giới chi chủ, nắm trong tay toàn bộ sinh linh chi hồn. Hải Trường Sinh tại tử vong về sau, linh hồn liền tiến vào tử giới, không biết làm sao bị Thương Mang phát giác được hắn liền là cơ không phàm chuyển thế một trong, cho nên không tiếp tục để hắn tiếp tục chuyển thế, mà là để hắn duy trì không sống không chết trạng thái, ngơ ngơ ngác ngác tồn tại xuống dưới. Lúc trước Khương Vân biết được Thiên Lạc là Thương Mang sáng tạo ra đến về sau, liền đã đoán được, Thương Mang sẽ buông tha cho chính mình sáng sinh tộc lao tổ thân phận, như là người hầu đồng dạng đi theo cơ không phàm bên người, là vì tìm kiếm Ti Lăng hiểu quê hương. Chỉ tiếc, chỗ này địa phương, cũng là bị cơ không phàm trước một bước tìm tới. Bởi vậy, Thương Mang tại phát hiện Hải Trường Sinh là cơ không phàm chuyển thế một trong về sau, chẳng những không có nói cho đã thức tỉnh cơ không phàm, ngược lại đem Hải Trường Sinh cho giấu đi. Vì cái gì? Là muốn dùng Hải Trường Sinh đến uy hiếp cơ không phàm. Dù sao, cơ không phàm chuyển thế có mấy cái, mỗi một cái chuyển thế, đều phân đi hắn bộ phận linh hồn. Mà cơ không phàm muốn khôi phục thành đã từng tịch diệt tộc trưởng, tìm về hắn tất cả ký ức, nhất định phải tìm tới chính mình sở hữu chuyển thế, toàn bộ dung hợp. Hải Trường Sinh nói tiếp, Thương Mang nói với ta, ta là cơ không phàm chuyển thế một trong, mà hắn có thể giúp ta phục sinh thê tử của ta, có thể giúp ta thực hiện của ta sở hữu nguyện vọng. Nhưng tiền đề chính là ta nhất định phải nghe hắn. Khương Vân trong lòng khẽ động, Hải Trường Sinh đối với mình thê tử dùng tình cực sâu, có thể thê tử lại đã sớm qua đời, thậm chí sở dĩ hắn vì chính mình lấy tên gọi làm Trường Sinh, liền là hy vọng thê tử của mình có thể Trường Sinh. Thương Mang làm tử giới chi chủ, chỉ cần Hải Trường Sinh thê tử hồn vẫn còn, đích thật là có thể để hắn phục sinh. Bất quá, Khương Vân cũng biết, Hải Trường Sinh có lẽ là bởi vì nhận lấy cơ không phàm ảnh hưởng, tính cách cực kỳ cao ngạo, chắc chắn sẽ không đáp ứng Thương Mang. Quả nhiên, Hải Trường Sinh thở dài nói, ngươi cũng biết tính cách của ta, ta đương nhiên không chịu bị hắn bài bố, thế là hắn tiểu lục soát của ta hồn. Kỳ thật, hắn đối ta siêu hồn cũng không phải lần một lần hai, chỉ là của ta hồn bên trong tựa hồ có dấu cái gì cấm chế, hắn mỗi lần gần như đều là không công mà lui, cho đến trước đây không lâu, hắn vậy mà thật tìm ra Tuyết Tình tồn tại. Thế là, hắn tiểu phái người đi bắt Tuyết Tình, chuẩn bị dùng cái này đến áp chế ta. Ta thật sự là lo lắng quá mức Tuyết Tình an nguy, muốn báo cho nàng, để nàng cẩn thận. Nhắc tới cũng kỳ, ta mặc dù không thể động đậy, cũng không có thức tỉnh, nhưng là tại dưới tình thế cấp bách, ta vậy mà phân ra một lũ thần thức, theo của ta huyết mạch, tìm được con gái lớn của ta Hải Ước Tuyết. Khương Vân đồng dạng thở dài nói, ngươi tìm không thấy Tuyết Tình, là bởi vì khi đó Tuyết Tình bị ta an trí tại diệt vực, cự ly ngươi cực kỳ xa xôi. Hải Ước Tuyết cũng đích thật là tìm được ta, nhưng chỉ đáng tiếc, chờ ta đuổi tới diệt vực thời điểm, Tuyết Tình đã bị bắt. Hải Trương Sinh gật đầu nói, ta biết, đại khái tại mấy tháng trước đó, Sơn Hải vực nội đột nhiên tới một vị cực kỳ cường đại cường giả, bắt được hắn một cái tộc nhân, mà hắn vì bảo hộ vị kia tộc nhân tính mệnh, đưa ra cùng đối phương hợp tác. Ta liền thấy hắn cái kia tộc nhân dám bắt Tuyết Tình cùng một cái khác tiểu nữ hài, ta không biết bọn hắn hợp tác nội dung cụ thể, nhưng là về sau, hắn liền mang theo chúng ta, đi theo cái kia cổ tộc người rời đi. Ta cũng lần nữa phân ra một lũ thần thức, muốn lại đi thông chi Hải Ước Tuyết, thế nhưng là lần này, ta lại không hiểu tiến vào mảnh này giới hải bên trong. Có lẽ, từ nơi sâu xa thật có thiên ý an bài, để cho ta ở chỗ này rốt cục chờ đến ngươi. Chỉ tiếc, tiến vào mảnh này giới hải về sau, ta tiểu cùng của ta bản tôn cắt ra liên hệ, ta không biết bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Hải Trương Sinh tự thuật dừng ở đây, mà hắn tự thuật cũng là trợ giúp Khương Vân đem trong đầu một chút mảnh vỡ, ghép thành một cái gần như hoàn chỉnh đồ án. Khương Vân thở dài ra một hơi nói, yên tâm, ta đại khái biết bọn hắn đi nơi nào. Hải tiên bối, ngươi tiểu tiếp tục đợi ở chỗ này đi, nơi này cũng tương đối an toàn, ta sẽ nghĩ biện pháp đi đưa ngươi bản tôn, còn có Tuyết Tình cứu ra. Hải Trương Sinh gật đầu nói, tốt. Khương Vân nghĩ nghĩ, tiếp lấy hỏi, đúng rồi, Hải tiên bối, tại Sơn Hải giới bên trong, ngươi gặp qua Cơ Không Phàm sao? Nghe được cái tên này, Hải Trường Sinh sắc mặt hơi đổi, lắc đầu nói, không có, loại trừ thương mang bên ngoài, ta không còn nhìn thấy bất luận kẻ nào. Cái này cũng tại Khương Vân trong dự liệu, nếu quả như thật để Cơ Không Phàm nhìn thấy Hải Trường Sinh, kia sớm đã đem hắn mang đi, không thể lại để hắn bị thương mang nắm trong tay. Khương Vân nhìn Hải Trường Sinh một chút, rất muốn hỏi lại hắn một vấn đề. Nếu như mình thật đem hắn cứu ra, nhưng là vạn nhất hắn gặp lại Cơ Không Phàm, kia đến lúc đó hắn chỉ sợ vẫn là sẽ bị Cơ Không Phàm chỗ dung hợp. Kết quả kia, đối với Hải Trường Sinh tới nói, kỳ thật cùng tử vong, cũng không hề khác gì nhau. Dung hợp về sau, thế gian chỉ có Cơ Không Phàm, lại không Hải Trường Sinh. Bất quá, Khương Vân cuối cùng vẫn là không hỏi ra vấn đề này, cũng không có nói cho Hải Trường Sinh, tại sao khi hắn chết những trong năm này, toàn bộ thiên địa kỳ thật đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao, trước mắt chỉ là Hải Trường Sinh lưu lại một lũ thần thức, hết thể cũng chờ đến đem bọn hắn cha con cứu ra lại nói. Vậy ta đi trước. Khương Vân cất bước, rời đi giới hải, rốt cục một lần nữa đặt mình vào tại Sơn Hải vực bên trong. Mà nhìn xem đã xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong Sơn Hải giới, để trong lòng của hắn không nhịn được có chút thổn thức. Cái này cuộc đời mình hơn 10 năm ra, cũng sớm đã là vật là người không phải là. Mặc dù biết rõ bây giờ Sơn Hải giới bên trong đã không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, nhưng Khương Vân vẫn cất bước đi vào. Đứng tại trên bầu trời, Khương Vân cũng không có sử dụng thần thức, chỉ là dùng hai mắt, yên lặng đánh giá phía dưới kia sở hữu quen thuộc cảnh vật. Sau một hồi lâu, hắn một bước bước ra, đi tới lúc trước đại sư huynh đợi chờ mình vị trí phía trên khoanh chân ngồi xuống. Ngồi ở chỗ này, Khương Vân không phải là vì muốn nhớ lại chính mình đi qua, mà là cần hảo hảo suy tư thoáng cái, như thế nào mới có thể cứu ra sư phụ của mình, Hải Trường Sinh cùng Tuyết Tình bọn hắn. Thương mang cùng cổ tộc hợp tác, đầu tiên là mang theo Hải Trường Sinh bọn hắn rời đi, tiếp lấy cổ tộc có phái người đem sư phụ đưa tới nơi này. Giống như đoán không sai, bọn hắn tiến vào địa phương, hẳn là giới vẫn chi địa. Thương mang lớn nhất tâm nguyện, chính là muốn tìm tới Ti Lăng Hiểu sinh ra địa phương, trước kia hắn vụng trộm sờ sờ sáng tạo ra thiên lạc, đem nó đưa vào giới vẫn chi địa, là bởi vì lo lắng Cơ Không Phàm phát hiện. Mà bây giờ, có cổ tộc cái này so Cơ Không Phàm còn muốn cường đại hơn rất nhiều chỗ dựa, hắn lại có Hải Trường Sinh cái này Cơ Không Phàm chuyển thế nơi tay, tự nhiên khẳng định gấp tiến về giới vẫn chi địa, tìm tới thiên lạc cùng Ti Lăng Hiểu quê hương. Mà thiên lạc lưu lại manh mối, đã đều bị Khương Vân trước một bước đạt được, trừ phi thương mang còn có thể tìm tới những đầu mối khác, bằng không mà nói, chưa hẳn có thể biết được thiên lạc đi đến nơi nào, sở dĩ Khương Vân cũng không sốt ruột đuổi theo bọn hắn. Chỉ là, Cơ Không Phàm đi nơi nào. Hắn cũng không phải là tình nguyện tịch mịch người, Quán Thiên Cung mở ra thời điểm, hắn đều tiến về trong đó, mà truyền thừa thế giới mở ra thời điểm, hắn nhưng không có tiến vào. Hiện tại, liền thương mang cùng cổ tộc hợp tác, đều rời đi Sơn Hải giới, hắn lại vẫn không biết tung tích. Vị này để Khương Vân bội phục nhất cường giả, mặc kệ là đã từng hắn, vẫn là chuyển thế sau hắn, có thể nói đối tại một cách sự tình đều là tính toán không bỏ sót. Bởi vậy, bây giờ hắn không biết tung tích, cũng là Khương Vân kỳ quái nhất sự tình. Chẳng lẽ, hắn đi Sơn Hải nguyên giới? Khương Vân cũng không biết, ngay tại hắn suy tư Cơ Không Phàm thời điểm, tại cách hắn không xa chi chỗ trong hư vô, có một bóng người lặng yên hiện hiện, chính là Cơ Không Phàm. Chương 2843, lại vào cửu u. Cơ Không Phàm tiểu đứng tại cự ly Khương Vân không cao hơn trăm trượng viễn địa phương, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Vân, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Mà tại trong đầu của hắn, lại là đang có lấy một cái tràn đầy oán trách thanh âm vang lên. Không phải ta nói ngươi, ngươi thật sự là quá mềm lòng. Khương Vân ngươi không giết, ngươi nói muốn giữ lại hắn, muốn hắn giúp ngươi tìm tòi ra Sơn Hải nguyên giới bên trong tất cả bí mật, kia Thương Mang đâu? Thương Mang cái này đáng chết sáng sinh tộc người, giả ý thần phục, đi theo bên cạnh ngươi, chính là vì tìm tới cái kia địa phương. Ngươi đã cũng sớm đã biết, vì cái gì không dứt khoát giết chết hắn, làm gì lưu hắn đến bây giờ. Trước đó Thương Mang nhảy ra cùng cổ tộc hợp tác thời điểm, ngươi nên nghe lời của ta, trực tiếp xuất thủ, đem cổ tộc người cùng Thương Mang toàn bộ giết, thuận tiện đem kia hai cái nha đầu, còn có Khương Vân sư phụ đều bắt vào tay. Bằng vào Khương Vân đối bọn hắn quan tâm cùng quan tâm, chỉ cần ngươi đem bọn hắn bắt lấy, hoàn toàn có thể áp chế cho hắn, hắn cũng khẳng định hội, sẽ, ngoan ngoãn nghe lời ngươi, để hắn làm gì, hắn liền sẽ làm gì. Giống như Khương Vân có thể nghe được thanh âm này, như vậy tất nhiên liền sẽ nhận ra, đây là thuộc về Sơn Hải giới thiên yêu thanh âm. Bây giờ Cơ Không Phàm thể nội, có ít nhất hai cái chuyển thế. Một cái là Sơn Hải giới thiên yêu, một cái thì là cùng đã từng Cơ Không Phàm cực kỳ tương tự chuyển thế. Hai cái chuyển thế, mặc dù thủy chung là cùng tồn tại tại một cỗ thân thể bên trong, nhưng hai người tính cách lại là hoàn toàn khác biệt. Thiên yêu tính cách là có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, như là nhà giàu mới nổi đồng dạng, mà đổi thành một cái chuyển thế, lại là mưu tính sâu xa, hỉ nộ không lộ. Hiển nhiên, giờ này khắc này, Sơn Hải giới thiên yêu là cực kỳ bất mãn cái này Cơ Không Phàm đối đại Khương Vân cùng Thương Mang thái độ. Một lát trầm mặc về sau, Cơ Không Phàm thanh âm cũng theo đó vang lên nói, cái kia địa phương, ngươi cho rằng ta là cái thứ nhất phát hiện sao? Thiên yêu sửng sốt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, đừng quên, mảnh này thiên địa sớm nhất xuất hiện là thiên cổ hai tộc, gần như tất cả bí mật, bọn hắn kỳ thật đều có chỗ đọc lướt qua, tự nhiên cũng bao quát cái kia địa phương. Sở dĩ ta phát hiện cái kia địa phương về sau, không có đưa nó lấy đi giấu, mà vẹn vẹn chỉ là mở ra giới vẫn chi địa tướng đến hắn ẩn tàng, cũng bất quá là vì ngăn cản những người khác tiến về, cũng không thể ngăn cản thiên cổ hai tộc. Những trong năm này, thiên cổ hai tộc phái người tiến về nơi đó số lần, vẹn vẹn là ta biết đến, liền đã vượt qua trăm lần. Mà lại, nơi đó bí mật, so với Sơn Hải nguyên giới cũng đến có phải hay không hoàng nhiều nhường, muốn giải khai, ta phỏng đoán, hẳn là nhất định phải cần sáng sinh tộc người, sở dĩ ta lúc này mới không có giết Thương Mang. Chỉ bất quá, Thương Mang đi theo bên cạnh ta về sau không bao lâu, chúng ta tộc đàn tiểu tao ngộ biến cố, cũng liền có thể dùng ta từ đầu đến cuối không có thời gian lại đi thăm dò nơi đó. Bây giờ, đã Thương Mang nguyện ý cùng cổ tộc hợp tác, vậy thì thật là tốt để bọn hắn đi giúp chúng ta giải khai bí mật trong đó. Còn như Khương Vân, Cơ Không Phàm nhìn thật sâu một chút nơi xa ngồi xếp bằng Khương Vân nói, so với đi áp chế hắn đến, ta ngược lại thật ra tình nguyện hợp tác với hắn. Hợp tác thiên yêu lần nữa sửng sốt nói, ngươi cũng đừng quên, hắn nhưng là đến từ thông thiên môn bên trong. Chúng ta tộc nhân biến mất, cùng hắn khẳng định trốn không thoát quan hệ, ngươi không giết hắn, lại còn nghĩ đến muốn cùng hắn hợp tác. Cơ Không Phàm cười nhạt một cái nói, chúng ta sinh tồn mảnh này trong thiên địa, thiên cổ hai tộc, diệt đạo lưỡng vực đều có vô số thế lực tràn ngập, thông thiên môn bên trong tất nhiên cũng là như thế. Mặc dù Khương Vân đích thật là đến từ thông thiên môn bên trong, nhưng là chúng ta tộc nhân biến mất, cũng có thể là thế lực khác gây nên. Vạn nhất những thế lực này cùng Khương Vân thế lực sau lưng cũng là quan hệ thù địch, vậy chúng ta tiểu có cùng chung địch nhân, chúng ta vì cái gì không thể cùng hắn hợp tác. Lời giải thích này để thiên yêu lập tức á khẩu không trả lời được. Trầm mặc sau một lát không cam lòng nói, coi như hắn cùng chúng ta có cùng chung địch nhân, nhưng là đầu tiên thực lực của bản thân hắn tiểu chẳng ra sao cả. Tiếp theo, cha mẹ của hắn hoặc là thế lực sau lưng hắn, khẳng định cũng không có nhiều cường đại. Bằng không, lại há có thể đem hắn đưa vào mảnh này thiên địa về sau, từ đầu đến cuối chẳng quan tâm. Coi như hợp tác, chúng ta cũng hẳn là tìm càng thế lực cường đại. Cơ Không Phàm lắc đầu nói, thiên yêu, ngươi độ lượng đích thật là quá nhỏ, ngươi một lòng một ý muốn giết Khương Vân. Bất quá chỉ là bởi vì hắn lúc trước cùng ngươi đối nghịch qua. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Khương Vân thế lực sau lưng, tại thông thiên môn bên trong đến cùng là cường là yếu ta không biết, nhưng hắn mẫu thân lưu tại trong cơ thể hắn một tia hồn, tiểu phong tỏa Khương Vân sâu nhất bí mật. Chúng ta hao tốn vô số năm thời gian, nhìn chằm chằm hắn trên trăm thế luân hồi, đều bắt đầu chung vô pháp giải khai những bí mật này. Còn có kia Sơn Hải nguyên giới bí mật. Rõ ràng tiểu dấu ở trong hư vô, nhưng là loại trừ Khương Vân bên ngoài, chúng ta đồng dạng đều không thể đụng chạm lấy. Theo những này liền có thể nhìn ra, Khương Vân thế lực sau lưng, chí ít so với chúng ta muốn cường đại hơn rất nhiều, hợp tác với hắn, đối với chúng ta tới nói, chỗ tốt muốn xa xa lớn hơn chỗ xấu. Thiên yêu không phục còn muốn nói chuyện, nhưng là Cơ Không Phàm đã lạnh lùng nói, tốt, việc này ta tự có chủ trương, ngươi không cần nói thêm nữa. Liền xem như hợp tác, ta cũng không thể nào là hiện tại liền bắt đầu, ít nhất cũng phải xem hắn lần này có thể hay không cứu ra sư phụ của hắn. Thuận tiện, ta cũng phải nhìn xem, Cổ Bất Lao thân phận, có phải hay không ta suy đoán như thế. Thoại âm rơi xuống, Cơ Không Phàm thân hình đã một lần nữa ẩn vào trong hư vô. Khương Vân từ đầu đến cuối đều không biết Cơ Không Phàm xuất hiện, hắn vẫn đang suy tư như thế nào cứu ra sư phụ bọn hắn. Kỳ thật, hắn biết rõ, dùng mình bây giờ thực lực, nhiều nhất chỉ có thể đi chiến đạp hư cảnh, nếu như gặp phải thực mệnh cảnh cường giả, chính mình cũng chỉ có Tu La Thiên một lần kia xuất thủ cơ hội. Còn như chấn cổ thương, Khương Vân là căn bản không dám đem hy vọng ký thác vào trên người của nó. Mặc dù Khương Vân còn không biết giới vẫn chi địa bên trong, cổ tộc đến cùng tới nhiều ít người, nhưng thương mang bản thân liền là thực mệnh cảnh cường giả, mà có thể làm cho thương mang cam tâm hợp tác, cổ tộc tất nhiên cũng khẳng định phải có một vị thực mệnh cảnh cường giả. Đối mặt hai tên thực mệnh cảnh cường giả, chính mình không những cứu không xuất sư cha, ngược lại có khả năng trái lại bị bọn hắn chỗ bắt. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục đứng dậy, lầu bầu nói, dù là ta hiện tại bước vào đạp hư cảnh, tối đa cũng chỉ có thể chiến thực mệnh cảnh sơ kỳ cường giả, vẫn không phải là bọn hắn đối thủ. Trừ phi ta có thể tu luyện tới thực mệnh cảnh hậu kỳ, mới có niềm tin tuyệt đối cứu ra sư phụ bọn hắn. Bất quá, ta không chờ được, sư phụ bọn hắn càng đợi không được. Trên đời này vốn cũng không có cái gì sách lược vẹn toàn, vô luận như thế nào, đây đối với ta tới nói, là một lần cơ hội, đi một bước xem một bước đi. Huống chi, cho dù ta bản tôn vẫn lạc, ta còn có một cái phân thân. Khương Vân rốt cục làm ra quyết định, cất bước rời đi Sơn Hải giới, đi tới giới phùng bên trong, duỗi ra ngưng tụ tịch diệt chi lực bàn tay, một tay lấy giới phùng xé mở, lộ ra trong đó một mảnh càng thêm hắc ám thâm thúy thế giới, không chút do dự đi vào trong đó. Theo Khương Vân tiến vào, mảnh này khe hở cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa khép lại. Mà mắt thấy nó muốn hoàn toàn khép lại thời điểm, Cơ Không Phàm thân hình cũng là tùy theo xuất hiện, đồng dạng cất bước tiến vào trong đó. Đứng tại giới vẫn chi địa hắc ám bên trong, Khương Vân cẩn thận phân biệt thoáng cái vị trí của mình về sau, liền trực tiếp hướng về Cửu U động vị trí nhanh chân tiến đến. Mặc dù trước đó hắn cũng không sốt ruột, nhưng là bây giờ tiến vào giới vẫn chi địa bên trong, hắn nhưng lại không tự chủ được bước nhanh hơn, đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Mỗi một bước bước ra, đều là có vô tận xa. Tại phía sau hắn không xa chi chỗ, Cơ Không Phàm cũng là như bóng với hình, từ đầu tới cuối duy trì lấy cố định cự ly, không nhanh không chậm đi theo hắn. Cứ như vậy, tại ba ngày sau đó, Khương Vân liền đã đi tới Cửu U động, trực tiếp tiến vào sâu nhất tầng thứ 9. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân vừa mới bước vào cái này tầng thứ 9 thời điểm, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi, vọt tới trước thân hình càng là cấp tốc lui lại. Chương 2844 Thê lương gào thét. Khương Vân lần đầu tiên tới cái này tầng thứ 9 trong động thời điểm, tại kia Thiên La lưu lại truyền tống trận vị trí phía trên, sinh trưởng một mảnh màu đen sinh mệnh chi thảo. Mà bây giờ, nơi này lại là thình lình nhiều hơn một cây đại thụ. Cây to này, cao chừng 10 trượng, tán cây đều thọt tới đỉnh động, cành lá um tùm, đứng sừng sững ở chỗ đó, không gió tự lắc. Nhìn qua, tựa hồ bình thường không có gì lạ, nhưng là nó mỗi một lần lắc lư, kia mỗi một phiến trên lá cây đều sẽ có một đạo đạo văn lộ hình thành liên ý phóng thích mà ra, không ngừng lan tràn ngập cái này toàn bộ tầng thứ 9 hang động. Vòng đi vòng lại phía dưới, những này liên ý tiểu tạo thành một cái đặc thù liên ý hệ vòng bảo hộ. Đối đại thụ bình tĩnh nhìn sau một lát, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nói, cây to này là cổ tộc người lưu lại. Khương Vân tại cùng Thiếu Tôn giao thủ thời điểm, Thiếu Tôn liền cùng dạng thi triển ra một chiêu tên là cổ thụ che trời thần thông, dùng hoàng khí ngưng tụ thành một cây đại thụ, cùng trước mắt đại thụ loại trừ độ cao khác biệt bên ngoài, cơ hồ là giống nhau như lúc. Mà lại, đại thụ vị trí, cũng không phải là vừa vận tọa lạc tại trận pháp phía trên, mà là liên tiếp trận pháp biên giới. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân hiểu được, mặc dù mình đã trước một bước đạt được Thiên Lạc lưu lại manh mối, nhưng là thương mang bọn hắn lại như cũ tìm được nơi này. Thậm chí, bọn hắn đều đã khởi động truyền tống trận, tiến vào cái kia không biết tên địa phương. Mà cổ tộc vì phòng ngừa lại có người khác tiến vào, sở dĩ ở chỗ này lưu lại một gốc cổ thụ trấn thủ. Không cần nghĩ cũng biết, cái này cổ thụ phát tán ra liên ý, tất nhiên có cực kỳ cường đại lực lượng. Khương Vân tay giơ lên, nhất chỉ tịch diệt phong bạo lập tức tuân hướng trước mắt mảnh này liên ý. Ầm ầm. Quả nhiên, phong bạo vừa mới đụng chạm lấy liên ý, tự phát ra kinh người va chạm thanh âm. Cây kia cổ thụ lay động biên độ cũng là lập tức tăng tốc, vô số phiến lá cây điên cuồng lắc lư phía dưới, có càng nhiều liên y phóng thích mà ra, tầng tầng lớp lớp, kéo dài không dứt, một chút xíu suy yếu tịch diệt phong bạo, cho đến đem nó triệt để biến thành hư vô. Nương tựa theo liên y gì ở bên trong thả ra lực lượng, Khương Vân cũng không khó đoán ra được, đây ít nhất là thực mệnh cảnh cường giả lưu lại cổ thụ. Nếu như muốn phá vỡ cổ thụ, vận dụng Tu La Thiên một kích toàn lực, có lẽ có thể làm đến. Nhưng là sau một kích, ta cũng liền đã mất đi một cái ý trượng lớn nhất. Chẳng bằng, dùng đồng hóa chi lực. Khương Vân thần thức đống nhiên xông vào mảnh này liên y gì ở bên trong, cẩn thận cảm thụ được cổ tộc lực lượng, đồng thời đồng hóa chi lực cũng là lặng yên hiện hiện, bắt đầu cải biến tự thân lực lượng. Đối với đạo vô danh đưa cho chính mình cái này đồng hóa chi lực, Khương Vân thật là cực kỳ bội phục. Đồng hóa chi lực, kỳ thật cũng không phải là người khác lực lượng chiếm thành của mình, chỉ là một loại thuần túy bắt trước. Loại này bắt trước, tại đối mặt địch nhân thời điểm, không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng là tại đối mặt loại này người khác lưu lại cùng loại với cấm chế thời điểm, lại là có thể xương thần kỳ tác dụng. Bởi vì cổ tộc lực lượng cũng là cực kỳ phức tạp, sở dĩ Khương Vân trọn vẹn bỏ ra thời gian một ngày, mới hoàn thành tự thân lực lượng đồng hóa, rốt cục cất bước vào liên y lìa bên trong. Liên y lìa đối với Khương Vân lại không còn chút nào lực bài xích, đại thụ cũng là duy trì trước kia lắc lư tần suất, mặc cho Khương Vân đi tới truyền tống trận vị trí. Nhìn xem tòa này chính mình cái thứ nhất phát hiện, nhưng lại đã bị thương mang bọn người nhanh chân đến trước truyền tống trận, Khương Vân vươn tay ra, trong mi tâm nổi lên sáng sinh ấn ký, một cỗ sáng sinh chi lực, không ngừng mà chui vào trong trận pháp. Ông! Theo sáng sinh chi lực tràn vào, trận pháp phía trên lập tức có từng đạo quang mang sáng lên, thành công bị Khương Vân khởi động. Khương Vân cũng là vẫn không có do dự chút nào, bước vào quang mang bên trong, thân ảnh lập tức bị truyền tống rời đi. Ngay tại Khương Vân biến mất đồng thời, Cơ Không Phàm thân hình tự nhiên cũng là tùy theo xuất hiện ở cửa hàng chỗ. Nhìn xem kia ngay tại dần dần ảm đạm xuống truyền tống quang mang, Cơ Không Phàm gật đầu nói, tiểu tử này hành sự ngược lại thật sự là quả quyết. Sơn Hải Thiên Yêu thanh âm ngay sau đó vang lên nói, hừ, có cái gì quả quyết, bất quá chỉ là cái lăng đầu thanh, người không biết không sợ mà thôi. Cơ Không Phàm cũng lười đi cùng Thiên Yêu tranh luận, trong mắt bỗng nhiên có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nổ bắn ra mà ra, tay giơ lên, hướng phía cây đại thụ kia lăng không hư hư đè ép. Ông không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng xuất hiện, nhưng này nguyên bản ngay tại lay động đại thụ, tại Cơ Không Phàm một trường này chi lực dưới, có một phần vậy mà lập tức tiểu lâm vào đứng im, không còn lay động. Từ đó cũng liền có thể dùng kia không ngừng lan tràn liên y liễu, đã mất đi bổ sung, thời gian dần qua xuất hiện một cái trực tiếp thông hướng truyền tống trận lỗ hổng. Thiên Yêu không hiểu hỏi, ngươi vì cái gì không dứt khoát trực tiếp hủy cây to này? Cơ Không Phàm thản nhiên nói, hủy nó, cổ tộc người tất nhiên liền sẽ biết được, từ đó sẽ đối với chúng ta có chỗ phòng bị. Thiên Yêu khinh thường nói, phòng bị tiểu phòng bị, cùng lắm thì giết là được. Bây giờ mảnh này trong thiên địa, loại trừ thiên cổ hai tộc mấy cái kia láo ra hỏa bên ngoài, căn bản không có người có thể là chúng ta đối thủ. Cơ Không Phàm cười lạnh nói, Thiên Yêu, ngươi loại trừ lòng dạ nhỏ mọn bên ngoài, cũng quá mức tự phụ. Đừng nói thiên cổ hai tộc, liền xem như sáng sinh cùng quang ám trong hoàng tộc, đều có không kém gì chúng ta cường giả. Thiên Yêu không phục nói, không có khả năng. Người khác ta không biết, nhưng là quang ám tộc Bách Lý Thánh, sáng sinh tộc Cơ Thiên Dưỡng, hai người bọn họ, hẳn là đều đã có được bước qua kia một bước cuối cùng thực lực, chỉ bất quá từ đầu đến cuối áp chế mà thôi. Vớt xuống câu nói này về sau, Cơ Không Phàm không nói thêm gì nữa, thu tay lại đến, di chuyển bước chân, dọc theo kia liên y lìa lỗ hổng. Không nhanh không chậm đi tới truyền tống trận bên cạnh, đồng dạng đứng lên trên. Ông không thấy được Cơ Không Phàm có bất kỳ động tác, trên truyền tống trận vậy mà lần nữa sáng lên quang mang, bọc lại Cơ Không Phàm thân hình, mang theo hắn biến mất không còn tăm tích. Giờ này khắc này, hiện ra tại Khương Vân trước mặt là một cái mênh mông thế giới, khắp nơi đều có đủ mọi màu sắc quang mang, có thể dùng nơi này nhìn qua vô cùng lộng lẫy. Bất quá, Khương Vân còn chưa kịp đi xem thế giới này tình hình. Hắn giờ phút này, chính đứng tại không trung. Hai mắt nhắm nghiền, trong mi tâm, kia thuộc về sáng sinh chi lực ấn ký tiểu tự hành nổi lên, từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang, như là tia nước nhỏ đồng dạng, theo bốn phương tám hướng tụ đến, xuôi theo hướng về hắn mi tâm ấn ký tràn vào hắn thể nội. Từ xa nhìn lại, Khương Vân tựa như là tắm rửa tại quang mang bên trong. Những ánh sáng này bên trong, vừa ẩn chứa vô cùng cường đại sinh cơ, cũng có được cùng loại với linh khí cùng nguyên khí đan vào một chỗ hùng hậu lực lượng. Theo bọn chúng tràn vào, để Khương Vân cảm thấy loại trừ thân thể cực kỳ thoải mái dễ chịu bên ngoài, chính mình kia từ đầu đến cuối bị áp chế tu vi, vậy mà một lần nữa có muốn triệu chứng đột phá. Mặc dù Khương Vân không muốn để cho cảnh giới nhanh như vậy tiểu lại đột phá, nhưng lại vô pháp kháng cự những này đủ mọi màu sắc quang mang dụ hoặc. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hấp thu những ánh sáng này, đối với mình có quá nhiều chỗ tốt. Nhất trực quan chỗ tốt, chính là mình cái kia vốn là vô cùng tràn đầy mệnh hỏa, vậy mà tiếp tục kéo lên. Tự nhiên, cái này cũng liền để hắn minh bạch, nơi này, hoàn toàn chính xác cùng sáng sinh nhất tộc có quan hệ. Không xa chi chỗ, so Khương Vân đến muộn một bước tiến vào nơi này cơ không phàm, nhìn xem Khương Vân, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ nói, lúc trước ta lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, hấp thu đến những ánh sáng này, so với hắn đến thế nhưng là ít đi rất nhiều. Khó trách, thông thiên môn sau tu sĩ, so với chúng ta tới, muốn cường đại hơn rất nhiều. Lắc đầu, cơ không phàm không còn đi xem Khương Vân, mà là ngược lại phóng xuất ra chính mình thần thức, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, tìm kiếm lấy tiến vào nơi này cổ tộc cùng thương mang đám người hạ lạc. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng gào thét thảm thiết lại là đột nhiên vang lên. Cái này tiếng giống, liền như là dã thú gào thét, để cho người ta có thể nghe ra trong thanh âm tràn ngập vô tận thống khổ cùng phẫn nộ. Thanh âm này, cơ không phàm trước hết nhất nghe được, hơi sững sờ về sau, không có đi xem phương hướng âm thanh truyền tới, mà là nhìn về phía Khương Vân nói, tiểu tử này, muốn điên lên rồi. Theo cơ không phàm tiếng nói rơi xuống, Khương Vân đã đột nhiên mở mắt, trong mắt càng là bạo phát ra sát ý ngập trời. Bởi vì, cái này tiếng giống, rõ ràng đến từ Cổ Bất Lão. Chương 2845, một đóa cự hoa. Cổ Bất Lão, không chỉ là Khương Vân sư phụ, cũng là Khương Vân trong lòng loại trừ ra ra bên ngoài, nhất tôn kính người. Nhất là làm ra ra sau khi chết, sư phụ càng là trở thành Khương Vân thân nhất chỗ người. Mặc dù Khương Vân đối với mình sư phụ lai lịch, vẫn biết đến không rõ ràng lắm, nhưng là trong lòng của hắn, sư phụ thực lực là cực mạnh. Lúc trước Sơn Hải vực bên trong, duy nhất có thể cùng đạo tôn chống lại người, liền là sư phụ. Mặc dù Sơn Hải vực cường giả, đặt ở mảnh này trong thiên địa, căn bản cũng không tính là cái gì, nhưng là Khương Vân đối với sư phụ, lại là có một loại gần như mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, dù là sư phụ của mình bị cổ tộc bắt đi, nhưng sư phụ khẳng định vẫn có sức tự vệ. Thế nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân vậy mà nghe được sư phụ truyền ra gào thét thảm thiết thanh âm. Thanh âm này đối với hắn mà nói, đơn giản liền như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để tinh thần của hắn lập tức tất cả đều rối tung lên. Cũng đúng như cơ không phàm nói như vậy, Khương Vân, muốn điên rồi. Sư phụ, nương theo lấy hai chữ này theo cắn chặt trong hàm răng phun ra, Khương Vân thân hình đã phóng lên tận trời, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới mau chóng đuổi theo. Mặc dù, hắn vẫn hy vọng tiếp tục hấp thu kia đủ mọi màu sắc quan mang, nhưng là so với sư phụ an nguy đến, cái khác hết thể đều là không có ý nghĩa. Khương Vân thân hình tựa như tia chớp cấp tốc xẹt qua bầu trời, đồng thời, hắn mục quang cũng rốt cục nhìn về phía thế giới này. Khương Vân đã đi qua không ít có thể xưng ly kỳ địa phương, giống như tịch diệt cửu địa, cửu thải chi giới, truyền thừa thế giới các loại, chờ chút, nhưng không có một chỗ địa phương, có thể so với được giờ phút này hắn sở trí thân thế giới này. Thế giới này, mặc dù theo ở bề ngoài xem, cùng cái khác thế giới cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Nơi này đồng dạng có núi có nước, có thiên có địa, có cây có thạch, nhưng là nơi này mỗi một dạng đồ vật, lại đều tản ra nồng đậm đến làm người ta phẫn nộ kinh khủng sinh cơ. Tràn ngập ở thế giới các nơi đủ mọi màu sắc quan mang, liền là bắt nguồn từ những này đã tán phát không biết bao nhiêu năm sinh cơ, ngưng tụ cùng một chỗ về sau hình thành. Thế giới này, đơn giản có thể xưng là tiên cảnh. Bất quá, tiên cảnh, lại cũng không tiểu thích hợp sinh linh cư trú. Bởi vì nơi này sinh cơ thật sự là quá mức nồng đậm. Hang quá hóa dở, vật cực tất phản. Cái này như là linh đan rượu dược đồng dạng, vừa mới bắt đầu ăn thời điểm, lại có lợi ích to lớn, nhưng ăn nhiều hơn, dược tính chẳng những hội sẽ càng ngày càng yếu, mà lại thậm chí còn có thể mang đến phản tác dụng. Đồng dạng, trường kỳ sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này phía dưới, mãnh liệt sinh cơ hội trái lại no bạo thân thể của ngươi. Giống như đổi lại lúc khác, Khương Vân tất nhiên sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút thế giới này cổ quái, nhưng là bây giờ, đối với nơi này hết thảy, hắn vẹn vẹn chỉ là khẽ quét mà qua. Cứ như vậy, một lát trôi qua về sau, Khương Vân trong tầm mắt xuất hiện một đóa hoa. Một đóa lẻ loi trơ trọi hoa, cắm rễ tại một mảnh bình nguyên phía trên. Đóa hoa này diện tích cực kỳ cự đại, gần như có trăm trượng lớn nhỏ, tổng cộng sinh ra 18 cánh hoa. Trong đó có 13 cánh hoa, mỗi người đều mang một loại nhan sắc, còn lại 4 mảnh cánh hoa thì đều là màu đen, còn có một mảnh cánh hoa là nửa trắng nửa đen. Mà tại đóa hoa chính giữa nhụy hoa chỗ, lại là có một bóng người ngồi xếp bằng, bất ngờ chính là Khương Vân sư phụ, Cổ Bất Lão. Cổ Bất Lão mặc dù đã không tái phát ra gào thét, nhưng là hai mắt của hắn đóng chặt, mặt tái nhợt bên trên ngũ quan hoàn toàn vặn mẹo, kia gần như thân thể trần truồng phía trên, còn có vô số cái nô lên. Từ xa nhìn lại, tiêu phảng phất Cổ Bất Lão thể nội, mọc ra vô số cái bao đồng dạng, nhìn qua, nhìn thấy mà giật mình. Mà Cổ Bất Lão tướng mạo, cũng là đang không ngừng phát sinh biến hóa, khi thì là đồng tử bộ dáng, khi thì là trung niên nhân bộ dáng, khi thì lại là người già bộ dáng. Đây hết thể tự nhiên đều để Khương Vân không khó suy đoán ra, sư phụ ngay tại thừa nhận một loại nào đó thống khổ to lớn, mà thống khổ căn nguyên, liền đến từ trên người hắn những cái kia nhô lên. Sư phụ! Thấy sư phụ dáng vẻ, Khương Vân nhẹ nhàng la lên, thân hình cũng là vội vàng hướng về kia đóa cự hoa rơi thẳng mà đi. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cổ Bất Lão đột nhiên mở mắt, cặp mắt kia bên trong, thình lình cũng có hai cái nhô lên, đều dọc theo hốc mắt. Ngay sau đó, theo Cổ Bất Lão trong miệng hô lên bốn chữ, không được qua đây. Khương Vân thân hình, mạnh mẽ đứng tại giữa không trung, trên cao nhìn xuống thấy sư phụ hai mắt, thân thể đều khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Hắn cực lực ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, giọng mang nghẹn ngào nói, sư phụ, ta làm sao cứu ngài. Nghe được Khương Vân thanh âm, Cổ Bất Lão cứ việc ngay tại thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng là trên mặt vẫn lộ ra nụ cười vui mừng nói, Lão tứ, ta tiểu biết ngươi khẳng định sẽ đến. Không cần cứu ta, miễn cho đưa ngươi cũng đáp vào đây. Trước khi chết có thể gặp ngươi một mặt, ta cũng coi là chết cũng không tiếc. Sư phụ để Khương Vân tâm đều chìm đến đáy cốc, sư phụ của mình cho tới bây giờ đều là hào tình vạn trượng, nhưng bây giờ vậy mà nói là trước khi chết, cái này nói rõ sư phụ tình huống đã là kém đến cực hạn. Khương Vân liều mạng để cho mình tỉnh táo lại nói, sư phụ, các ngươi nói cho ta biết trước, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân thần thức đã hướng về Cổ Bất Lão dưới thân kia đóa cự hoa tràn ngập mà đi. Chỉ là, Khương Vân thần thức vừa mới đụng chạm lấy cự hoa, kia cự hoa vậy mà liền giống như là có cảm ứng đồng dạng, run nhẹ nhẹ. Mà theo nó run rẩy, Cổ Bất Lão trong miệng cũng là lần nữa phát ra rên lên một tiếng, cũng làm cho Khương Vân vội vàng thu hồi chính mình thần thức, căn bản không còn dám xem. Bất quá, Khương Vân sắc mặt lại là trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì thông qua vừa mới kia ngắn ngủi thần thức đụng chạm, để Khương Vân đã nhạy cảm đã nhận ra, đóa hoa này bên trong, thình lình nhận chứa chí ít 13 cô cực kỳ cường đại lực lượng. Có thể bị bây giờ Khương Vân xưng là cường đại, kia lực lượng chí ít đều là vượt qua thực mệnh cảnh, ít nhất là có thể đơn giản đánh giết Khương Vân. Cổ Bất Lão thân thể thời gian dần trôi qua lần nữa khôi phục bình tĩnh, miệng lớn thở hổn hển nói, "Lão tứ, đóa hoa này, ngay tại hấp thu của ta hết thảy, làm chất dinh dưỡng. Muốn cứu ta, hẳn là cần đưa nó sở hữu nhụy hoa toàn bộ chặt đứt. Bất quá, ta đã thử qua, muốn chặt đứt những này nhụy hoa, dù là bằng vào ta thực lực đều không thể làm đến." Nghe được sư phụ lời nói này, Khương Vân lúc này mới minh bạch, đâm vào sư phụ trong thân thể những cái kia nhô lên chi vật, thình lình liền là đóa này cự hoa kia vô số cây nhụy hoa. Bọn chúng đâm vào sư phụ thể nội, chính là vì hấp thu sư phụ hết thảy làm chất dinh dưỡng. Loại tình huống này, để Khương Vân bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình rút ra những cái kia sinh mệnh chi thảo. Sinh mệnh chi thảo, mặc dù tên là sinh mệnh, nhưng là bọn chúng sinh trưởng, liền là hấp thu toàn bộ giới vẫn chi địa toàn bộ sinh linh hết thảy, mang cho toàn bộ sinh linh lấy tử vong, cùng đóa hoa này tình hình cực kỳ tương tự. Nghĩ tới đây, Khương Vân lại đi dò xét đóa này cự hoa cánh hoa, thình lình phát hiện, nhìn xem kia nhan sắc khác nhau 18 cánh hoa, đông nhiên nhăn nhăn lông mày. Vừa mới ta cảm nhận được 13 cỗ lực lượng, mà hoa này cánh hoa có 13 phiến là có nhan sắc, mặt khác 4 mảnh là màu đen, chỉ có 1 mảnh là nửa trắng nửa đen. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, đóa hoa này đã hấp thu 13 tên cường giả hết thảy, mới khiến cho nó 13 cánh hoa có nhan sắc. Mà sư phụ đã có một nửa sinh mệnh bị hoa chỗ hấp thu, sở dĩ có một mảnh cánh hoa chỉ có một nửa màu đen. Giống như nó hấp thu đủ 18 tên cường giả hết thảy, tất cả cánh hoa đều có nhan sắc, sẽ xuất hiện dạng gì tình hình? Khương Vân lần nữa hỏi, sư phụ, là cổ tộc người, còn có kia thương mang đưa ngươi để ở chỗ này sao? Cổ Bất Lão gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn đem ta để ở chỗ này về sau, tự hành rời đi, ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Khương Vân hiện tại cũng không đoái hoài tới đi tìm cổ tộc cùng thương mang, hắn nhất định phải trước đem sư phụ cứu ra, hơi trầm ngâm về sau. Khương Vân nói, sư phụ, ta muốn xem thử một chút, có thể hay không chặt đứt những này nhụy hoa. Cổ Bất Lão cười gật đầu nói, có thể. Bất quá ngươi tuyệt đối không thể bước vào hoa bên trong, bởi vì lúc trước những cái kia cổ tộc người, bọn hắn cũng không dám bước vào trong đó. Khương Vân nhẹ gật đầu, trong tay xuất hiện kim kiếm, không chút do dự hướng phía sư phụ dưới thân nhụy hoa chém đi qua. Chương 2846, cùng một chỗ chịu chết. Khương Vân trên thân, loại trừ chấn cổ thương cùng tu lộ thiên bên ngoài, chôi này kim kiếm đã là có uy lực nhất pháp khí. Thậm chí, Khương Vân đều tin tưởng, chôi này kim kiếm chân chính, chỉ sợ cũng hoàn toàn không kém chấn cổ thương. Chẳng qua là bởi vì chính mình thực lực quá yếu, vô pháp phát huy toàn bộ nó lực lượng mà thôi. Khen. Nhưng mà, mạnh mẽ như vậy kim kiếm, mặc dù chuẩn xác vô cùng chém trúng Cổ Bất Lão dưới thân nhụy hoa, nhưng là chẳng những không có thể làm bị thương nhụy hoa mảy may, mà lại trong đó truyền ra cự đại lực phản chấn, càng đem Khương Vân chấn động đến trên không trung lảo đảo lùi lại, kém chút rơi xuống đến tiêu tốn. Một màn này, để Khương Vân càng thêm xác định, đóa này cự hoa cùng cửu u động nội sinh dáng dấp sinh mệnh chi thảo, hẳn là cực kỳ tương tự một loại tồn tại. Lúc trước, chính mình sở dĩ có thể lấy xuống sinh mệnh chi thảo, là thông qua tự mình hại mình phương thức, không ngừng tiêu hao hết tự thân sinh cơ, mới thật không dễ dàng hái một cái sinh mệnh chi thảo. Về sau vẫn là may mắn ma chủ nói với mình, hái sinh mệnh chi thảo phương pháp chính xác, là dùng vong giả chi thân. Kia trước mắt đóa này cự hoa, có thể hay không cũng có thể dùng vong giả chi thân đi chặt đứt hoa của bọn nó nhị. Khương Vân không khỏi lần nữa kêu gọi lên ma chủ, đã ma chủ có thể biết sinh mệnh chi thảo, kia có lẽ cũng có thể biết đóa này cự hoa lai lịch. Chỉ tiếc, ma chủ từ lần trước nhận ra cổ ma về sau, tiểu bị phong ấn chi lực phản vệ, cho tới bây giờ còn chưa tỉnh lại. Đã không trông cậy được vào ma chủ, Khương Vân trầm ngâm sau một lát, quyết định vẫn là dùng vong giả chi thân thử nhìn một chút. Nhìn thấy Khương Vân vậy mà lấy ra một cấu người chết thi thể, cổ bất lão không nhịn được cực kỳ nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng không có phát ra hỏi thăm. Bởi vì hắn biết, chính mình cái này đệ tử, đã sớm không phải lúc trước cái kia mới vừa tiến vào vấn đạo Tông Sơn giã tiểu tử. Liên như là Khương Vân tin tưởng hắn đồng dạng, hắn cũng đồng dạng vô điều kiện tin tưởng Khương Vân, tin tưởng mình đệ tử không quản làm cái gì, tuyệt đối cũng là vì có thể cứu mình. Thậm chí, hắn cũng sẽ không tiếp tục để cho mình phát ra âm thanh, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không núp ních, liền như là lúc trước ngồi tại tảng phong đỉnh núi đồng dạng. Bất quá, mặc dù hắn đã là đang cực lực khắc chế, nhưng là trên mặt hắn không ngừng co giật cơ bắp, lại là không khó coi ra, kỳ thật hắn thời thời khắc khắc đều đang chịu đựng thống khổ tra tấn. Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi sư phụ giải thích chính mình muốn làm gì, mà là thao túng cố kia tử thi, đồng dạng không dám có rơi vào tiêu tốn, treo trên bầu trời đứng tại cổ bất lao bên cạnh, túi người xuống, đưa tay bắt lấy một cái nhụy hoa, dùng sức kéo một phát. Nhụy hoa không nhúc nhích tí nào. Khương Vân tâm không khỏi chìm xuống, chưa từ bỏ ý định ra tăng trưởng khống lực lượng, lần nữa nếm thử phía dưới, chẳng những không có thể đem nhụy hoa rút ra, ngược lại để sư phụ trên mặt lần nữa lộ ra thống khổ chi sắc. Xem ra, phương pháp này không làm được. Khương Vân từ bỏ dùng vong giả chi thân ý nghĩ, thu hồi thi thể, lông mày đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ, nhìn chòng chọc vào những cái kia nhụy hoa, suy tư như thế nào mới có thể đưa chúng nó hoàn toàn chặt đứt, cứu ra sư phụ. Đúng lúc này, kia nguyên bản đứng im bất động nhụy hoa, đột nhiên cùng nhau phun trào. Mà theo bọn chúng phun trào, cổ bất lao trên thân thể những cái kia nhô ra nổi mụn, cũng giống là đã sống, cùng nhau bắt đầu nhúc nhích. A, tại loại này nhúc nhích phía dưới, từ đầu đến cuối đang cực lực nhận thụ lấy thống khổ, không để cho mình lên tiếng cổ bất lão, rốt cục không thể nhịn được nữa ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Cái này âm thanh gào thét, so Khương Vân lúc trước nghe được kia âm thanh gào thét, còn khốc liệt hơn, còn muốn thống khổ. Càng kinh khủng chính là, cổ bất lao kia nguyên bản cũng có chút gầy còm thân thể, tại những này nhụy hoa nhúc nhích phía dưới, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quắt xuống. Một màn này, để Khương Vân rốt cục minh bạch, bị những này nhụy hoa đâm vào thân thể, cố nhiên thống khổ, nhưng thống khổ hơn chính là, những này nhụy hoa mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tự hành phun trào, hẳn là như là ăn đồng dạng, bắt đầu hấp thu sư phụ thể nội hết thảy. Khương Vân không biết loại này hấp thu đến cùng hội, sẽ mang người bao lớn thống khổ, nhưng là hắn biết, dùng chính mình sư phụ định lực, cũng nhịn không được muốn phát ra gào thét thanh âm, vậy cái này thống khổ tuyệt đối căn bản cũng không phải là thường nhân có khả năng chịu được. Sư phụ, thấy sư phụ kia thống khổ bộ dáng, Khương Vân hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, hận không thể có thể thay thế sư phụ, đi tiếp nhận loại thống khổ này. Cũng may, vẹn vẹn mấy tức về sau, những cái kia nhụy hoa tiểu đỉnh chỉ phun trào, sở hữu nhô ra nổi một cũng là một lần nữa bình tĩnh lại. Mà cổ bất lao há hốc miệng ra, thở hồng hộc, mặt tái nhợt bên trên mồ hôi lạnh lâm ly. Hiển nhiên, đóa hoa này là tạm thời ăn đủ rồi, ngay tại chậm rãi tiêu hóa. Khương Vân mục quang quét qua kia một mảnh nguyên bản nửa trắng nửa đen cánh hoa. Giờ phút này kia màu trắng bộ phận đã tiếp cận 3/5. Cái này cũng đủ để chứng minh Khương Vân trước đó phỏng đoán là chính xác, tại sư phụ của mình trước đó, còn có 13 tên cường giả bị đóa hoa này cho sinh sinh ăn hết. Bây giờ, liền muốn đến phiên sư phụ của mình. Lao tứ. Cổ bất lao trong miệng truyền ra yếu ớt kêu gọi thanh âm. Sư phụ, ta tại. Khương Vân tận lực để cho mình thanh âm lộ ra bình tĩnh, vội vàng đáp. Cổ bất lao nhẹ giọng nói, ta lần này hẳn là thai kiếp khó thoát. Giống như ngươi muốn thay ta báo thủ lời nói, ta không ngăn cả ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có nắm chắc tất thắng. Bằng không, ngươi tìm cái không ai địa phương, cho ta thành thành thật thật tu luyện. Lúc nào, ngươi có thể có nắm chắc diệt đi cổ tộc, lúc nào lại ra khỏi núi báo thủ cho ta, có nghe hay không? Khu khu khu. Nói một hơi nhiều như vậy lời nói, để cổ bất lao đột nhiên lớn tiếng ho khan. Chỉ là trong miệng của hắn nhưng không có tiên huyết tràn ra, hiển nhiên tiểu liền tiên huyết đều đã bị Nhụy Hoa cho không chút khách khí hấp thu đi. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngài chết. Khương Vân hít một hơi thật sâu, kiệt lực để cho mình tỉnh táo lại, trong đầu một bên điên cuồng chuyển động suy nghĩ, vừa bắt đầu giống như điên, thử nghiệm dùng các loại lực lượng đi công kích những cái kia Nhụy Hoa. Tịch diệt chi lực, sáng sinh chi lực, thiên chi lực. Đến cuối cùng, Khương Vân thậm chí thi triển chấp trưởng luân hồi chi thuật, không giữ lại chút nào đem tám thế luân hồi chi thân dung hợp, đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn, có thể như cũ vô pháp dung chuyển những cái kia Nhụy Hoa. Dạng này không ngừng công kích, để Khương Vân thể nội lực lượng cũng tại dùng tốc độ khủng khiếp tiêu hao, có thể hắn vẫn tại chưa từ bỏ ý định tiếp tục thử nghiệm. Lúc này, từ đầu đến cuối tùy ý Khương Vân buông tay hành động chỗ cổ bất lao rốt cục nhẹ nhàng lắc đầu nói, lao tứ, không cần thử, ta liền tự bạo đều thử qua, căn bản không có biện pháp làm bị thương những này Nhụy Hoa. Những cái kia cổ tộc người cùng thương mang còn ở lại chỗ này cái thế giới bên trong, ngươi vẫn là chừa chút lực lượng chuẩn bị đào tàu đi. Không, ta nhất định có thể cứu ra ngài. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới sư phụ, như cũ tại tiếp tục thử nghiệm. Khương Vân đã mất đi Gia Gia, đã mất đi Khương Nguyệt Đu, đã mất đi Khương Thôn thân nhân, càng là trơ mắt nhìn chính mình ba vị sư huynh sư tỷ dùng tính mạng của bọn hắn đến thành toàn mình. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn lại sư phụ của mình, cũng chết trước mặt mình. Ông, những cái kia Nhụy Hoa lần nữa phun trào lên, cũng làm cho cổ bất lao trong miệng lại một lần lần phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Tiếng gào thét bên trong, cổ bất lao hai mắt đều biến thành huyết hồng một mảnh, thân thể điên cuồng run rẩy lên. Mà không đợi gào thét thanh âm rơi xuống, cổ bất lao kia gắt gao cắn trong hàm răng, đột nhiên gạt ra mấy chữ, lao tứ, đưa sư phụ đoạn đường. Hiển nhiên, dù là mạnh như cổ bất lao, giờ này khắc này đều đã vô pháp tiếp tục kiên trì, sở dĩ hy vọng Khương Vân có thể giết mình, để cho mình đạt được giải thoát. Mặc dù Khương Vân rất rõ ràng biết sư phụ ý nghĩ, nhưng là, đối mặt bây giờ hắn người thân nhất, hắn lại như thế nào có thể hung ác đến quyết tâm đi giết sư phụ. Nhưng là nhìn lấy sư phụ kia thống khổ bộ dáng, để hắn tiếp tục tiếp nhận loại thống khổ này, đối với sư phụ tới nói, căn bản chính là một loại nào đó lớn tra tấn. Đồng nhiên, Khương Vân cắn răng nói, sư phụ, đệ tử đã không thể cứu ngươi, vậy thì bồi ngươi cùng một chỗ chịu chết. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên bước ra một bước, từ không trung rơi vào dưới thân đoá này cự hoa phía trên, rơi vào sư phụ cổ bất lao bên cạnh. Chương 2847, sẽ không xuất thủ. Ngươi, ngơ ngác nhìn xuất hiện tại bên cạnh mình Khương Vân, cổ bất lão gần như đều quên thể nội kia như tê tâm liệt phế thống khổ. Mặc dù cái kia trương vặn vẹo đến biến hình trên mặt, lộ ra tức giận, nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại là có một tia vui mừng. Có đồ như thế, còn cầu mong gì? Ong ong ong. Theo Khương Vân thân thể rốt cục rơi xuống, cổ bất lão dưới thân kia vô số cây nhụy hoa, cũng đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, tiêu phảng phất là người thấy mùi cá tanh miêu đồng dạng, vô cùng hưng phấn. Phốc phốc phốc. Lại là liên tiếp thanh thúy bạo hưởng thanh âm truyền đến. Cổ bất lao trên thân thể những cái kia nhô ra nổi mụn, đông nhiên lần lượt nổ ra. Có thể thấy rõ ràng, một sợi nhụy hoa, theo nổi mụn bên trong tăng vỡ ra, tự liền như là một sợi linh hoạt xúc giác đồng dạng, điên cuồng múa, hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Hiển nhiên, đối với đóa hoa này tới nói, Khương Vân đến, chẳng khác nào là lại tăng thêm một trận mỹ vị tiệc có thể cung cấp nó hưởng dụng. Mà lại khẩu vị của nó cũng là cực lớn, lại còn muốn đồng thời ăn Khương Vân cùng cổ bất lao. Nhìn xem những này xông về phía mình nhụy hoa, Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, cũng đã làm xong bị những này nhụy hoa đâm vào thân thể chuẩn bị. Mặc dù Khương Vân đích thật là muốn bồi tiếp sư phụ cùng chết, nhưng là không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng sẽ không bỏ rơi sống tiếp hy vọng. Hắn muốn thông qua tự mình cảm thụ, đến xem phải chăng có thể tìm tới phương pháp đến khắc chế những này nhụy hoa. Nhưng mà, đúng lúc này, cổ bất lao trong miệng, đột nhiên trùng điệp phun ra một chữ, đi. Và anh, một chữ lối ra. Cổ bất lão đông nhiên mở ra hai tay của mình, kia khô quắt trong thân thể vậy mà bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng, hướng về kia chút ít đang từ trong thân thể của mình lao ra vô số cây nhụy hoa thẳng bắt mà đi. Những này nhụy hoa số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng là sinh trưởng cũng là cực kỳ dày đặc, sở dĩ cổ bất lão giang hai cánh tay cái này ra sức một chảo, thình lình bắt lấy kia sở hữu chuẩn bị phóng tới Khương Vân nhụy hoa. Cứ việc những này nhụy hoa tại cổ bất lão trong hai tay, liền như là từng đầu như rắn, liều mạng dãy rủa thân thể của mình. Muốn theo cổ bất lao trong lòng bàn tay tránh ra, nhưng là cổ bất lão cặp kia đại thủ, lại là cực kỳ hữu lực, gắt gao trói buộc bọn chúng. Hắn ngẩng đầu lên, dùng cặp kia đồng dạng đã bị xúc giác xuyên thủng, đã mất đi quang minh hai mắt nhìn xem Khương Vân, lần nữa hướng về phía Khương Vân quát, đi. Sư phụ. Khương Vân miệng đầy cương nha đã nhanh muốn bị chính hắn cắn nát, trong hai mắt, càng là biến thành huyết hồng một mảnh. Thậm chí còn có hai đạo huyết lệ, theo trong mắt của hắn lan xuống. Hắn không biết sư phụ đã bị những này nhụy hoa thôn phệ bao lâu, nhưng tất nhiên là đã đến mức đèn cạn dầu. Nhưng dù cho như thế, sư phụ lại vẫn cưỡng ép bắt lấy cái này tất cả nhụy hoa. Hắn bắt lấy nhụy hoa, bằng vào không phải thực lực của hắn, không phải hắn tu vi, mà là nương tựa theo một cô ý chí, một cô tinh thần. Bởi vì, hắn không thể để cho chính mình cuối cùng này một người đệ tử, chết trước mặt mình. Cổ bất lão, bao che nhất, dù là đến lúc này, cũng vẫn như cũ như thế. Khương Vân biết, nếu như mình lại không rời đi, cái kia sư phụ cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt. Thế nhưng là chính mình lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn sư phụ chết đi. Khương Vân bỗng nhiên trở tay cầm chấn cổ thương, run rẩy thanh âm nói, chấn cổ tiền bối, van cầu ngài, cứu ta sư phụ một mạng. Chỉ cần ngài có thể cứu sư phụ của ta, dù là để cho ta vĩnh viễn vì ngươi chi nô, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lúc này, chấn cổ thương đã trở thành Khương Vân duy nhất hy vọng. Còn như Tu La Thiên, cho dù cũng rất cường đại, nhưng là đóa hoa này bên trong ẩn chứa 13 cố lực lượng, mỗi một cố đều vượt qua thực mệnh cảnh, có miểu sát Khương Vân thực lực. Bởi vậy, Tu La Thiên căn bản không phát huy được tác dụng, chỉ có chấn cổ thương, hẳn là có thể cùng nhụy hoa chống lại, thậm chí phá hủy đóa này cự hoa thực lực. Cùng nay đồng thời, không xa chi chỗ, Cơ Không Phàm thân hình cũng là lặng yên nổi lên. Từ đầu đến cuối đi theo Khương Vân sau lưng hắn, tự nhiên thấy được Cổ Bất Lão, thấy được Khương Vân cùng đóa hoa này ở giữa chống lại, chỉ là lại lựa chọn một mực đứng ngoài quan sát. Mà Sơn Hải Thiên Yêu thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, lúc này, nếu như chúng ta có thể trợ giúp Khương Vân một cái, tất nhiên có thể làm cho hắn đối với chúng ta mang ơn, từ đó ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói, hợp tác với chúng ta. Cơ Không Phàm gật đầu nói, đúng vậy, nhưng là rất đáng tiếc, chúng ta cũng không phải đóa hoa này đối thủ. Sơn Hải Thiên Yêu lập tức sửng sốt nói, không, không thể nào. Cơ Không Phàm không để ý tới hắn, tự lo nói ra, ta nhớ được, ta lần thứ nhất nhìn thấy đóa hoa này thời điểm, nó vẫn chỉ là một cái lớn chừng bàn tay nụ hoa. Lúc ấy ta liền muốn đưa nó đem xuống, thế nhưng là bằng vào ta khi đó thực lực, căn bản là không có cách dùng chuyển nó mảy may. Về sau, ta mỗi lần tiến vào nơi này, nhìn xem nó một chút xíu trưởng thành, ta cũng mỗi lần đều sẽ tới thử nghiệm đi đưa nó hái ra. Mà ta một lần cuối cùng nhìn thấy nó thời điểm, nó vừa mới nở rộ không lâu. Lúc kia, nó 18 cánh hoa, cũng đều là màu đen. Cơ Không Phàm lần này nghe vào có chút không đầu không đuôi, lại là Sơn Hải Thiên Yêu ngậm miệng lại. Bởi vì hắn tự nhiên minh bạch Cơ Không Phàm nói ra đoạn văn này ý tứ. Đã Cơ Không Phàm mỗi lần đều muốn nếm thử đem đóa hoa này cho lấy xuống, nhưng thẳng đến hôm nay, nó lại vẫn sừng sững ở chỗ này. Mà lại, thậm chí còn có 13 cánh hoa cũng thay đổi nhan sắc, cái này đủ để chứng minh Cơ Không Phàm thực lực, không phải đóa hoa này đối thủ. Bất quá, chỉ một lát sau về sau, Sơn Hải Thiên Yêu liền mang theo điểm nhìn có chút hả hê nói, kia như thế nói đến, cái này Khương Vân cùng sư phụ của hắn liền là chết chắc. Xem ra, chúng ta cần mặt khác tìm kiếm một cái hợp tác đối tượng. Cơ Không Phàm sắc mặt vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi cùng hắn ngóng trông Khương Vân chết mất, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ, tại Cổ Bất Lão trước đó, bị đóa hoa này thôn phệ hết cường giả đều là người nào. Thiên Yêu khinh thường nói, cái này còn phải nghĩ sao? Trước ngươi nói qua, thiên cổ hai tộc hội, sẽ, thỉnh thoảng tiến vào nơi này, những cường giả kia tất nhiên là bọn hắn trộm tới, liền như là Cổ Bất Lão đồng dạng, bị bọn hắn coi như chất dinh dưỡng đút cho hoa. Không. Cơ Không Phàm lại là lắc đầu nói, ta một lần cuối cùng nhìn thấy đóa hoa này thời điểm, ta cũng mang đến không ít người cho ăn nó. Theo phàm nhân đến thực mệnh cảnh, mỗi cái cảnh giới ta đều cắt bắt được một người. Mặc dù những người kia cũng tất cả đều bị đóa hoa này chỗ thôn phệ, nhưng lúc ấy đóa hoa này 18 cánh hoa, không có một mảnh biến sắc. Cái này, Sơn Hải Thiên Yêu không nghĩ tới Cơ Không Phàm vừa mới lời nói vẫn chưa nói xong, nhất là nói tới nội dung, để cho mình căn bản không biết nên như thế nào tiếp theo. Nghĩ nghĩ, hắn mới nói tiếp, có lẽ là ngươi cho ăn đến người quá ít, mà thiên cổ hai tộc cái này vô số năm qua, không biết cho ăn nhiều ít người, cho nên mới để cánh hoa biến sắc. Cơ Không Phàm lần nữa lắc đầu nói, giống như cánh hoa nhan sắc biến hóa, là căn cứ thôn phệ cường giả tu vi và số lượng đến quyết định lời nói, kia muốn để 13 cánh hoa toàn bộ biến sắc, liền xem như không ngừng cho nó cho ăn thực mệnh cảnh cường giả, cũng cần một cái kinh khủng số lượng. Mà thực mệnh cảnh cường giả, cổ xưa vãng kim đến đều là có số, dù là chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng lấp không đầy một mảnh cánh hoa nhan sắc. Còn có, Cổ Bất Lão, còn không có hoàn toàn bị hoa chỗ thôn phệ, nhưng là, cánh hoa kia lại là đã có 3/4 biến thành màu đen. Muốn biết, Cổ Bất Lão tu vi cảnh giới, bất quá mới vừa vặn qua đạp hư cảnh mà thôi. Nghe đến đó, Sơn Hải Thiên Yêu hoàn toàn hồ đồ rồi nói, vậy ngươi nói, đây là có chuyện gì? Cơ Không Phàm nhìn xem Cổ Bất Lão nói, có lẽ, cái này cùng Cổ Bất Lão lai lịch có quan hệ. Sơn Hải vực là ta mở ra tới, trong đó đản sinh mỗi một cái sinh linh, ta không dám nói đều sẽ biết, nhưng là giống như cổ bất lao dạng này chấn thủ đạo khư cường giả xuất hiện, ta tất nhiên không phải bỏ lỡ. Thế nhưng là, cổ bất lao sinh ra, ta không biết, hắn trưởng thành, ta cũng không biết. Cho đến đạo tôn liên hợp hắn tiến đánh tịch diệt cửu tộc thời điểm, ta mới rốt cục chú ý tới hắn tồn tại. Ngươi không cảm thấy, cổ bất lao trên người bí mật, so với đệ tử của hắn Khương Vân đến, nhưng thật ra là chỉ nhiều không ít sao. Ẩm. Đúng lúc này, chấn cổ thương trên thân thương khẽ run lên, một cỗ kinh người lực lượng theo thương bên trong truyền ra, trực tiếp liền đem Khương Vân nắm chặt bàn tay của mình cho chấn ra. Cái này mang ý nghĩa, chấn cổ thương cự tuyệt Khương Vân thỉnh cầu, nó sẽ không xuất thủ. Chương 2848, trở thành chất dinh dưỡng. Nhìn xem lần nữa khôi phục bình tĩnh chấn cổ thương, Khương Vân một trái tim đều đã hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Chấn cổ thương không chịu xuất thủ, tương đương với liền là triệt để dập tắt mình có thể cứu ra sư phụ cuối cùng một tia hy vọng. Đi. Lúc này, cổ bất lao hướng về phía Khương Vân, lần thứ ba phát ra một tiếng gào thét. Chỉ là cái này tiếng giống đã cực kỳ yếu ớt, mà cái kia khô quắt thân thể cũng là run rẩy đến cực hạn. Cặp kia vì ngăn cản nhụy hoa rũi ra mà một mực đóng chặt con mắt, một đôi mắt ra đều là cấp tốc rung động. Hiển nhiên, hắn đã vô pháp tiếp tục bắt lấy những này nhụy hoa, tất cả nhụy hoa sẽ tránh thoát hắn trói buộc. Giờ khắc này, Khương Vân tâm tình lại là đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn xem sư phụ của mình, trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, sư phụ, bây giờ đệ tử là một thân bốn mệnh, đệ tử thể nội có đại sư huynh, nhị sư tỷ cùng tam sư huynh. Ngài nói, ở loại tình huống này phía dưới, đại sư huynh hội, sẽ, đi sao nhị sư tỷ hội, sẽ, đi sao tam sư huynh hội, sẽ, đi sao. Căn bản không cần cổ bất lao trả lời, Khương Vân đã tự lo tiếp tục hướng xuống nói ra, sẽ không, chúng ta bốn người, ai cũng sẽ không đi. Mặc dù chúng ta này nhất môn nhân khẩu không vượng, nhưng là chúng ta bốn người cũng không muốn trên lưng khi sư diệt tổ, phản bội sư môn tội danh. Khương Vân trong miệng vừa nói chuyện, một bên đã lặng lẽ vươn tay ra, hướng về vẫn bị sư phụ của mình một mực nắm chặt những cái kia nhụy hoa bắt được đi qua. Sư phụ, nếu như bây giờ hai ta đổi cho nhau cái vị trí, đổi thành ta bị nhụy hoa cuốn lấy, ngài sẽ rời đi sao? Ta nghĩ, ngài khẳng định cũng sẽ không. Huống chi, sư phụ ngài chỉ sợ đã biết, đệ tử lai lịch có chút đặc thù, có lẽ, chúng ta lần này, sẽ không chết. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bàn tay đã đột nhiên bắt lấy một cái nhụy hoa. Phanh phanh phanh. Theo Khương Vân bàn tay nắm chặt, cái khác nhụy hoa lập tức liền như là giống như điên, rốt cục nhau nhau tránh ra khỏi cổ bất lao trói buộc. Mà cổ bất lao cũng sững sờ tại nơi đó, hiển nhiên là bị Khương Vân lời nói này chỗ thật sâu đả động. Cổ bất lao này nhất môn 5 người, đặc điểm lớn nhất, liền là bao che khuyết điểm. Lên tới cổ bất lao, xuống đến Khương Vân, mỗi người đều là như thế. Mà loại này bao che khuyết điểm căn nguyên, cũng là bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, đều là đã đem lẫn nhau trở thành trong cuộc sống thân nhất người trọng yếu nhất. Chính như Khương Vân nói, giờ này khắc này, giống như đứng tại cổ bất lao trước mặt không phải Khương Vân, mà là Đông Phương Bác, Tư Đồ Tĩnh, Hiên Viên Hành, bọn hắn ba cái cũng chắc chắn sẽ không đi. Trái lại, giống như bị nhụy hoa cuốn chặt lấy chính là Đông Phương Bắc bốn người bọn họ bất kỳ người nào, cổ bất lão cũng tương tự sẽ không đi. Rốt cục, theo cổ bất lão trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu bao hàm vui mừng nói nói, lão tứ, ngươi nói đúng, đời này, ta làm tự hào nhất sự tình, liền là thu các ngươi bốn cái đệ tử. Phanh phanh phanh. Cổ bất lão thoại âm rơi xuống đồng thời, lại là liên tiếp trầm muộn va chạm thanh âm truyền đến. Mặc dù cổ bất lao đã nhìn không thấy, nhưng là hắn lại rõ ràng biết, kia là sở hữu nhụy hoa đã đâm vào Khương Vân trong thân thể truyền lại ra thanh âm. Giờ này khắc này, tại cơ không phàm trong mắt xem chính là rõ ràng nhất. Tất cả nhụy hoa, theo đóa hoa trung tâm rỗi ra, đâm xuyên qua cổ bất lao thân thể, lan tràn phía dưới, sau đó lại đâm vào Khương Vân thể nội, có thể dùng Khương Vân trên thân thể đồng dạng nô lên cái này đến cái khác nổi mụn. Lần này cuối cùng kết thúc. Sơn Hải Thiên Yêu thanh âm vang lên nói. Cơ không phàm không nói gì, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân, tựa hồ, cho đến lúc này, hắn còn đối Khương Vân ôm lấy hy vọng. Thời khắc này Khương Vân, toàn bộ thân thể đã run nhẹ nhẹ lên, trên mặt ngũ quan cũng là thời gian dần trôi qua bắt đầu vặn mẹo, trong miệng càng là phát ra như là dã thú thê lương gào thét thanh âm. Bởi vì, hắn rốt cục cảm nhận được sư phụ thừa nhận thống khổ. Những này nhụy hoa nhìn như yếu đuối, nhưng là độ cứng tuyệt đối vượt qua bất kỳ thần binh lợi khí. Khương Vân kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tịch diệt đạo thể, tại những này nhụy hoa trước mặt, liền như là đậu hũ làm đồng dạng, đơn giản tiểu bị xuyên thủng. Khương Vân vì ma luyện nhục thân của mình, đã từng hàng chục hàng trăm lần hủy đi nhục thân, một lần nữa ngưng tụ. Thống khổ như vậy hắn đều có thể vui vẻ chịu đựng, thế nhưng là những này nhụy hoa đâm vào về sau mang theo cho hắn thống khổ, lại là viễn vượt xa quá nhục thân hủy diệt, để hắn đồng dạng là không thể thừa nhận. Những này nhụy hoa, liền như là từng đầu địa đồng dạng, dán tại thân thể của mình bất kỳ một cái nào bộ vị, tham lam hấp thu trong cơ thể mình hết thảy. Đến mức chính mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tu vi, chính mình lực lượng, chính mình sinh cơ, thậm chí bao gồm linh hồn của mình, đều tại một chút xíu bị những này nhụy hoa cho hấp thu, dung nhập hoa bên trong, trở thành chất dinh dưỡng. Bất quá, Khương Vân cũng không có ở chỗ này nhắm mắt chờ chết, mặc cho những này nhụy hoa cướp đi sinh mệnh của mình, mà là tiếp tục bắt đầu thử nghiệm dùng các loại biện pháp đi chặt đứt phá hủy những này nhụy hoa. Chỉ tiếc, liền như là vừa rồi đồng dạng, Khương Vân sở hữu có thể thi triển hết thảy, đối diện với mấy cái này nhụy hoa đều căn bản không có chút nào tác dụng. Biến nhan sắc. Đúng lúc này, xa xa Cơ Không Phàm, trong hai mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía đóa này cự hoa 18 cánh hoa. Còn lại kia bốn mảnh toàn bộ màu đen trong cánh hoa, có một mảnh, kỳ thượng nguyên bản màu đen, ngay tại một chút xíu rút đi. Đảo mắt chi gian, mảnh này cánh hoa thình lình đã có 1/10 địa phương, biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. 18 cánh hoa, trừ bỏ màu đen bên ngoài, bây giờ đã tổng cộng có 15 loại nhan sắc. Trong đó, lại dùng mảnh này màu vàng kim nhạt cánh hoa, càng dễ thấy. Sơn Hải Thiên Yêu thanh âm theo sát lấy vang lên nói, làm sao lại nhanh như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước đó Cơ Không Phàm nói rất rõ ràng, hắn tự tay cho đóa này cự hoa cho ăn qua không ít tu sĩ. Mà những tu sĩ kia mặc kệ tu vi cao thấp, mặc dù đồng dạng bị cự hoa thôn phệ, nhưng là cánh hoa nhan sắc nhưng không có chút nào cải biến. Mà bây giờ, Khương Vân mới vẹn vẹn bị cự hoa thôn phệ bất quá mấy tức thời gian mà thôi, cánh hoa vậy mà đều đã trải qua rồi cải biến nhan sắc. Cái này khiến Sơn Hải Thiên Yêu rốt cục ý thức được không thích hợp. Cơ Không Phàm không có trả lời ngay, hắn mục quang không ngừng tại Khương Vân cùng Cổ Bất Lão, cùng trên mặt cánh hoa lướt qua, sau một lát, mới nhẹ giọng nói, xem ra suy đoán của ta là chính xác. Sơn Hải Thiên Yêu vội vàng truy hỏi, ngươi cái gì phỏng đoán? Lai lịch. Cơ Không Phàm ngược lại là không có dấu diếm nói, Khương Vân cùng Cổ Bất Lão lai lịch. Thiên Yêu vẫn không hiểu nói, lai lịch ra sao? Cơ Không Phàm trầm giọng nói, ta vừa mới nói qua, Cổ Bất Lão xuất hiện, để cho ta không có chút nào phát giác, cái này đủ để chứng minh, Cổ Bất Lão lai lịch phi phàm. Mà đóa này cự hoa cánh hoa nhan sắc, sở dĩ có thể cải biến, chỉ có thể thông qua thôn vệ không thuộc về mảnh này thiên địa tu sĩ, mới có thể làm đến. Nói cách khác, Khương Vân cùng Cổ Bất Lão, bọn hắn kỳ thật đều là đến từ thông thiên môn thế giới, đến từ chư thiên tập vực. Sơn Hải Thiên Yêu ngây ngẩn cả người. Khương Vân đến từ thông thiên môn về sau, hắn đã sớm biết, nhưng là Cổ Bất Lão, cái này đạo vực bên trong, chấn thủ đạo khư tu sĩ, làm sao có thể vậy mà cũng là đến từ chư thiên tập vực. Cơ Không Phàm thanh âm tiếp tục vang lên nói, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tại Khương Vân cùng Cổ Bất Lão trước đó, bị cự hoa thôn phệ, cải biến 13 cánh hoa nhan sắc cường giả, tất nhiên đồng dạng là đến từ chư thiên tập vực. Thiên Yêu, ngươi biết, điều này đại biểu lấy cái gì sao? Cơ Không Phàm trong thanh âm vậy mà khó được để lộ ra mấy phần vẻ kích động. Mà Sơn Hải Thiên Yêu chỉ có thể theo Cơ Không Phàm, thì thào nói, đại biểu cho cái gì? Mặc dù cùng là Cơ Không Phàm chuyển thế, nhưng là Sơn Hải Thiên Yêu về mặt tâm trí hiển nhiên là phải kém quá nhiều, giờ phút này hoàn toàn là không hiểu ra sao, cái gì đều nghĩ không minh bạch. Cơ Không Phàm khẽ mỉm cười nói, thế giới này, nguyên bản ta coi là, loại trừ chúng ta bên ngoài, chỉ có thiên cổ hai tộc có thể tiến vào, nhưng là đã có chư thiên tập vực cường giả bị cự hoa thôn phệ. Vậy liên đại biểu cho, chư thiên tập vực cường giả, đồng dạng có thể tiến vào nơi này. Thậm chí, chúng ta có thể tiến một bước suy đoán ra, thế giới này, rất có thể là liên tiếp lấy mảnh này thiên địa cùng chư thiên tập vực một chỗ thông đạo. Chương 2849, Chấn Cổ Thương Động. Coi như Sơn Hải Thiên Yêu tâm trí yếu hơn nữa, giờ phút này cũng rốt cục nghe minh bạch Cơ Không Phàm lời nói bên trong ý tứ. Cái này như là tiên cảnh, tràn ngập nồng đậm sinh cơ thế giới, có thể là kết nối lấy mảnh này thiên địa cùng chư thiên tập vực thông đạo. Sau khi khiếp sợ, hắn mới run rẩy thanh âm nói cách khác, chúng ta có lẽ không cần thông qua thông thiên môn, có thể trực tiếp từ nơi này thế giới tiến vào chư thiên tập vực. Cơ Không Phàm khẽ gật đầu nói, không tệ. Lại là sau chốc lát im lặng, Sơn Hải Thiên Yêu lần nữa mở miệng nói, không đúng không đúng, suy đoán của ngươi không đúng. Cơ Không Phàm hỏi, không đúng chỗ nào? Thiên Yêu nói, ngươi nói cái này cự hoa chỉ có thôn vệ đến từ chư thiên tập vực tu sĩ, mới có thể để cánh hoa nhan sắc phát sinh cải biến, kia chư thiên tập vực tu sĩ chẳng lẽ là ngốc tử không thành? Ngay cả chúng ta đều biết đóa này cự hoa tất nhiên có cổ quái, bọn hắn không có khả năng nghĩ không ra. Coi như bọn hắn nghĩ không ra, nhìn thấy đóa này cự hoa về sau, liền trực tiếp nhào tới, nhưng là nhào tới một cái hai cái còn có thể, nhưng là làm sao lại liên tục 13 người đều bị cự hoa cắn nuốt hết. Cơ Không Phàm khẽ mỉm cười nói, ngươi nói rất có lý, nhưng giống như bọn hắn không phải mình chủ động bổ nhào vào Tiêu Tốn, mà là bị người khác bắt lấy, đưa vào hoa bên trong đâu. Thiên Yêu lập tức sững sờ, ngay sau đó liền lên tiếng kinh hô nói, thiên cổ hai tộc. Ân. Cơ Không Phàm thu liễm nụ cười nói, chư thiên tập vực tu sĩ, tiến vào nơi này, gặp thiên cổ hai tộc tộc nhân, bị bọn hắn sau khi nắm được, dùng để làm đóa này cự hoa chất dinh dưỡng. Thiên Yêu vẫn như cũ có chút không tin tưởng nói, thiên cổ hai tộc lá gan sẽ lớn như vậy. Mà lại, thực lực của bọn hắn, chẳng lẽ còn có thể giết chư thiên tập vực tu sĩ? Cơ Không Phàm thản nhiên nói, chư thiên tập vực dù cho là so với chúng ta mảnh này thiên địa cao hơn lên một cấp, nhưng liền như là diệt vực cùng đạo vực đồng dạng, diệt vực bên trong, cũng không phải người người đều là đạp hư hoặc là thực mệnh cảnh, chư thiên tập vực khẳng định cũng có kẻ yếu. Còn như lá gan, Cơ Không Phàm cười lạnh nói, thiên cổ hai tộc làm mảnh này thiên địa nhất tồn tại cường đại, đương nhiên không có cái gì bọn hắn chuyện không dám làm. Thiên Yêu hít một hơi thật sâu, rốt cục tin tưởng Cơ Không Phàm sở hữu phỏng đoán nói, vậy ngươi còn ở nơi này nhìn cái gì, còn không nhanh đi tìm xem cửa vào ở đâu, chúng ta thật sớm điểm tiến vào chư thiên tập vực a. Cửa vào cái nào tốt như vậy tìm? Cơ Không Phàm mục quang quét qua bốn phía nói, không nói chính ta tiến vào nơi này đã không ít lần, vẹn vẹn là thiên cổ hai tộc, bọn hắn vào đây số lần, khẳng định là xa xa vượt qua ta, liền bọn hắn đến nay hẳn là đều không thể tìm tới cửa vào, chúng ta lại. Nói đến đây, Cơ Không Phàm mục quang đống nhiên chuyển qua cự hoa phía trên nói, có khả năng hay không, đóa này cự hoa, tiểu cùng thông hướng chư thiên tập vực lối vào có quan hệ. Nhưng nếu như có liên quan lời nói, kia cổ tộc người cùng thương mang bọn hắn lại đi nơi nào? Cùng Khương Vân khác biệt, Khương Vân đang nghe được cổ bất lao gào thét về sau, liền đem nó hắn tất cả mọi chuyện đều quên hết đi, một lòng chỉ muốn cứu ra bản thân sư phụ. Mà Cơ Không Phàm hoàn toàn liền là dùng người đứng xem thân phận, sở dĩ đầu óc của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Loại trừ đối đoá này cự hoa đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ bên ngoài, hắn cũng không có quên cổ tộc người cùng thương mang bọn hắn. Theo lý mà nói, cổ tộc người đem cổ bất lao xem như chất dinh dưỡng đưa cho cự hoa, chí ít cũng hẳn là phái một người nhìn xem nơi này, nhưng nơi này lại là căn bản không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Như thế nói đến, cổ tộc hẳn là còn phát hiện cái khác bí mật, mà những bí mật kia tất nhiên cùng sáng sinh tộc có quan hệ, sở dĩ bọn hắn mang theo thương mang tiến về cái khác địa phương. Còn như cổ bất lao nơi này, dù sao hắn là không có chạy ra cự hoa có thể, mà lại coi như hắn bị hoàn toàn thôn phệ, cự hoa cũng chỉ bất quá có 14 cánh hoa biến sắc, hoàn toàn chính xác không cần lưu người ở chỗ này trông coi. Nghĩ tới đây, Cơ Không Phàm mục quang rốt cục một lần nữa rời về đến Khương Vân trên thân nói, Khương Vân, nếu như ngươi thật vô pháp tránh thoát đóa này cự hoa trói buộc, kia chúng ta chi gian cũng sẽ không có khả năng hợp tác. Giờ này khắc này, Khương Vân đã lần nữa kinh lịch một lần nhụy hoa nhúc nhích cùng hấp thu, để thân thể của hắn liền như là trước đó cổ bất lao đồng dạng, trở nên gầy còm xuống dưới. Cánh hoa kia nhan sắc, cũng là đã có 1/5 biến thành màu đen. Hiển nhiên, cái này đại biểu cho Khương Vân hết thảy đã bị đóa này cự hoa hấp thu đi 1/5. Đợi đến cánh hoa nhan sắc toàn bộ biến thành màu vàng kim nhạt về sau, hắn liền sẽ hình thần câu diện, chết một cách triệt để. Bởi vì nhụy hoa ngay tại bận rộn hấp thu Khương Vân hết thảy, tựa hồ so với cổ bất lao đến, Khương Vân đối bọn chúng càng có lực hấp dẫn, sở dĩ ngược lại có thể dùng cổ bất lao nơi đó tạm thời bình tĩnh lại, thân thể không tiếp tục khô khát. Bất quá, cổ bất lao nhưng cũng không có muốn thừa cơ rời đi đóa hoa dự định, hắn từ đầu đến cuối lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tựa như biến thành pho tượng, lại giống là đã mất đi linh hồn. Thậm chí tiểu liền những cái kia đồng dạng xuyên qua thân thể của hắn vô số cây nhụy hoa nhúc nhích thời điểm, cũng không có chút nào phản ứng. Khương Vân thì là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tại chịu đựng thống khổ đồng thời, tiếp tục thử nghiệm dùng các loại phương thức chặt đứt những này nhụy hoa. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, hắn tất cả nếm thử đều là tốn công vô ích. Đừng nói chặt đứt nhụy hoa, thậm chí đều không thể tại trên nhụy hoa lưu lại dù là một đạo vết tích. Cứ như vậy, theo thời gian không nhanh không chậm trôi qua, làm trọn vẹn 3 ngày cuối cùng trôi qua về sau, Khương Vân rốt cục từ bỏ tất cả dãy rủa. Trong thời gian 3 ngày, nhụy hoa tổng cộng nhuyễn động 3 lần, để Khương Vân thân thể đã trở nên phảng phất ra bọc xương đồng dạng, kia xuyên thủng mà qua vô số nhụy hoa, càng làm cho thân thể của hắn là thủng trăm ngàn lỗ, nhìn qua dị dạng dữ tợn kinh khủng. Mà cánh hoa kia đã có gần như một nửa địa phương biến thành kim sắc. Trước kia chỉ là màu vàng kim nhàn nhạt, nhưng là theo biến sắc địa phương càng lúc càng lớn, cái này kim sắc cũng là càng ngày càng đậm, càng ngày càng thuần khiết, nhìn qua đúng như cùng là vàng đồng dạng. Sư phụ. Khi lại một lần nhụy hoa nhúc nhích kết thúc về sau, Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt từ đầu đến cuối không nói không động cổ bất lão, nhẹ giọng nói, đệ tử vô năng, vô pháp cứu ngài. Theo Khương Vân mở miệng, cổ bất lão còn không có phản ứng, nhưng là Cơ Không Phàm đã nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần tiếp tục xem tiếp. Giống như Khương Vân còn không có từ bỏ, vậy liền còn có hy vọng thoát khốn, có thể đã Khương Vân đã bỏ đi, đây cũng là không có khả năng lại có bất kỳ hy vọng. Sau khi nói xong, Cơ Không Phàm cũng là rốt cục quay người, trong đầu vang lên lần nữa Sơn Hải Thiên Yêu kia mang theo vẻ hưng phấn thanh âm nói, ha ha, ai có thể nghĩ tới, cái này sư đồ hai người, vậy mà lại chết tại nơi này, chết tại một đóa hoa lên. Không không, không phải sư đồ hai người, là sư đồ năm người. Cơ Không Phàm không để ý đến Sơn Hải Thiên Yêu, mà là buông ra thần thức, tìm kiếm thế giới này, tìm kiếm lấy cổ tộc người cùng Thương Mang hạ lạc. Nhưng mà, ngay tại Cơ Không Phàm thả ra thần thức sát na, thân thể của hắn lại là đột nhiên trùng điệp run lên, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía sau mình. Bởi vì, hắn cảm giác được có một cỗ giết chóc khí tức chính chậm rãi bay lên, đồng thời càng ngày càng mạnh, mạnh đến để hắn đều muốn vì đó động dung tình trạng. Là chuôi này thương rốt cục muốn xuất thủ sao? Cơ Không Phàm mục quang trực tiếp rơi vào Khương Vân sau lưng cong chuôi này trường thương màu đen phía trên. Quả nhiên, trường thương có chút run rẩy lên, kia sát lục chi khí chính là từ nó thân thương bên trong lan tràn ra. Khương Vân tự nhiên cũng cảm nhận được trường thương rung động, để trên mặt của hắn lộ ra một vòng vui mừng, kích động nói, sư phụ, chúng ta có lẽ có cứu được. Trước đó trường thương cự tuyệt Khương Vân thỉnh cầu, nói thật, để Khương Vân có chút phẫn nộ, nhưng là hiện tại, trường thương rung động, lại là để Khương Vân lập tức một lần nữa thấy được hy vọng. Chấn cổ thương theo Khương Vân trên lưng tránh thoát, không gió mà bay, kia trên thân thương bạo phát đi ra sát ý, đã đem bốn phía những cái kia đủ mọi màu sắc sinh cơ quang mang tất cả đều thay thế, để bầu trời biến thành màu đen. Vạn cổ như đêm dài, làm chấn cổ thương sát ý buộc phát đến cực hạn thời điểm, nó cũng rốt cục hóa thành một đầu màu đen hàng dài, thẳng tắp đâm ra ngoài. Chỉ là, nhìn xem chấn cổ thương đâm về mục tiêu, Khương Vân cùng Cơ Không Phàm lại là đồng thời sửng sốt. Bởi vì chấn cổ thương kia có chút tàn phá đầu thương, thình lình đâm về phía cổ Bất Lao Mi Tâm. Chương 2850, hoa bên trong có hoa, tuấn. Thật mạnh sát lục chi khí. Ngay tại chấn cổ thương phát ra chấn động đồng thời, tại cái này tràn đầy nồng đậm sinh cơ thế giới bên trong, đống nhiên vang lên một cái mang theo khiếp sợ thanh âm. Thanh âm, đến từ phía dưới mặt đất. Đừng nói Khương Vân, liền là đã tới qua thế giới này vô số lần Cơ Không Phàm, cũng chưa từng có nghĩ đến, hoặc là nói là chưa từng có phát hiện qua, tại phía dưới mặt đất, lại là có khác động thiên. Phía dưới mặt đất, thình lình còn có một cái cực đại vô cùng thế giới. Cùng thế giới trên mặt đất, khắp nơi đều tràn ngập đủ mọi màu sắc quang mang khác biệt. Cái này thế giới dưới lòng đất bên trong, tràn ngập là một cỗ đồng dạng nồng đậm tối tăm mở mịt khí thể. Những khí thể này, là tử khí. Trừ bỏ những này tử khí bên ngoài, cái này địa hạ thế giới hết thảy cảnh vật, thậm chí tiểu liền vị trí, ngược lại là cùng thế giới trên mặt đất gần như giống nhau. Tiểu phảng phất là có người đã sáng tạo ra hai cái giống nhau như lúc thế giới, một cái ở vào trên mặt đất, một cái ở vào dưới mặt đất. Tự nhiên, sinh cơ nồng đậm thế giới trên mặt đất, đại biểu là sinh. Mà tử khí tràn ngập địa hạ thế giới, đại biểu chính là chết. Thậm chí, địa hạ thế giới một vùng tăm tối bình nguyên phía trên, thình lình đồng dạng đứng vững vàng một đóa trăm trượng lớn nhỏ cự hoa. Chỉ là đóa này cự hoa cùng trên mặt đất cự hoa lại là có một số khác biệt. Nó 18 cánh hoa, là hoàn toàn màu đen, nhất là tại chính trung tâm nhụy hoa chỗ, lại còn có cái này một cái cao đến một người nụ hoa. Hoa bên trong có hoa, tuấn. Chỉ bất quá, cái này nụ hoa lại không phải hoàn toàn khép lại. Kỳ thượng có một lỗ hổng. Giống như chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này nụ hoa, cho người cảm giác tựa như là một cái kén đồng dạng. Kia kén bên trên lỗ hổng, thì giống như là trong đó có thứ gì, phá kén mà ra. Giờ này khắc này, tại cái này nụ hoa bên cạnh, đứng đấy 5 người. Giống như Ti Tình An ở chỗ này, như vậy thì có thể nhận ra, 5 người này bên trong, thình lình có 2 người chính mình nhận biết, đúng là mình sáng sinh nhất tộc Lao Tổ Thương Mang, cùng bắt đi Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam Ti Lang Sóc. Hai người khác, đều là trung niên bộ dáng. Mặc dù bọn hắn bề ngoài xấu xí, nhưng là trên thân lại đều tản ra cực kỳ khí tức cường đại, thậm chí ẩn ẩn đều vượt qua Thương Mang. Trong đó một cái nam tử trong hai mắt, càng là tràn ngập vô số văn lộ. Hiển nhiên, hai người này liền là đến từ cổ tộc, mà cái này nam tử, thì là đến từ quan thiên nhất mạch cản tộc. Còn như sau cùng một tên đứng tại Thương Mang sau lưng láo giả, chỉ sợ chỉ có Khương Vân có thể nhận ra, Thiên Lạc. Giờ phút này, năm người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhất là cái kia cản tộc nam tử, trong hai mắt văn lộ liền như là có sinh mệnh, thật nhanh lấp loe biến hóa. Sau một lát, cổ tộc nam tử trầm giọng mở miệng nói, Cản Tứ, đã nhìn ra cái gì sao? Cản Tứ có chút nhắm mắt lại nói, giết chóc, tiên huyết, tử vong, vô tận tàn hồn. Cổ tộc nam tử nhướng mày nói, có ý tứ gì? Cản Tứ nhẹ giọng nói, đây chính là ta nhìn thấy đồ vật. Một bên Thương Mang nhịn không được có chút lo lắng mở miệng nói, có phải hay không là Cơ Không Phàm tới. Cứ việc Thương Mang đã quyết định cùng cổ tộc hợp tác, nhưng là hắn đi theo Cơ Không Phàm bên người vô số năm, thấy được Cơ Không Phàm làm hết thể về sau, để trong lòng của hắn đối với Cơ Không Phàm vẫn có khó có thể xóa đi âm ảnh. Cổ tộc nam tử cười lạnh nói, Cơ Không Phàm, cả ngày nghe được cái tên này, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua, ta còn thực sự hy vọng có cơ hội có thể chiếu cố hắn. Chỉ tiếc, lần này là không có cơ hội. Hắn coi như tiến vào thế giới trên mặt đất, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng tiến vào cái này địa hạ thế giới. Càn Tứ cũng mở mắt, gật đầu nói, không sai, nơi này là ta Quan Thiên nhất mạch, hao tốn vô số năm thời gian, bỏ ra cái giá cực lớn mới tìm được, hắn Cơ Không Phàm coi như lại thần thông quảng đại, cũng vào không được. Cơ Không Phàm không hiểu biến mất về sau, không chỉ là diệt vực người đang tìm hắn, thiên cổ hai tộc cũng tương tự đang tìm hắn. Mặc dù cái này đủ để chứng nhận minh Cơ Không Phàm đích thật là không giống bình thường, nhưng là theo thời gian trôi qua, thiên cổ hai tộc đối với Cơ Không Phàm đến cùng là có hay không như là trong đồn đại như thế cường đại, đều là có chút không tin. Chỉ ít, cái này hai tên cổ tộc người, căn bản cũng không có đem Cơ Không Phàm để ở trong lòng. Tốt, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cần để ý tới. Cổ tộc nam tử khoát tay chặn lại, ánh mắt nhìn về phía Thương Mang, lông mày vẫn như cũ nhíu lại nói, ta nói, ngươi mang theo ngươi tộc nhân đều nhìn đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn không tìm được thông hướng chư thiên tập vực lối vào sao? Giống như giờ phút này Cơ Không Phàm có thể nghe được câu này, như vậy thì hội, sẽ, minh bạch, phỏng đoán của hắn là chính xác, thế giới này, quả nhiên có thể thông hướng chư thiên tập vực. Mà cổ tộc sở dĩ sẽ cùng Thương Mang hợp tác, cũng là vì để Thương Mang trợ giúp bọn hắn tìm tới thông hướng chư thiên tập vực lối vào. Đừng nhìn Thương Mang e ngại Cơ Không Phàm, nhưng là đối với cổ tộc tộc nhân lại là cũng không có quá mức e ngại. Nghe được đối phương thúc giục, Thương Mang đồng dạng mặt lộ vẻ cười lạnh nói, các ngươi chỉ là vì tìm tới cái này địa hạ thế giới tiểu bỏ ra lớn như vậy đại giới, hao tốn thời gian lâu như vậy, bây giờ ta tiến vào nơi này mới mấy ngày mà thôi, chỗ nào dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới cửa vào. Hừ, cổ tộc nam tử hừ lạnh một tiếng nói, giống như ngươi tìm không thấy, vậy chúng ta ở giữa hợp tác cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Yên tâm, ta khẳng định sẽ tìm được. Thương Mang lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên nói, bất quá, các ngươi thật không định để ý tới cỗ này sát lục chi khí sao. Ở chỗ này, ngay cả chúng ta thần thức đều không thể vận dụng, nhưng là trên mặt đất sát lục chi khí lại có thể truyền vào nơi này. Mặc kệ đối phương có phải hay không Cơ Không Phàm, cũng không phải ta xem nhẹ hai vị, thực lực của người này chỉ sợ so với chúng ta cũng mạnh hơn một chút, chúng ta không phải là người này đối thủ. Giống như hắn vạn nhất tiến vào cái này địa hạ thế giới, chúng ta tất nhiên sẽ động thủ, nếu là phá hủy nơi này thứ gì, tái dẫn phát nơi này một ít biến hóa, đến lúc đó, muốn tìm được cửa vào, chỉ sợ cũng khó hơn. Thương Mang lời nói này, để cổ tộc người cùng Càn Tứ liếc nhau một cái. Mặc dù bọn hắn tự phụ, nhưng cũng không tự đại. Chính như Thương Mang nói, có thể phóng xuất ra khủng bố như thế sát lục chi khí người, thực lực hoàn toàn chính xác hẳn là so với mình hai người mạnh hơn. Đương nhiên, cường giả bọn hắn không sợ. Chỉ là mảnh này địa hạ thế giới, tuyệt đối không thể có bất kỳ phá hư, đây là bọn hắn cổ tộc phát hiện, cũng là bọn hắn cổ tộc hy vọng. Bởi vậy, Càn Tứ truyền âm nói, Cổ Phong, nếu không ngươi đi cửa vào chỗ trông coi đi, ta ở chỗ này nhìn xem bọn hắn ba cái. Càn Tứ mặc dù cũng là thực mệnh cảnh, nhưng hắn cường tại trên ánh mắt, mà nói thực lực, vẫn là tên này là Cổ Phong cổ tộc nam tử muốn mạnh hơn một chút. Tốt. Cổ Phong trầm ngâm gật đầu nói, ta đi trông coi, nếu quả như thật có người vào đây, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nếu như ta không phải đối phương đối thủ, vậy ngươi đến lúc đó cũng không cần khách khí, giết bọn hắn ba cái. Ta minh bạch. Theo hai người thương lượng xong về sau, Cổ Phong thân hình thoát một cái, lúc này biến mất không còn tăm tích. Thương Mang đã không có hỏi thăm Cổ Phong đi nơi nào, cũng không tiếp tục để ý Càn Tứ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia nụ hoa, ánh mắt lộ ra một tia người khác không dễ dàng phát giác kích động cùng hưng phấn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Mặc kệ cái này sát lục chi khí đến cùng là ai thả ra, rốt cục chi đi trong bọn họ một cái. Bất động thanh sắc đối nụ hoa nhìn mấy tức về sau, Thương Mang đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô nói, ta có phát hiện. Càn Tứ lập tức lông mày nhướng lên nói, ở đâu? Tại đây. Thương Mang đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, mà Càn Tứ vội vàng ngưng thần nhìn lại. Nhưng vào lúc này, Thương Mang trong mắt lại là đột nhiên bạo phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trong mi tâm sáng sinh chi tổ cấn ký đã xuất hiện, tay giơ lên. Đồng nhiên hướng phía Càn Tứ một chỉ điểm tới, trầm giọng mở miệng nói, khai tử giới. Ông! Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tràn ngập tại bốn phía kia vô biên tử khí bỗng nhiên điên cuồng phun trào, hướng về Càn Tứ vọt lên đi qua. Mà Càn Tứ mặc dù đã biết mình lên Thương Mang cái bẫy, nhưng là đối mặt kia phô thiên cái địa mà đến tử khí, lại là cũng không dám ngạnh kháng, không thể không lập tức quay người hướng về sau rút lui mà đi. Ầm ầm. Vô biên tử khí bỗng nhiên cuốn ngược trở về, ngưng tụ thành một mảnh sương mù mông lung không gian, thình lình đem đóa này trăm trượng đóa hoa, tính cả trong đó thương mang ba người cho bao vây lại. Chương 2851, khởi nguyên chi địa. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới rời đi cổ phòng, đang nghe được động tĩnh lớn như vậy về sau, còn không đợi chạy đến địa phương, đã lập tức đi mà quay lại, thanh âm cùng người, gần như đồng thời đạt tới Càn Tứ bên cạnh. Càn Tứ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thân là quan thiên nhất mạch, đáng tự hào nhất chính là mình con mắt. Nhưng mà, này đôi gần như có thể nhìn thấu hết thảy con mắt, vậy mà không có có thể nhìn thấu thương mang âm như quỷ kế, đây đối với hắn tới nói, thật sự là quá mức chuyện mất mặt. Càn Tứ nhìn chằm chằm trước mặt kia bởi đại lượng tử khí ngưng tụ thành mấy trăm trượng phương viên tối tăm mở mịt không gian, gàn từng chữ một, ta bị lừa rồi. Cái này thương mang, rõ ràng là cố ý mượn kia sát lục chi khí, đưa ngươi cho đẩy ra, sau đó vậy mà dẫn động nơi này tử khí, tạo thành cái này tử giới. Sáng sinh nhất tộc, trưởng quản sở hữu tử giới. Thương mang cũng từng ở Sơn Hải giới bên trong mở qua một cái tử giới, mà tại cái này địa hạ thế giới, khắp nơi đều tràn ngập vô tận tử khí, có thể dùng thương mang mở tử giới càng thêm thuận tiện. Mà đừng xem Cổ Phong cùng Càn Tứ đều là thực mệnh cảnh cường giả, nhưng bọn hắn dù sao đều là sinh linh. Làm sinh linh, là tuyệt đối không dám trực tiếp tiến vào tử giới. Cho đến tận này, có thể sống tiến vào tử giới sinh linh, dù sao trong tầm hiểu biết của bọn họ, loại trừ sáng sinh tộc bên ngoài, mảnh này thiên địa không còn những người khác có thể làm được. Bởi vậy, giờ phút này đối mặt thương mang mở ra cái này gần trong gang tấc, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ tử giới, bọn hắn chỉ có thể trốn bước. Thậm chí, tiêu liền Càn Tứ con mắt, tại thời khắc này cũng là đã mất đi tác dụng, vô pháp nhìn thấu kia không hơn trăm trượng phương viên không gian tình hình. Cổ Phong sắc mặt cũng là âm trầm xuống nói, như thế nói đến, cái này thương mang, kỳ thật đã sớm phát hiện cái gì, chỉ là giả bộ như không phát hiện chút gì, cố ý tại hùa theo chúng ta, chờ đợi lấy thời cơ, bây giờ tính kế chúng ta. Càn Tứ lạnh lùng nói, không sao, cho dù cái này tử giới chúng ta không tiến vào được, nhưng trừ phi bọn hắn cả một đời trốn ở bên trong, bằng không mà nói, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, vẫn như cũ trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Bị thương mang bày một đạo, để cho hai người cũng không còn đi để ý tới kia cố cường đại sát lục chi khí, mà là một trái một phải riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, canh giữ ở cái này trăm trượng tử giới bên cạnh. Tử giới bên trong, thương mang thở dài ra một hơi, trên mặt rốt cục không chút nào che giấu lộ ra hưng phấn nụ cười. Một bên Thiên Lạc cùng Ti Lăng Sóc hai người cũng là lấy lại tinh thần, Thiên Lạc tiến lên một bước, thần sắc vô cùng cung kính nói, phụ thân đại nhân, ngài là không phải có chỗ phát hiện. Thương mang tâm tình vô cùng tốt, cười gật đầu nói, kỳ thật, ta khi nhìn đến cái này nụ hoa thời điểm, liền đã có chỗ phát hiện. Chính như Khương Vân lúc trước suy đoán như thế, Thiên Lạc do ngoại ý muốn phát hiện thế giới này về sau, tự là thương mang lưu lại manh mối. Mà lại, không chỉ một. Bởi vậy, Khương Vân cố nhiên là trước thương mang một bước, tìm được Thiên Lạc lưu tại Thiên Lạc giới thạch đầu, nhưng là thương mang làm Thiên Lạc người sáng tạo, tiến vào giới vẫn chi địa về sau, không tốn bao nhiêu thời gian liền đã tìm được mặt khác manh mối, sau đó một đường đi tới Cửu Vũ Động, thuận lợi tiến vào nơi này. Lúc đầu, thương mang cũng đích thật là ôm cùng cổ tộc hợp tác thái độ, nhưng là thẳng đến tiến vào nơi này, khi hắn tận mắt thấy Cổ Phong cùng Càn Tứ hai người đem cổ bất lao ném tới cự hoa phía trên, mang theo hắn chui vào địa hạ thế giới về sau, lúc này mới hiểu được, kỳ thật nơi này, cổ tộc cũng sớm đã phát hiện. Có thể trên đường đi, hai người này còn giả bộ như cái gì đều không biết, mặc cho chính mình hối hả ngược xuôi tìm kiếm lấy Thiên Lạc lưu lại manh mối. Cái này khiến thương mang trong lòng rốt cục minh bạch, cái gọi là hợp tác, cổ tộc căn bản cũng không có để ý qua chính mình. Chỉ bất quá, bọn hắn là muốn mượn nhờ chính mình thân là sáng sinh tộc lao tổ thân phận, giúp bọn hắn tìm tới bọn hắn muốn tìm được đồ vật mà thôi. Mà chờ mình một khi tìm tới, như vậy chờ đợi chính mình chỉ sợ cũng không phải là kết quả gì tốt. Bởi vậy, thương mang lúc này mới cải biến chủ ý, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Kia cố đột nhiên xuất hiện sát lục chi khí, để hắn cũng rốt cục thành công đem hai người này ngăn cản tại tử giới bên ngoài. Một bên Ti Lăng Sóc không hiểu hỏi, lão tổ, cái này nụ hoa bên trong, có bí mật gì? Thương mang nhìn Ti Lăng Sóc một cái nói, ngươi biết Ti Lăng hiểu sao? Ti Lăng Sóc không nhịn được sững sờ, gật đầu nói, đương nhiên biết, nàng thế nào? Bởi vì Ti Lăng hiểu thân phận quá là quan trọng, sở dĩ tại sáng sinh tộc trở thành hoàng tộc về sau, trong tộc các vị lão tổ, tiêu trong bóng tối dần dần xóa đi tộc nhân liên quan tới Ti Lăng hiểu ký ức. Trừ bỏ mấy vị này lão tổ bên ngoài, cho dù là Ti Lăng Sóc dạng này trực hệ tộc nhân, cũng từ đầu đến cuối cho rằng, Ti Lăng hiểu bất quá chỉ là trong tộc một tên phổ thông tộc nhân mà thôi. Thương Mang chỉ một ngón tay trước mắt nụ hoa nói, Ti Lăng hiểu, liền là theo hoa này cốt đóa bên trong đi ra. Cái gì? Ti Lăng Sóc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Mà Thương Mang cũng không có đi cùng hắn giải thích cặn kẽ, chỉ một ngón tay, liền đem hắn bị xóa đi ký ức phục hồi như cũ, cũng làm cho trên mặt hắn chấn kinh, thời gian dần trôi qua hóa thành minh ngộ. Lao tổ, như vậy nói cách khác, nơi này, kỳ thật mặc kệ là trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất, căn bản chính là thuộc về chúng ta sáng sinh nhất tộc sở hữu, như cùng chúng ta tộc địa đồng dạng. Thương Mang lần nữa gật đầu nói, đầu óc của ngươi còn không chậm, chúng ta sáng sinh nhất tộc lực lượng ấn ký, là song sinh hoa, vừa hiện vừa ẩn. Mà ở trong đó, trên mặt đất một đóa hoa, dưới mặt đất một đóa hoa, đồng dạng liền như là song sinh hoa đồng dạng. Chỉ là cùng hắn nói nơi này là chúng ta tộc địa, chẳng bằng nói nơi này là chúng ta sáng sinh tộc khởi nguyên chi địa. Ta từ đầu đến cuối có một cái ý nghĩ, chúng ta sáng sinh nhất tộc lực lượng đã không phải đến từ thông thiên lệnh bên trong, vậy liệu rằng, chúng ta căn bản cũng không phải là đản sinh tại mảnh này thiên địa. Chúng ta hẳn là đến từ thông thiên môn bên trong, chúng ta căn tại chư thiên tập vực, chúng ta mới là mảnh này thiên địa chủ nhân chân chính. Nhất là tại ta gặp được đột nhiên xuất hiện Ti Lăng Hiểu về sau, ta càng thêm xác định của ta ý nghĩ này, sở dĩ ta rời đi tộc đàn, từ đầu đến cuối đang tìm nơi này. Trời có mắt rồi, bây giờ cuối cùng là để cho ta tìm được. Nghe xong Thương Mang lời nói này, Ti Lăng Sóc đã bị khiếp sợ căn bản nói không nên lời. Thân là hoàng tộc, liền đã để hắn vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Nhưng không có nghĩ đến, chính mình nhất tộc ăn, lại là tại chư thiên tập vực, đây chính là so hoàng tộc muốn cao quý nhiều hơn. Một bên Thiên Lạc mặc dù cũng là trên mặt vẻ kích động, nhưng hắn cũng không phải sáng sinh tộc người, chỉ là Thương Mang sáng tạo ra đến cái thứ nhất sinh mệnh, sở dĩ còn tương đối bình tĩnh. Phụ thân đại nhân, vừa mới kia cổ tộc người nói, nơi này cất giấu thông hướng chư thiên tập vực lối vào, như vậy nói cách khác, chỉ cần tìm được cái này cửa vào, chúng ta liền có thể tiến vào chư thiên tập vực, liền có thể nhìn thấy mặt khác sáng sinh tộc người. Không tệ. Thương Mang gật gật đầu, nhìn về phía Thiên Lạc trong ánh mắt lộ ra mấy phần nhu hòa chi sắc nói, Thiên Lạc, có thể tìm tới nơi này, ngươi làm cư công đầu. Đợi đến trở lại tộc đàn về sau, ta liền chính thức đưa ngươi đưa vào trong tộc tư đường, để ngươi nhận tổ quy tông. Thiên Lạc nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng đối Thương Mang, trở mình quỳ mọp xuống đất nói, đa tạ phụ thân đại nhân. Hắn để ý nhất chính là mình thân phận, nói thật dễ nghe điểm là Thương Mang nhi tử, nhưng kỳ thật liền là một cái được sáng tạo ra sinh mệnh. Mà bây giờ Thương Mang lại muốn để cho mình nhận tổ quy tông, cũng liền mang ý nghĩa, từ đó về sau, chính mình liền đem là chân chính sáng sinh tộc người. Người ta phụ tử một trận, nói tạ liền khách khí. Thương Mang khoát tay một cái nói, tốt, thông hướng chư thiên tập vực lối vào, khẳng định ngay tại đóa hoa này bên trong. Mà lại, phải cùng tộc ta sáng sinh cầu tử chi lực có quan hệ. Hiện tại cổ tộc hai người tất nhiên chờ ở bên ngoài lấy chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới cửa vào. Đến, ba người chúng ta tách ra, một người sáu mảnh cánh hoa, cẩn thận tìm kiếm. Vâng. Thiên Lạc cùng Ti Lăng Sóc hai người tự nhiên không có dị nghị, thế là ba người liền riêng phần mình phân tán ra đến, tìm kiếm lên thông hướng chư thiên tập vực lối vào. Cùng nay đồng thời, kia đã bị chấn cổ thương phát tán ra vô tận sát khí chỗ hoàn toàn bao trùm thế giới trên mặt đất bên trong, đồng nhiên xuất hiện một cái nữ tử. Chương 2852, thuận theo tự nhiên. Cái này nữ tử xuất hiện, đã không có cái gì truyền tống trận quan mang, cũng không có cái gì không gian chi lực ba động, phảng phất như là bỗng dưng xuất hiện đồng dạng. Mà nàng thời khắc này vị trí, mặc dù cự ly cơ không phàm bọn người vị trí có chút xa xôi, nhưng là theo lý mà nói, dùng cơ không phàm cường đại thần thức, khẳng định hẳn là có thể phát hiện nàng. Có thể kỳ quái là, cơ không phàm căn bản cũng không có chút nào phát giác. Cái này nữ tử, dĩ nhiên chính là Ti Lăng Hiểu. Từ khi truyền thừa thế giới quan bế về sau, nàng tỉnh lại thời điểm, nàng liền thấy cái kia tên là Thông Thiên Nam Tử. Mà Thông Thiên biết được nàng muốn tìm Khương Vân về sau, liền cho nàng chỉ rõ Khương Vân đại khái phương hướng. Chỉ tiếc, chờ đến nàng đuổi tới Khương Vân vị trí thời điểm, lại là đến muộn một bước, Khương Vân đã rời đi. Điều này cũng làm cho nàng từ bỏ tìm kiếm Khương Vân, chuẩn bị tự hành tiến về cái khác địa phương hảo hảo đùa bên trên một đùa. Thế nhưng ngay tại khi đó, nàng lại là không hiểu cảm thấy một phương hướng nào đó. Có thứ gì hấp dẫn lấy chính mình. Thế là, nàng liền theo cảm giác của mình, một đường tìm tới. Cho đến hiện tại, rốt cục tại Thương Mang cùng Khương Vân cái này ba nhóm người về sau, đồng dạng tiến vào trong thế giới này. Đứng tại trên bầu trời, Ti Lăng Hiểu mục quang đánh giá bốn phía, nhất là nàng nhìn thấy kia bởi chấn cổ thương thả ra sát lục chi khí thời điểm, kia trương trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc nói, nơi này đến cùng là cái gì địa phương, vì cái gì ta sẽ như thế quen thuộc. Thật giống như ta đã từng tới. Nơi này tựa như là nhà của ta đồng dạng. Thế nhưng là, ta nhớ được, nơi này hẳn là tràn đầy đủ mọi màu sắc quang mang, hẳn là khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm sinh cơ, làm sao hiện tại biến thành mảnh này màu đen sát lục chi khí. Lắc đầu, Ti Lăng Hiểu mục quang đống nhiên nhìn về phía một cái phương hướng nói, nơi đó, cho ta cảm giác quen thuộc nhất. Thoại âm rơi xuống, nàng đã một bước ra, theo biến mất tại chỗ. Tại cự ly kia đóa cự hoa đại khái trăm vạn trượng xa, có một tòa không đáng chú ý sơn cốc. Sơn cốc diện tích không lớn, trong cốc mọc đầy xanh um tươi tốt, chừng nửa người đến cao cỏ xanh, gió nhẹ thổi qua, khẽ đung đưa. Mà Ti Lăng Hiểu, tự xuất hiện ở tòa sơn cốc này phía trên. Ti Lăng Hiểu, vị này lai lịch bí ẩn, dựa theo thông thiên lại nói, mảnh này trong thiên địa đều không người có thể tổn thương nữ tử, giờ phút này mang trên mặt mờ mịt cùng vẻ nghi hoặc. Mục quang không ngừng tại trong sơn cốc trên cỏ vừa đi vừa về tuần tra qua lại, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Sau một lát, Ti Lăng Hiểu trong miệng thì thào lên tiếng nói, kỳ quái, tòa sơn cốc này vì sao lại cho ta quen thuộc như vậy cảm giác đâu. Mà lại, vừa mới ta cảm ứng được, trong sơn cốc này, rõ ràng là phát sinh một chút biến hóa, nhưng là biến hóa này, lại tại chỗ nào. Sau khi nói xong, Ti Lăng Hiểu lại do dự một lát, lúc này mới cất bước, từ không trung bay xuống, đứng ở phía dưới trên cỏ. Mà theo nàng rơi xuống, trong sơn cốc những cái kia nguyên bản ngay tại khẽ đung đưa cỏ xanh, trong lúc đó tăng nhanh chập chờn tốc độ, điên cuồng múa lên. Nhìn qua, tựa như là bọn chúng đối với Ti Lăng Hiểu đến, cực kỳ hưng phấn, thế nhưng lại không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng phương thức như vậy để diễn tả bọn chúng nội tâm cao hứng, đến hoan nghênh Ti Lăng Hiểu. Đứng tại cỏ xanh ở giữa, Ti Lăng Hiểu đồng dạng cảm thấy những này cỏ xanh thái độ, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve quanh người cỏ xanh, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói. Các ngươi là tại hoan nghênh ta sao? Cỏ xanh mua càng thêm kịch liệt. Ti Lăng Hiểu cũng lần nữa mở miệng nói, vừa mới, nơi này chuyện gì xảy ra, các ngươi có thể nói cho ta biết không? Tiếng nói của nàng vừa dứt, những cái kia múa cỏ xanh, thình lình bắt đầu ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tất cả đều hướng về màu đen chuyển hóa mà đi. Đây là... Nhìn xem cỏ xanh biến thành cỏ đen, Ti Lăng Hiểu nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, thậm chí trong mắt còn nhiều ra một tia sợ hãi. Mặc dù nàng không biết những này cỏ xanh biến hóa ý vị như thế nào, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được, đón lấy tướng đến phát sinh sự tình, là chính mình không hy vọng nhìn thấy. Nàng cũng có lòng muốn phải nhanh rời đi nơi này, nhưng là những cái kia màu đen trên cỏ lại là tản ra một cỗ cổ quái hấp lực, trói buộc lại thân thể của nàng, để nàng căn bản là không có cách động đậy. Ti Lăng Hiểu chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả cỏ xanh, tất cả đều biến thành màu đen. Cũng liền tại lúc này, bên hai của nàng truyền đến ông một tiếng vang trầm. Mảnh này màu đen bãi cỏ, đống nhiên lật ra từng cái, cũng làm cho trước mắt của nàng vì đó tối đen, đặt mình vào tại một cái tối tăm mở mịt thế giới bên trong. Nơi này là... Cái này đột nhiên biến hóa, ngoài Ti Lăng Hiểu dự kiến, lại thêm trong lòng e ngại càng là nước lên thì thuyền lên, để thân thể của nàng đều khống chế không nổi run nhẹ nhẹ lên, vội vàng dùng mục quang đánh giá bốn phía. Làm nàng rốt cục thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh về sau, mặc dù trong lòng e ngại vẫn tồn tại, nhưng là cả người nhưng dần dần trôi yên tĩnh trở lại. Trên mặt một lần nữa nổi lên vẻ mờ mịt, chậm rãi cất bước, hướng về một cái phương hướng đi đến. Nàng hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy bước về sau, nàng tiền phương tiểu xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ tối tăm mờ mịt không gian, còn có một trái một phải khoanh chân ngồi ở chỗ đó hai người. Chỉ bất quá, đối với hai người kia, nàng căn bản không có đi xem. Nàng ngục quang chỉ là một mực nhìn chằm chằm cái kia trăm trượng không gian, ngừng thân hình, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mà càng quỷ dị chính là giờ phút này Ti Lăng Hiểu cự ly kia ngồi xếp bằng hai người, bất quá chỉ có hơn một trượng cự ly, nhưng là hai người này, lại giống như là đồng dạng không có trông thấy nàng đồng dạng, không phát giác gì. Nàng trở về. Cùng nay đồng thời, không biết người ở chỗ nào đạo vô danh, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi mở miệng nói, có phải hay không, có chút sớm. Theo hắn mở miệng, xa như vậy tại vực ngoại chiến trường Quán Thiên Cung thứ 99 tầng trong cung điện, cái kia vĩ ngạn thân ảnh lần nữa nổi lên. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là không khó coi ra, hắn cũng đang suy tư vấn đề giống như trước. Sau một hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng nói, là sớm một chút, nhưng cũng không tính sớm, thuận theo tự nhiên đi. Đạo vô danh nhăn nhăn lông mày nói, giống như thuận theo tự nhiên lời nói, tiểu tử này tất nhiên sẽ biết một chút ít chân tướng, thế nhưng là hắn liền đạp hư cảnh cũng chưa tới, vẫn còn có chút sớm. Vĩ nạn thân ảnh bỗng nhiên nở nụ cười nói, những ngày này, ta một mực tại suy tư một vấn đề. Đạo vô danh không hiểu hỏi. Vấn đề gì? Nhân quả lão nhân vì sao lại xuất hiện, vì cái gì lại sẽ chủ động cùng Khương Vân sinh ra nhân quả? Nghe được câu này, đạo vô danh con ngươi bỗng nhiên co rút lại nói, vậy ngươi nghĩ đến vấn đề đáp án sao? Nghĩ đến, theo nhân quả lão nhân xuất hiện một khắc kia trở đi, tiểu tử này vận mệnh, kỳ thật liền đã vượt ra khỏi chúng ta trường khống, sở dĩ, chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Dừng tay. Đại địa phía trên, kia đóa cự hoa bên trong, chuyến ra Khương Vân mang theo tê tâm liệt phế gào thét thanh âm. Đồng thời, cái kia đã bị vô số đóa hoa nhị xuyên thủng thân thể, càng là đem hết toàn lực bổ nhào về phía trước, muốn bắt lấy chấn cổ thương. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình ký thác lớn nhất hy vọng, có thể cứu chính mình cùng sư phụ chấn cổ thương. Giờ này khắc này, vậy mà không có đi công kích dưới thân đóa này cự hoa, mà là đâm về phía sư phụ của mình. Chấn cổ thương thực lực, Khương Vân so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Đừng nói sư phụ của mình bây giờ đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, liền xem như sư phụ đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không có chút nào có thể đón lấy một thương này. Mà không tiếp nổi hậu quả, nhất định phải chết. Thậm chí tử vong về sau, hồn sẽ còn bị vĩnh viễn chấn tại trong thương. Bởi vậy, Khương Vân căn bản đều không có suy nghĩ vì cái gì chấn cổ thương hội, sẽ đâm về sư phụ, hắn chỉ là muốn tận chính mình hết thể cố gắng, đi ngăn cản chấn cổ thương, đi cứu xuống sư phụ. Chỉ tiếc, giờ phút này Khương Vân thể nội cũng đồng dạng không có cái gì lực lượng, hắn cái này đem hết toàn lực bổ nhào về phía trước, vẹn vẹn chỉ là để thân thể của hắn xê dịch tấp hơn viễn cự ly, liền trực tiếp té nhào vào trên mặt đất, căn bản đều không có đụng chạm lấy chấn cổ thương. Chấn cổ thương vẫn như cũ mang theo không gì không phá chi thế, đi tới cổ bất lao mi tâm chỗ. Không. Nhìn xem một màn này, Khương Vân lần nữa gào thét lên tiếng, trong hai mắt đều đã có huyết lệ chảy ra. Nhưng mà, tiếp theo tức, Khương Vân cả người, nhưng lại là như bị sét đánh, ngơ ngác sững sờ tại nơi đó. Đừng nói là hắn, tiểu liền cơ không phàm cũng giống như thế. Từ khi những cái kia nhụy hoa đâm vào Khương Vân thân thể về sau, tiểu từ đầu đến cuối như là mất hồn, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích cổ bất lão. Giờ này khắc này, lại là đống nhiên đưa tay, nhẹ nhàng cầm chấn cổ thương kia chống đỡ tại chính mình mi tâm phía trên đầu thương. Chương 2853, thần kỳ. Hắn là ai? Ngay tại cổ bất lao nắm chặt chấn cổ thương thời điểm, Quán Thiên Cung 99 tầng trong cung điện, kia vĩ ngạn bóng người bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cũng hơi cải biến âm điệu, có thể thấy được nội tâm của hắn tất nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa mới nhắm mắt lại đạo vô danh cũng lần nữa trợn mở trong mắt có hai đạo quang mang tăng vọt mà ra, đồng dạng mở miệng, lắp ba lắp bắp hỏi nói, hắn, không phải cổ bất lao sao? Hắn là Khương Vân sư phụ, thế nhưng là, hắn làm sao lại như thế cường đại mà ta trước đó làm sao lại không có phát hiện? Vĩ nạn bóng người trầm giọng nói, đâu chỉ ngươi không có phát hiện, tiểu ngay cả ta cũng không có phát hiện. Người này đến cùng là lai lịch gì, hắn tại sao lại muốn tới đến mảnh này thiên địa, lại vì cái gì muốn thu Khương Vân làm đệ tử? Đối mặt vĩ nạn nam tử cái này liên tiếp vấn đề, đạo vô danh chỉ có thể lắc lắc đầu nói, không biết. Bất quá. Đạo vô danh nhẹ nhàng hít vào một hơi nói, không cần biết hắn là ai, lại có cái mục đích gì, nhưng ít ra có một chút ta có thể khẳng định, hắn là thật tâm chân ý, đem Khương Vân trở thành đệ tử. Cổ bất lao vĩ ngạn bóng người tái diễn cái tên này, trầm mặc một lát sau gật đầu nói, họ cổ, vừa mới thức tỉnh, liền có thể dẫn phát ra chân cổ thương sát ý tìm cơ hội điều tra thêm xem đi. Đạo vô danh lại là gượng cười nói, sớm biết hắn lợi hại như vậy, kia kỳ thật chúng ta căn bản đều không cần xen vào nữa Khương Vân. Phần này thực lực, liền xem như so với hắn đến, chỉ sợ cũng hẳn là tại như nhau chi gian, bằng không có khả năng chống đỡ được hắn chấn cổ thương. Chấn cổ thương thân thương đều đang kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên, nó là muốn đem hết toàn lực, đâm vào cổ bất lao mi tâm, giết cổ bất lão. Nhưng là mặc cho bằng nó dễ rủa như thế nào dùng sức, đầu thương nhưng thủy chung bị một mực giữ tại cổ bất lao trong tay, không cách nào lại tiến lên mảy may. Giờ này khắc này, Khương Vân trong đầu trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cổ bất lão, nhìn xem chấn cổ thương. Vạn cổ như đêm dài, một thương vĩnh chấn hồn. Trôi này năm đó ở phụ thân trong tay, chiến gia huy danh hiển hách, dùng chính mình thực lực mạnh nhất đều vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một lần chấn cổ thương. Giờ này khắc này, lại bị sư phụ của mình, dùng một tay nắm nhẹ nhàng nắm chặt, vô pháp động đậy. Cái này, làm sao có thể? Không chỉ là Khương Vân, đồng dạng chính mắt thấy một màn này cơ không phàm, cũng cùng Khương Vân có đồng dạng cảm giác. Mặc dù cơ không phàm suy đoán ra được cổ bất lao cũng là đến từ chư thiên tập vực, nhưng là tại hắn nghĩ đến, cổ bất lao thực lực, liền xem như cùng bây giờ Khương Vân so sánh, cũng là kém xa, lại càng không cần phải nói cùng mình so sánh với. Mà chuôi này thương, đối mặt mình qua một lần, khi đó chuôi này thường còn không có phát động, chính mình cũng vô pháp chống lại. Mà bây giờ, cái này bị chính mình từ đầu đến cuối coi nhẹ đi cổ bất lao, lại là đơn giản cầm chuôi này ngay cả mình cũng không phải đối thủ trường thương. Mà cái này cũng đã nói lên một điểm, cổ bất lao thực lực chân chính, chẳng những vượt qua chính mình, càng là vượt qua chuôi này trường thương. Giờ khắc này, dù là được xưng là truyền kỳ cơ không phàm, cũng là không biết, cổ bất lao đến cùng có mạnh cỡ nào. Bởi vì kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Ai? Đúng lúc này, Cổ Bất Lao trong miệng phát ra một tiếng ú ú thở dài. Theo hắn cái này âm thanh thở dài vang lên, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Những cái kia theo trong thân thể hắn xuyên qua, đâm vào Khương Vân thể nội vô số cây nhụy hoa, vậy mà tại tiếng thở dài của hắn bên trong, cùng nhau run rẩy lên. Cái này run rẩy cũng không phải là bọn chúng nếu lại đi hấp thu Khương Vân thể nội hết thảy, mà là bởi vì sợ hãi. Những này Khương Vân vận dụng hết thảy thủ đoạn, đều không thể thương tới mảy may, để cơ không phàm cũng tự nhận không phải đối thủ nhụy hoa, vẹn vẹn bởi vì nghe được Cổ Bất Lao phát ra thở dài một tiếng, tự phát ra mãnh liệt như thế sợ hãi. Mà ngay sau đó, Cổ Bất Lao lần nữa mở miệng nói, giống như không phải nể tình cái này một vực sinh linh trên mặt mũi, ta nên đem các ngươi diệt đi, hiện tại, còn không lui về đi. Hiển nhiên, Cổ Bất Lao nói chuyện đối tượng, chính là những này nhụy hoa. Ông ngong ngong. Tiếng nói của hắn vừa dứt, những này nhụy hoa giống như được đại xá đồng dạng, lập tức rồi rít theo Khương Vân thể nội rút ra. Có lẽ là bởi vì động tác của bọn nó biên độ hơi lớn, liên lụy đến Khương Vân thương thế, để Khương Vân cảm thấy thống khổ, nhịn không được phát ra hử lạnh một tiếng. Cái này khiến Cổ Bất Lao sắc mặt lập tức nhất ngưng đạo, động tác điểm nhẹ. Tất cả nhụy hoa lập tức lại hãm lại tốc độ, cực kỳ nhu hòa theo Khương Vân trong thân thể toàn bộ rút ra. Đồng thời, tiếp lấy lại từ Cổ Bất Lao thể nội đồng dạng rút ra, toàn bộ lui trở về cự hoa hoa tâm bên trong, co đầu rút cổ thành một đoàn, không còn dám có chút động đậy. Toàn bộ quá trình, vẹn vẹn chỉ là bỏ ra không đến 10 hơi thời gian, mà trong khoảng thời gian này, Cổ Bất Lao tiểu từ đầu đến cuối dùng một tay nắm một mực cầm chấn cổ thương. Đợi đến tất cả nhụy hoa toàn bộ kéo ra về sau, Cổ Bất Lao lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, tốt một thanh chấn cổ thương, nhiều năm như vậy đi qua, cái này bạo tính khí vẫn là một điểm không thay đổi. Chỉ là, ta mặc dù cũng họ Cổ, nhưng là ngươi chủ nhân vì ngươi lấy tên chấn cổ thời điểm, nhưng không có muốn chấn ta ý tứ, ngươi cũng trở về đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao rốt cục buông lỏng ra bàn tay của mình. Mà chấn cổ thương trên không trung lẳng lặng trôi lơ lửng sau một lát, thân thương khẽ run lên phía dưới, kia phô thiên cái địa sát lục chi khí, lập tức hướng về nó chen chúc mà tới. Vẹn vẹn sát na, liền để thế giới này khôi phục ban đầu bộ dáng, khắp nơi đều hiện đầy đủ mọi màu sắc quang mang, sinh cơ rạng rỡ. Mà chấn cổ thương cũng là một lần nữa về tới Khương Vân trên lưng. Còn như Khương Vân, thì vẫn như cũ duy trì đờ đẫn mục quang, nhìn chăm chú lên sư phụ của mình. Cổ Bất Lao lại là bỗng nhiên lại nhắm lại cặp kia đã biến thành lỗ đen hai mắt, hít một hơi thật sâu. Lập tức, liền thấy tụ tập ở cái thế giới này tất cả sinh cơ, hóa thành từng đầu hàng dài, hướng về Cổ Bất Lao cùng Khương Vân bay thẳng mà đi. Theo sinh cơ hàng dài nhập thể, Khương Vân cũng lập tức cảm giác được trong cơ thể mình bị nhụy hoa xuyên thủng sinh ra vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, những thống khổ kia càng là nhanh chóng rời đi thân thể, để cho mình chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Đúng lúc này, bên hai của hắn cũng là vang lên Cổ Bất Lao thanh âm, ngươi tịch diệt chi thể đã hoàn thành mấy lần tịch diệt. Khương Vân đột nhiên lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem cũng giống như mình, thân thể cũng đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại, hai mắt nhắm nghiền Cổ Bất Lao, trong lúc nhất thời không có mở miệng. Bởi vì, sư phụ mang cho chính mình chấn động thực sự quá lớn. Một tay nắm tiểu cầm chấn cổ thương, ra lệnh một tiếng, liền để những này suýt chút nữa thì chính mình mệnh nụy hoa, như là biến thành đàng hoàng sùng vật, ngoan ngoan bất động. Hiện tại, lại lợi dụng trong thế giới này sinh cơ, trợ giúp chính mình cấp tốc chữa khỏi vết thương. Đây hết thảy thủ đoạn, thật là không thể tưởng tượng, thần kỳ, vượt ra khỏi Khương Vân dự kiến, cũng làm cho Khương Vân nhịn không được hoài nghi, trước mắt người này, có phải thật vậy hay không là sư phụ của mình. Bất quá, Cổ Bất Lao lần nữa mở miệng nói, làm sao vậy, Lao Tứ. Một tiếng Lao Tứ, để Khương Vân trong lòng đột nhiên run lên, trong hai mắt càng là không tự chủ được nước mắt chảy ròng. Cái này khiến hắn biết, người trước mắt, mặc kệ vì sao lại trở nên như thế cường đại, nhưng hắn, vẫn là sư phụ của mình. Sư phụ, đệ tử đã hoàn thành 6 lần tịch diệt. Cổ Bất Lao nhắm mắt lại gật đầu nói, cái này tịch diệt chi thể, mặc dù thuộc về tịch diệt nhất tộc sở hữu, nhưng cũng có được một chút chỗ thích hợp. Hôm nay, sư phụ tiểu mượn nơi này sinh cơ, giúp ngươi lại hoàn thành 2 lần tịch diệt. Mọi thứ dùng chín là cực, kia một lần cuối cùng tịch diệt, liền cần chính ngươi đi tìm cơ duyên. Còn không đợi Khương Vân nghĩ minh bạch sư phụ trong lời nói này ý tứ, kia tràn vào trong cơ thể hắn sinh cơ, đồng nhiên bạo phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, mà tại kia lực lượng tràn ngập phía dưới, Khương Vân thân thể một chút xíu biến mất. Đợi đến Khương Vân thân thể toàn bộ biến mất về sau, Cổ Bất Lao rốt cục chậm rãi mở mắt, trong hai mắt đã hoàn hảo không chút tổn hại. Mà hắn mục quang thẳng tắp nhìn về phía xa xa hư vô, khẽ mỉm cười nói, tịch diệt tộc tộc trưởng, ra, tâm sự đi. Chương 2854, chia ra làm 9. Từ đầu đến cuối ẩn thân ở trong hư vô, để Khương Vân kia cường đại thần thức đều không có chút nào phát giác cơ không phàm, tại cổ bất lao tiếng nói rơi xuống về sau, rốt cục chậm rãi hiện thân mà ra. Cơ không phàm rất rõ ràng, chính mình căn bản không thể gạt được cổ bất lão, sở dĩ không thể không xuất hiện. Mục quang nhìn chăm chú lên cổ bất lão, mặc dù cơ không phàm trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là chỉ có chính hắn biết, nội tâm của mình, lại là đã sớm nhắc lên liên miên bất tuyệt thao thiên cự lãng. Mà từ hắn xuất sinh đến nay, cho tới bây giờ mới thôi, loại trừ từng có một lần dạng này chấn kinh bên ngoài, bây giờ là lần thứ hai. Lần đầu tiên chấn kinh, chính là mình tịch diệt tộc người biến mất. Từ đó về sau, hắn tựu cho rằng, cái này trong thiên hạ không còn bất cứ chuyện gì có thể lại để cho chính mình cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ cổ bất lao mang cho hắn chấn kinh chi kịch, thậm chí đều vượt qua lần thứ nhất. Không chỉ là Khương Vân bị cổ bất lao triển hiện ra kia thần kỳ, không thể tưởng tượng thực lực cường đại chỗ thật sâu chấn động, vị này tại mảnh này trong thiên địa, được vinh dự chuyển kỳ cường giả, cũng giống như thế. Trước đó, hắn cùng Sơn Hải Thiên Yêu nói qua, chính mình từ đầu đến cuối đều không để ý đến cổ bất lao tồn tại. Mà bây giờ, hắn cũng rốt cục minh bạch, căn bản không phải chính mình không để ý, mà là cổ bất lão không muốn để cho chính mình phát giác được hắn tồn tại. Sau chốc lát im lặng, theo cơ không phàm trong miệng trùng điệp phun ra ba chữ, ngươi, là, ai? Kỳ thật, cơ không phàm biết, chính mình hỏi ra vấn đề này có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng không có cách, cự đại chấn động phía dưới, giờ này khắc này, loại trừ cái này ba chữ bên ngoài, hắn thật sự là không biết chính mình nên nói cái gì. Cổ bất lão mỉm cười, nguyên bản dàn mua tướng mạo, một lần nữa biến trở về đồng tử bộ dáng, đối cơ không phàm đồng dạng đánh giá một chút về sau, căn bản không có trả lời vấn đề của hắn, mà là tự mình nói, ta cả đời này, thưởng thức người không nhiều, người miễn cưỡng có thể tính là một cái. Giống như đổi lại trước đó cổ bất lão, tự nhủ ra đánh giá như vậy, cơ không phàm tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ nghe câu nói này, lại là để cơ không phàm trong lòng loại trừ ngoài ý muốn bên ngoài, cũng có được một chút tự hào. Thời khắc này cổ bất lão, đừng nói có miểu sát thực lực của mình, thậm chí cho dù tại chư thiên tập vực bên trong, cũng hẳn là tính được là cực kỳ tồn tại cường đại. Có thể bị dạng này một vị cường giả tán thưởng, đúng là không dễ. Ngay tại cơ không phàm vừa định mở miệng khiêm tốn đôi câu thời điểm, cổ bất lao đã lại nói tiếp, ngươi trước kia sở tác sở vi, ta không đi đánh giá, nhưng là ngươi đem tự thân linh hồn chia ra làm chín, phân biệt tại diệt đạo lưỡng vực cùng thiên cổ hai tộc, không đúng, cổ tộc cái kia không tính. Tóm lại, ngươi để cho mình luân hồi chuyển thế chúng sinh, trở thành chín cái độc lập sinh mệnh, có thể điểm ấy, liền cần cực lớn quyết đoán. Bạch bạch bạch. Cơ không phàm từ đầu đến cuối cực kỳ gắng sức kiềm chế cảm xúc, bởi vì cổ bất lão câu nói này, rốt cục cũng không còn cách nào khắc chế, sắc mặt đại biến đồng thời, dưới chân càng là không cầm được lảo đảo lui về phía sau. Chính mình đem linh hồn chia cắt ra đến chuyển thế, vì triệt để đoạn tuyệt những người khác tìm tới chính mình có thể, tiểu ngay cả mình đều không biết, mình rốt cuộc đem hồn chia làm mấy phần. Mà bây giờ, cổ bất lao vậy mà một cái nói toạc ra, chính mình đem hồn chia làm cửu phân. Thật vất vả ổn định cảm xúc về sau, cơ không phàm hít sâu một hơi nói, ngươi, ngươi là thế nào biết đến? Cổ bất lao lần nữa khẽ mỉm cười nói, không cần kinh ngạc, lai lịch của ta chắc hẳn ngươi cũng hẳn là đoán được một chút, như vậy đối với ta mà nói, cái này một vực bên trong, căn bản không tồn tại bất kỳ bí mật. Cơ không phàm nhẹ gật đầu, thừa nhận cổ bất lao nói là sự thật. Như vậy cũng tốt so đạo vực đối với mình tới nói. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì bí mật tồn tại đạo lý đồng dạng. Ngươi đã như thế cường đại, vì sao lại đi vào chúng ta cái này một vực? Nói đến đây, cơ không phàm ánh mắt nhìn đã theo trong hư vô bắt đầu dần dần hiện hiện ra Khương Vân nói, ngươi sẽ không phải là, Khương Vân người nào a? Cổ bất lão mục quang đồng dạng nhìn về phía Khương Vân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, ta trước khi tới đây, cùng hắn vốn không quen biết. Nhìn thấy cơ không phàm còn muốn hỏi thăm, cổ bất lão khoát tay hào nói, ta gọi ngươi ra, không phải để ngươi đến hỏi vấn đề. Đột nhiên, cổ bất lao đem mặt nghiêm, một luồng áp lực vô hình lập tức áp bách tại cơ không phàm trên thân, để cơ không phàm sắc mặt lại biến, đồng thời cũng là vận khởi tự thân lực lượng muốn chống lại. Bất quá rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì chính mình chút thực lực ấy, tại cổ bất lao phát ra uy áp phía dưới, liền như là châu chấu đá xe đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích. Cổ bất lao lạnh lùng nói, kỳ thật, ngươi tính toán đệ tử của ta, vốn là muốn chết, nhưng là nể tình ngươi chí ít cho đệ tử ta tịch diệt chi thể phân thượng. Lại thêm ta cũng đối ngươi quả thật có chút thưởng thức, sở dĩ ta thà cho ngươi một mạng. Cơ không phàm trên mặt đồng dạng lộ ra cười lạnh, cắn răng nói, không cần. Cổ bất lao sắc mặt lần nữa khôi phục nhu hòa, bao phủ tại cơ không phàm trên người uy áp cũng là biến mất theo. Biết ngươi xương cốt cứng rắn, ta cũng không làm khó ngươi, ta gọi ngươi ra, chỉ là nói cho ngươi một tiếng, từ nay về sau, ngươi cùng Khương Vân ở giữa hết thể ân oán, xóa bỏ, không cho phép lại tính toán đệ tử của ta, nhất là trong cơ thể ngươi Sơn Hải Thiên Yêu. Nghe xong lời này, Cơ Không Phàm thể nội từ đầu đến cuối liền thở mạnh cũng không dám. Sơn Hải Thiên Yêu nhẫn không phá sản hút miệng khí lạnh, Cổ Bất Lao thậm chí ngay cả chính mình tồn tại đều biết. Còn như, ngươi là muốn cùng hắn tiếp tục là địch, vẫn là phải hợp tác với hắn, đó là ngươi cùng chuyện của hắn, ta sẽ không can thiệp. Cơ Không Phàm hai mắt có chút nheo lại, đống nhiên nói, vậy nếu như ta giết hắn đâu? Ha ha! Cổ Bất Lao không nhịn được cất tiếng cười to nói, ngươi mặc dù trước đó không để ý đến ta tồn tại, nhưng là đối ta cũng hẳn là có chút hiểu rõ. Con người của ta, khác ma bệnh không có, liền là thích bao che khuyết điểm. Sở dĩ, ngươi có thể thử nhìn một chút. Cơ Không Phàm không nói. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi nhìn thử một chút giết Khương Vân. Hắn hỏi ra câu nói này, căn bản chính là đối Cổ Bất Lao thăm dò. Lúc trước hắn không có giết Khương Vân, về sau tự nhiên càng sẽ không giết Khương Vân, trừ phi hắn có thể chứng minh Khương Vân cùng mình tộc nhân biến mất có quan hệ. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn minh bạch, chính mình tại Cổ Bất Lao trước mặt, thật là không có chút nào bí mật. Tốt, ngươi có thể đi, nhắc nhở ngươi thoáng cái, cự ly nơi đây đại khái 100 vạn trượng xa, có một tòa không đáng chú ý sơn cốc, ngươi bây giờ giống như đi qua, nơi đó thảo có lẽ còn là màu đen. Đợi ngươi chậm thêm điểm, chỉ sợ những cái kia thảo liền muốn biến thành màu xanh. Cơ Không Phàm hơi sững sờ nói, ngươi cứ như vậy để cho ta rời đi. Cổ Bất Lao câu nói này ngữ, tại Cơ Không Phàm nghe tới là có chút không hiểu thấu, nhưng là hắn tin tưởng, dùng Cổ Bất Lao thân phận, nói ra được mỗi một câu nói tất nhiên đều có thâm ý. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, Cổ Bất Lao đem chính mình gọi ra, vậy mà dễ dàng như vậy liền để chính mình rời đi. Cổ Bất Lao cười nhạt một cái nói, chẳng lẽ, ngươi còn muốn nghe một chút ta cùng đệ tử ta nói chuyện. Cơ Không Phàm trầm mặc sau một lát, đối Cổ Bất Lao ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sẽ cất bước thời điểm, lại ngừng thân hình, một lần nữa xoay người lại đối Cổ Bất Lao lần nữa ôm quyền nói, tiền bối đã biết được mảnh này trong trời đất bất luận cái gì bí mật, vậy vãn bối cả gan, muốn xin hỏi một chút tiền bối. Không đợi Cơ Không Phàm đem nói cho hết lời, Cổ Bất Lao đã khoát tay ngắt lời nói, ngươi tộc nhân biến mất sự tình, hoàn toàn chính xác cùng ngươi có quan hệ, cụ thể ở đâu, ta không thể nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, bọn hắn còn sống. Không có bất kỳ người nào biết, kỳ thật tiểu liền Cơ Không Phàm chính mình, đều không biết chính mình tộc nhân, thê tử của mình, đến cùng đi nơi nào. Mà bây giờ, Cổ Bất Lao lời nói này, là hắn từ khi tộc nhân biến mất về sau, nghe được cửa ải thứ nhất với mình tộc nhân chuẩn xác tin tức, cũng làm cho thân thể của hắn trùng điệp run lên, trong mắt càng là sáng lên một đạo quan mang, lần nữa đối Cổ Bất Lao thật sâu cong xuống. Sau một hồi lâu, hắn mới ngồi thẳng lên, quay người rời đi, mà lần này, không có chút nào do dự. Nhìn xem Cơ Không Phàm bóng lưng biến mất, Cổ Bất Lao gật đầu nói, mảnh này thiên địa, loại trừ nhà ta lão tứ bên ngoài, cũng chỉ có gia hỏa này, có chút đáng xem rồi. Chương 2855, binh qua gặp nhau. Theo Cơ Không Phàm rời đi, Cổ Bất Lão mục quang lúc này mới một lần nữa nhìn về phía đã nổi lên Khương Vân, trên mặt cũng lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng, lầu bầu nói, thật không nghĩ tới, tại như thế một chỗ hạ vực, vậy mà đều để cho ta bị ép đã thức tỉnh. Bất quá, cũng nhiều thiệt thòi sớm cho kịp tỉnh lại, bằng không mà nói, ta chẳng phải là muốn đã mất đi một cái đệ tử rồi. Khương Vân đối với Cổ Bất Lão tình cảm, đã không chỉ là đệ tử đối sư phụ, càng lại như là nhi tử đối phụ thân đồng dạng. Sở dĩ, tại Cổ Bất Lao gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn thà rằng cùng Cổ Bất Lão cùng một chỗ chịu chết, cũng không muốn một mình rời đi. Mà cũng chính bởi vì hắn lần này chấp nhất, bởi vì hắn lâm vào nguy hiểm, lúc này mới tỉnh lại chân chính Cổ Bất Lão. Cứ như vậy, Cổ Bất Lao lẳng lặng nhìn chăm chú lên Khương Vân, căn bản không còn đi để ý tới trong thế giới này cái khác mọi chuyện. Mặc dù hắn biết thế giới này dưới mặt đất, còn có một cái gần như giống nhau như lúc thế giới. Nơi đó có cổ tộc cùng sáng sinh tộc tộc nhân, nhưng là cùng đệ tử của mình so sánh, đây hết thảy, tất cả đều không trọng yếu. Tại Khương Vân nhục thân hoàn thành một lần tịch diệt về sau, Cổ Bất Lao lần nữa dẫn tới đại lượng sinh cơ, để hắn tiếp tục bắt đầu lần thứ hai tịch diệt. Làm hai lần tịch diệt toàn bộ sau khi hoàn thành, đã lông tóc vô thường, nhưng nhục thân phía trên, ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt kim quang. Khương Vân, đột nhiên mở mắt. Nhìn xem vẫn ngồi ở trước mặt mình, mang trên mặt mỉm cười Cổ Bất Lao, Khương Vân trong miệng thở dài ra một hơi. Trên mặt cũng là lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Bởi vì, hắn lo lắng cho mình kinh lịch đây hết thảy là đang nằm mơ, lo lắng cho mình vừa mở mắt, sư phụ căn bản cũng không tại chính mình trước mặt. Khương Vân kích động nói, sư phụ. Cổ Bất Lao cười gật đầu một cái nói, có rất nhiều nghi vấn, có phải hay không? Khương Vân thừa nhận nói, vâng. Mặc dù Khương Vân chưa hề nghe qua chính mình sư phụ lai lịch, nhưng là giờ này khắc này, tại mắt thấy sư phụ thực lực biến hóa kinh người về sau, đối với sư phụ lai lịch, hắn thật là tràn đầy nghi hoặc. Cổ Bất Lao cười nói, không nên trách sư phụ lừa ngươi, kỳ thật giống như không phải ngươi vừa mới muốn cùng sư phụ cùng một chỗ chịu chết, sư phụ cũng không hồi tỉnh đến. Tỉnh lại Khương Vân bắt lấy sư phụ lời nói bên trong hai chữ này, không hiểu truy hỏi. Không sai, tỉnh lại. Cổ Bất Lao trầm ngâm một chút nói, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán, ta và ngươi đồng dạng, đều là đến từ Thông Thiên Môn bên trong. Chỉ bất quá, ngươi là bản tôn tiến vào nơi này, mà ta lại tới đây chỉ là một cỗ phân thân. Dừng một chút, Cổ Bất Lao lại khoát tay một cái nói phân thân, kỳ thật không hợp thích lắm, tình huống của ta, ngươi có thể cho rằng cùng cơ không phàm cùng loại, liền là đem một tia hồn để vào mảnh này thiên địa, đồng thời vào nơi này luân hồi, dung nhập quy tắc của nơi này, đầu thai chuyển thế, trở thành Cổ Bất Lão. Mặc dù Cổ Bất Lão nói tình huống có chút kinh thế hai tục, nhưng Khương Vân cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc, rất dễ dàng tiểu minh bạch sư phụ nói tới ý tứ. Bất quá, Khương Vân trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi chi sắc. Mà Cổ Bất Lão há có thể nhìn không ra nói, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ở trước mặt ta không cần che che lấp lấp. Nghĩ tới đây, Khương Vân cắn răng nói, sư phụ, đệ tử đã hiểu rõ một chút thân thế của mình. Ta biết ta là tới từ ở Chư Thiên Tập Vực, phụ thân của ta cũng họ Khương, mà lại tại Chư Thiên Tập Vực, hẳn là thân phận địa vị đều không thấp. Liên quan tới ta phụ mẫu còn lại sự tình ta không biết, ta chỉ biết, cha mẹ của ta sở dĩ sẽ đem ta đưa vào mảnh này thiên địa, hẳn là bởi vì cùng thế lực lớn nhất phát sinh chiến tranh, tựa hồ cha mẹ ta vẫn là ở vào yếu thế, bọn hắn lo lắng ta bị liên lụy, lúc này mới trong bóng tối đem ta đưa tiễn. Kia thế lực lớn nhất, giống như gọi là... Khương Vân thanh âm dần dần nhỏ xuống. Lúc trước, Trấn Cổ Thương đột nhiên công kích sư phụ, để Khương Vân căn bản không còn kịp suy tư nữa, nhưng là theo sư phụ cầm Trấn Cổ Thương, đồng thời cho thấy viễn vượt xa quá chính mình nhận biết thực lực cường đại, lại là để Khương Vân không thể không một lần nữa suy tư hắn nguyên nhân trong đó. Nguyên nhân, tại Khương Vân nghĩ đến, kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì, thương tên Trấn Cổ. Phụ thân là thương lấy cái tên này dụng ý, chính là vì trấn áp lại lúc ấy phụ thân đối mặt cường địch Cổ Thị. Mà sư phụ lại tên là Cổ Bất Lão. Cổ Thị. Nhìn thấy Khương Vân ấp a ấp đúng bộ dáng, Cổ Bất Lão dứt khoát thay Khương Vân nói ra hai chữ này, khẽ mỉm cười nói, ngươi hoài nghi ta là tới từ Cổ Thị, đúng hay không? Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Cổ Bất Lão đông nhiên nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta đích xác liền là đến từ Cổ Thị, ngươi sẽ làm sao? Vấn đề này, để Khương Vân cúi đầu, đây chính là hắn sợ nhất sự tình. Cổ Thị cùng mình Khương Thị, tất nhiên là có thủ không đội trời chung. Giống như sư phụ thật là Cổ Thị, chính mình bái làm sư, liền giống với là nhận giặc làm cha. Thế nhưng là, sư phụ đối với mình, lại có thật như là phụ thân đồng dạng. Sau một lát, Khương Vân một lần nữa ngẩng đầu lên, thấy sư phụ nói, giống như sư phụ thật sự là Cổ Thị, cùng ta Khương Thị nhất mạch cũng hoàn toàn chính xác có thủ, vậy ta chỉ có thể tận lực giết sư phụ, nhưng giết sư phụ về sau, ta cũng sẽ đi theo sư phụ cùng một chỗ. Ha ha ha. Khương Vân trả lời để Cổ Bất Lao không nhịn được cất tiếng cười to nói, từ xưa trung hiếu không thể song toàn, ngươi tiểu tử ngốc, vì ngươi phụ mẫu giết sư phụ, lấy hết hiếu đạo, lại tự sát tuấn sư, lại tính toán tường tận trung, ngược lại để ngươi làm được song toàn. Khương Vân lại là cười không nổi, chỉ là nhìn chằm chằm sư phụ, hy vọng sư phụ nói với mình, hắn cùng Cổ Thị cũng không có quan hệ. Nhưng mà, sư phụ nụ cười lại là thời gian dần trôi qua thu liễm, khó được nghiêm túc nhìn xem Khương Vân nói, lai lịch của ta, hiện tại ta không thể nói cho ngươi, nếu có hướng một ngày, ngươi có thể nhìn thấy ta bản tôn, vậy ngươi liền sẽ biết được. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi một điểm, ta cũng không bài trừ, ngươi ta sư đồ hai người, đến lúc đó lại có binh qua gặp nhau có thể. Một câu nói kia, để Khương Vân tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Mặc dù sư phụ cũng không nói đến lai lịch thực sự của hắn, nhưng là đã chính mình có khả năng cùng sư phụ binh qua gặp nhau, hắn không phải là liền là thừa nhận thật sự là hắn là tới từ Cổ Thị. Cổ Bất Lao thanh âm vang lên lần nữa nói, Lao Tứ, coi như ngươi ta lại có binh qua gặp nhau kia một ngày, đó cũng là rất xa xôi sự tình, hiện tại liền đi nghĩ những thứ này, không khỏi hơi sớm. Mặt khác, sư phụ cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm, mặc kệ ta đến cùng là thân phận gì, mặc kệ tương lai ta là chết tại trong tay của ngươi, vẫn là ngươi sẽ chết trong tay ta, ta, đều là ngươi sư phụ. Câu nói này, để Khương Vân trong lòng ấm áp. Chính như chính hắn trước đó suy nghĩ, mặc kệ Cổ Bất Lao trở nên đến cỡ nào cường đại, mãi mãi cũng là sư phụ của mình. Huống chi, sư phụ nói chỉ là có thể, vậy dĩ nhiên cũng có không có khả năng. Khương Vân hít sâu một hơi, đem phức tạp cảm xúc tạm thời thu liễm, gật đầu nói, sư phụ, ta biết. Cổ Bất Lao nói tiếp, còn như ta tiến vào nơi này mục đích, không liên quan gì đến ngươi, cũng không nghĩ tới hội, sẽ, thu ngươi làm đồ. Chỉ có thể nói, ngươi ta quả thật có sư đồ duyên phận, sở dĩ ta thu ngươi vì đệ tử. Bất quá, chúng ta duyên phận này cũng chỉ có thể tạm thời dừng ở đây rồi. Khương Vân lập tức sửng sốt nói, sư phụ, ngài là có ý tứ gì? Cổ Bất Lao khẽ mỉm cười nói, ý tứ, chính là ta không thể tiếp tục đợi tại mảnh này thiên địa chúng rồi. Không đợi Khương Vân hỏi thăm, Cổ Bất Lao đã nói tiếp, liền như là trên người ngươi cong trôi này thường, còn có ngươi thể nội cất giấu kia tịch diệt cựu tộc thánh vật, thậm chí như là cái kia từ đầu đến cuối che chở ngươi đạo vô danh đồng dạng. Bọn hắn sở dĩ có là hóa thành vô số phân thân, có lực lượng toàn bộ tiêu hao hết, có là từ đầu đến cuối tự phong lực lượng, cũng là bởi vì, mỗi một phiến thiên địa có mỗi một phiến thiên địa quy tắc. Cái này quy tắc, chúng ta có thể không để vào mắt, có thể đem hắn đánh vỡ, nhưng là đánh vỡ đại giới, giống như muốn lan đến gần người bên ngoài, lan đến gần cái khác sinh mệnh, vậy chúng ta liền muốn thận trọng suy tính. Bây giờ, ta, đã vì mảnh này thiên địa bất dung. Theo Cổ Bất Lao tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể của hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng, xông thẳng tới chân trời, có thể dùng thế giới này bầu trời, thậm chí là diệt đạo lưỡng vực, vực ngoại chiến trường, thiên cổ hai tộc sở thuộc mảnh này thiên địa, cũng vì đó kịch liệt chấn động lên. Chương 2856, bố thí tranh thủ. Quán Thiên Cung bên trong 99 tầng phía trên, kia vĩ ngạn thân ảnh ngẩng đầu lên, hai đạo thâm thủy ánh mắt nhìn về phía Quán Thiên Cung bên ngoài, nhìn về phía cả mảnh này thiên địa, thì thào nói, hắn muốn đi. Cùng này đồng thời, đạo vô danh cũng là cười khổ nói, cái này Cổ Bất Lão, mặc kệ hắn đến cùng là thân phận gì, mặc kệ thực lực của hắn có bao nhiêu cường đại, nhưng là tính cách của hắn lại thật sự là cực kỳ bá đạo. Đổi thành chúng ta, hoặc là đổi thành bất kỳ người nào khác, muốn rời đi mảnh này thiên địa, tất nhiên sẽ chờ đợi thời cơ, chờ đợi vực môn mở ra thời điểm, thừa cơ rời đi. Dạng này, mới có thể tránh đi tuần thiên sứ giả chú ý, miễn cho bị trách phạt. Có thể hắn, vẹn vẹn chỉ là một tia phân hồn đầu thai chuyển thế mà thành tu sĩ, vậy mà lựa chọn cái này đơn giản nhất bá đạo phương thức, rời đi mảnh này thiên địa. Phần này đảm lượng, dù sao ta có phải hay không có được. Vĩ nạn thân ảnh thản nhiên nói, không phải ngươi ta không có đủ đảm lượng của hắn, mà là ngươi ta không có đủ thực lực của hắn. Hắn sở dĩ dám làm như thế, kỳ thật cũng là bởi vì thực lực của hắn, liền tuần thiên sứ giả đều không để vào mắt. Thế nhưng là, theo ta được biết, cổ thị bên trong, không có dạng này người, tại chư thiên tập vực, có thể làm đến điểm này, chỉ có cửu đại thiên tôn. Hắn bản tôn, chẳng lẽ là cửu đại thiên tôn bên trong một vị? Đạo vô danh lại là lắc lắc đầu nói, tuần thiên sứ giả, thế thiên tuần sát, chấp thiên chi lực, địa vị siêu nhiên, liền xem như cựu đại thiên tôn, cũng chưa chắc dám không đem tuần thiên sứ giả để vào mắt. Bất quá, tuần thiên sứ giả cùng mấy người giao hảo, hắn có phải hay không là một trong số đó, sở dĩ cho dù bị tuần thiên sứ giả phát giác, cũng sẽ không đối với hắn ra làm sao. Vĩ nạn thân ảnh trầm mặc một lát hậu đạo, mặc kệ hắn đến cùng là ai, nhưng chỉ có thể là ngươi ta nói tới những người này một cái. Vậy ngươi cảm thấy, hắn có phải hay không là đã biết được Khương Vân chân thực thân phận, sở dĩ cố ý phái ra một tia phân hồn, tiến vào mảnh này thiên địa, cố ý tiếp cận Khương Vân, thu Khương Vân làm đồ đệ. Cái này đạo vô danh trần chờ nói, đích thật là có loại khả năng này, chỉ bất quá, hắn cũng đã nói, hắn tới đây, cũng không phải là vì Khương Vân mà đến, chỉ là cùng Khương Vân có sư đồ duyên phận mà thôi, giống như hắn thân phận như vậy, cũng không còn như nói dối đi. Vĩ nạn thân ảnh lắc lắc đầu nói, nhưng chúng ta cũng không thể không đề phòng, Khương Vân chân thực thân phận, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào biết, sở dĩ sau khi trở về, nhất định phải tìm tới người này. Mà lại, phạm vi thu nhỏ đến nơi này, hẳn là cũng không khó tìm ra thân phận chân chính của hắn. Ân. Đạo vô danh gật đầu nói, đợi vực môn mở ra, chúng ta sau khi trở về, liền có thể bằng vào những này, tìm tới thân phận chân chính của hắn. Loại trừ đạo vô danh cùng vĩ nạn thân ảnh bên ngoài, mảnh này trong thiên địa gần như tất cả sinh linh, tự nhiên cũng đều đã nhận ra loại này không tầm thường chấn động. Chỉ là, bọn hắn căn bản đều không biết loại chấn động này đại biểu cho cái gì. Chỉ có Khương Vân, loại trừ cảm nhận được chấn động bên ngoài, trong mắt nhìn thấy cảnh tượng, càng là vô cùng chấn động, cũng làm cho cả người hắn lâm vào đờ đẫn trạng thái. Giờ này khắc này, tại cái này tràn đầy vô tận sinh cơ thế giới trên bầu trời, Cổ Bất Lao phát tán ra kia cố cường đại lực lượng, thình lình trên không trung, ngưng tụ thành một cánh cửa. Một cái mặc dù Khương Vân có thể một chút đem nó nhìn hết, nhưng lại cảm giác có vô tận chi lớn môn. Mà lại, đối với cánh cửa này, Khương Vân cũng không lạ lắm. Bởi vì hắn đã từng thấy qua, chỉ là Khương Vân nhìn thấy, chỉ là một đoạn không trọn vẹn khung cửa mà thôi. Mà lúc này giờ phút này, hiện ra ở trước mặt hắn, lại là một cái hoàn chỉnh môn. Môn, toàn thân màu đen, đã không có cái gì văn lộ, cũng không có cái gì đồ án. Nhìn qua, cánh cửa này tựa hồ là không chút nào thu hút, nhưng Khương Vân lại là biết, mảnh này thiên địa bên trong, nhưng phàm là biết cánh cửa này người, bao quát chính mình ở bên trong, không có một cái nào không muốn bước vào cửa này bên trong. Cửa này, tên là Thông Thiên Môn, lại được xưng là Vực Môn, thông hướng Chư Thiên Tập Vực Môn. Tự nhiên, Khương Vân vô cùng rõ ràng, cái này phiến Vực Môn, cùng mình ban đầu ở Thông Thiên Lệnh trong trí nhớ nhìn thấy kia phiến Vực Môn, cũng không phải là một cái. Bởi vì kia phiến Vực Môn, là cần tập hợp đủ tất cả Thông Thiên Lệnh, mới có thể chân chính hoàn chỉnh ngưng tụ ra. Mà này mới khiến Khương Vân càng khiếp sợ hơn. Hắn vạn lần không ngờ, sư phụ của mình, lại có thể bằng vào hắn tự thân lực lượng, mạnh mẽ triệu hoán ra một tòa vực môn. Bất quá, Khương Vân ngược lại là có thể minh bạch sư phụ triệu hồi ra cánh cửa này ý nghĩa, cùng sư phụ mới vừa nói kia lời nói. Mỗi một phiến thiên địa, mặc kệ là cực kỳ nhỏ, đều có thuộc về quy tắc của nó. Cái này quy tắc, ngươi có thể xem là một loại hạn chế, có thể xem là một loại quy củ, cũng có thể xem là một loại cực hạn. Liên như là ban sơ sơn hải giới đồng dạng, nó mặc dù vẹn vẹn chỉ là hoang giới, nhưng là cũng có được quy tắc của nó có thể gánh chịu cực hạn. Khương Vân nhớ rõ rất rõ ràng, chính mình gặp phải cái thứ nhất đến từ sơn hải giới bên ngoài, đến từ đạo thần điện tu sĩ, muốn bắt chính mình thời điểm, đối phương là áp chế hắn tự thân tu vi, không dám buộc phát ra hắn chân chính toàn bộ thực lực. Bởi vì hắn một khi bạo phát đi ra, kia sơn hải giới căn bản đều không thể tiếp nhận, liền sẽ trực tiếp hóa thành hư không, cái kia chính là sơn hải giới quy tắc. Đồng dạng, toàn bộ sơn hải vực, toàn bộ diệt vực, toàn bộ mảnh này thiên địa, cũng có được dạng này quy tắc. Cổ Bất Lao cũng tốt, Đạo Vô Danh cũng được, Trấn Cổ Thương cũng tốt, Cửu Tộc Thánh Vật cũng được, thực lực chân chính của bọn họ, đều đã vượt qua mảnh này thiên địa có khả năng gánh chịu cực hạn. Giống như bọn hắn không chút nào ẩn tàng thi triển ra thực lực chân chính, như vậy mảnh này thiên địa, tính cả trong đó toàn bộ sinh linh, đều sẽ tử vong. Bởi vậy, Đạo Vô Danh mới có thể không ngừng đồng hóa ra từng cái phân thân, Cửu Tộc Thánh Vật khi tiến vào mảnh này thiên địa về sau, lực lượng mới có thể hoàn toàn tiêu hao tranh thủ thời gian, Trấn Cổ Thương mới có thể từ đầu đến cuối ở vào phong ấn tự thân lực lượng trạng thái. Mà bây giờ, đã tỉnh sư phụ, có lẽ là hắn không cách nào lại tiếp tục áp chế thực lực của mình, có lẽ là hắn khinh thường tại áp chế thực lực của mình. Tóm lại, hắn tồn tại, sẽ để cho mảnh này thiên địa lúc nào cũng có thể sụp đổ, sẽ để cho toàn bộ sinh linh tử vong, sở dĩ hắn nhất định phải muốn rời đi. Khương Vân mục quang cuối cùng từ kia phiến vực môn phía trên rời, nhìn về phía sư phụ của mình. Sư phụ, Cổ Bất Lao mỉm cười, đông nhiên vươn tay ra, sờ lên Khương Vân đầu nói, Lao tứ, ta người sư phụ này thật sự là có chút quá không xứng trước. Có một số việc, mặc dù dùng ngươi thực lực hôm nay, còn không phải biết, đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, nhưng là tại ta trước khi rời đi, nói cái gì cũng phải tận sư phụ ta trách nhiệm. Khương Vân trong lòng khẽ động, vội vàng thu nhiếp tâm thần nói, sư phụ, đệ tử nghe. Cổ Bất Lao thu hồi thủ trưởng, đồng dạng nhìn xem trên bầu trời vực môn nói, cánh cửa này, ngươi đã biết hắn đại biểu cho là ý nghĩa gì, biết nó thông hướng nơi nào. Kỳ thật, Chư Thiên Tập vực làm bên trên vực, đối với mỗi một chỗ hạ vực, đều sẽ lưu lại dạng này một cái vực môn, vì chính là cho hạ vực sinh linh một cái cơ hội, một cái có thể tiến vào bên trên vực, một bước lên trời cơ hội. Nghe đến đó, Khương Vân đã sửng sốt. Mỗi một chỗ hạ vực, kia ha không liền là mang ý nghĩa, chính mình sinh tồn mảnh này thiên địa, cũng không phải là duy nhất một chỗ hạ vực. Liên như là lúc trước chính mình cho rằng chỉ có một tòa đạo vực, nhưng trên thực tế có ngàn vạn đạo vực đồng dạng, kỳ thật cũng có được ngàn vạn chỗ hạ vực. Giống như là biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng đồng dạng, Cổ Bất Lão nhìn Khương Vân một cái nói, thiên địa, xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn nhiều lắm, cũng đặc sắc nhiều lắm. Bọn hắn lưu lại kia phiến vực môn, liền là ngươi biết được Thông Thiên Môn, là mỗi một cái hạ vực sinh linh đều có cơ hội bước vào trong đó. Mà cái này phiến vực môn, lại là ta dùng thực lực bản thân triệu hoán đi ra, là chuyên thuộc về của ta, ngươi có thể minh bạch, cái này hai phiến vực môn ở giữa khác nhau sao? Khương Vân mặc dù nghe hiểu sư phụ lời nói này, nhưng lại thật nghĩ không minh bạch, cái này hai cánh cửa đến cùng có cái gì khác nhau, mặc kệ là Chư Thiên Tập vực chủ động lưu lại, vẫn là chính mình sư phụ chính mình triệu hoán đi ra, không cũng là có thể thông hướng Chư Thiên Tập vực sao? Cổ Bất Lao tự nhiên biết, dùng Khương Vân thực lực hôm nay cùng tầm mắt vô pháp minh bạch, sở dĩ cũng không cần hắn mở miệng, mà là trực tiếp cấp ra đáp án. Cả hai khác nhau ngay tại ở, một cái là Chư Thiên Tập vực bố thí, một cái là chính ngươi tranh thủ. Chương 2857, vẫn là câu kia. Bố thí cùng tranh thủ. Nghe được sư phụ trong miệng nói ra hai cái này ý nghĩa hoàn toàn tương phản từ, Khương Vân trong lòng không nhịn được đột nhiên khẽ động, lập tức minh bạch hai loại vực môn ở giữa khác nhau. Chư Thiên Tập vực là mỗi một chỗ hạ vực lưu lại một tòa vực môn, đặt đến một loại nào đó điều kiện về sau liền sẽ mở ra, để có tư cách hạ vực tu sĩ tiến vào bên trong. Đi xem một chút phải chăng có khi cơ hội tiến vào Chư Thiên Tập vực. Mà xuống vực tu sĩ xông Thông Thiên Môn toàn bộ quá trình, Chư Thiên Tập vực các tu sĩ hẳn là đều có thể tận mắt đứng ngoài quan sát, liền như là chuyển thừa thế giới bên trong Thiên Vũ cùng Long Vũ bọn người đồng dạng. Thậm chí, bọn hắn có lẽ cũng sẽ tại riêng phần mình nhìn kỹ hạ vực tu sĩ trên thân, hạ lên một điểm tiền đặt cược, đánh cược xem ai có thể cuối cùng tiến vào chư thiên tập vực, từ đó là nhảm chán quan sát gia tăng một điểm niềm vui thú. Nhìn qua, bọn hắn là cho xuống vực sinh linh một cái một bước lên trời cơ hội, nhưng trên thực tế, bọn hắn chẳng qua là nhìn xem vực sinh linh đáng thương, đem hạ vực sinh linh trở thành tìm niềm vui công cụ mà thôi. Dù sao, bọn hắn là cao cao tại thượng bên trên vực tu sĩ, hạ vực tu sĩ căn bản cũng không trong mắt bọn họ. Bọn hắn lưu lại vực môn, đối với hạ vực tu sĩ tới nói, hoàn toàn chính xác liền như là bố thí. Nhưng là sư phụ cổ bất lao triệu hồi ra cái này phiến vực môn khác biệt. Bởi vì, đây là hắn dùng tự thân lực lượng triệu hồi ra vực môn, cái này cũng đại biểu cho thực lực của hắn, cùng chư thiên tập vực bên trong các tu sĩ là bình đẳng, là có tư cách có được một cái chuyên thuộc về chính mình vực môn, cũng là chính hắn vì chính mình chủ động tranh thủ đến tiến vào chư thiên tập vực cơ hội. Ta không cần dựa vào các ngươi bố thí đến tiến vào chư thiên tập vực, ta là nương tựa theo thực lực của mình, nương tựa theo chính mình vô số năm khổ tu, nâng cao một bước, tiến vào chư thiên tập vực. Khương Vân đối cổ bất lão nặng nề gật đầu nói, sư phụ, ta minh bạch. Cổ bất lão mỉm cười, nhưng chợt lại thu liễm nụ cười nói, mặc dù hai loại phương thức đều có thể tiến vào chư thiên tập vực, nhưng có một chút ta còn là đến đề cập với ngươi trước nói rõ. Chư thiên tập vực, tồn tại một loại tên là tuần thiên sứ giả thân phận đặc thù người, bọn hắn số lượng không giống nhau. Có mà nói, bọn hắn chỉ có một người, nhưng lại hóa thân vô số, có mà nói, bọn hắn là theo các đại thế lực bên trong những cái kia đã chết giả cường giả bên trong chiêu mộ mà ra. Nhưng mặc kệ bọn hắn đến cùng là thân phận gì, lại có bao nhiêu người, có một chút lại là không thể nghi ngờ, đó chính là bọn họ thế thiên tuần sát, chấp thiên chi lực, không gì không biết, mỗi người thực lực đều là cực kỳ cường đại, địa vị cũng là cực kỳ siêu nhiên. Dùng thực lực bản thân triệu hoán vực môn, tiến vào chư thiên tập vực hành vi, mặc dù là một loại chính mình tranh thủ, nhưng cũng tương đương với đối chư thiên tập vực một loại miệt thị, là đối chư thiên tập vực một loại quy tắc phá hư cùng khiêu khích. Bởi vậy, cho dù ngươi thông qua chính mình triệu hồi ra vực môn tiến vào chư thiên tập vực, cũng tất nhiên sẽ đem bọn hắn dẫn tới. Đối mặt bọn hắn hậu quả, liền là ngươi rất có thể sẽ bị bọn hắn xuất thủ diệt sát. Sở dĩ, ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ, ngày sau ngươi tiến vào chư thiên tập vực, đến tột cùng muốn lựa chọn loại kia phương thức tiến vào. Nghe đến đó, Khương Vân bỗng nhiên hỏi, sư phụ, vậy ngài hiện tại triệu hồi ra vực môn, tiêu không sợ tiến vào chư thiên tập vực bên trong, đụng phải những cái kia tuần thiên sứ giả sao? Ha ha ha. Cổ bất lao cất tiếng cười to nói, trước kia ta cũng sợ, nhưng là cùng bọn hắn đánh qua một lần về sau, ta tiểu không sợ. Khương Vân trong mắt chợt lóe sáng, cái này nói rõ, sư phụ của mình đã từng chiến bại qua tuần thiên sứ giả. Khương Vân cũng cười nói, sư phụ, chờ đến ta có tư cách bước vào chư thiên tập vực thời điểm, ta hội, sẽ, suy nghĩ thật kỹ tinh tưởng, đến tột cùng dùng loại nào phương thức tiến vào. Khương Vân trả lời, để cổ bất lao hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, cổ bất lao không nói gì thêm, mà là dùng hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Trên mặt thời gian dần trôi qua lần nữa nổi lên nụ cười vui mừng nói, 8 lần tịch diệt chi thể, đại đạo chi thể, 9 lần niết bản chi mệnh hỏa, diệt đạo hai loại lực lượng đồng tu, thiên chi lực gần như 10 thành trường khống, lại thêm một cái thiên chi lực phân thân. Nghe sư phụ nhất nhất báo ra trên người mình ẩn giấu sở hữu bí mật, Khương Vân cũng không có cảm thấy chấn kinh, mà là không tự chủ đỡ ngực, bởi vì đây là sư phụ đối với mình khích lệ. Cổ bất lao nhẹ gật đầu, lần nữa vươn tay ra, trung điệp vô vô Khương Vân bả vai nói, lao tứ. Lần này hạ vực chuyến đi, ta không có uổng phí đến, ngươi hảo hảo cố gắng, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng. Mặt khác, liên quan tới ngươi thân thế, ta mặc dù không dám nói toàn bộ biết được, nhưng là hẳn là cũng có biết một hai. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi, sư phụ, ngài đối với cha mẹ của ta hiểu rất rõ sao có thể hay không nói cho ta, cha mẹ của ta rốt cuộc là ai? Mặc kệ chính mình sư phụ có phải hay không cổ thị bên trong người, có phải hay không cùng mình phụ mẫu là địch. Nhưng khi cổ bất lão nhận ra chấn cổ thương về sau, Khương Vân tự biết, sư phụ tất nhiên là biết được cha mẹ mình thân phận. Mà hắn không hy vọng xa vời sư phụ có thể nói với mình phụ mẫu quá nhiều chuyện, chỉ hy vọng sư phụ có thể nói với mình, cha mẹ của mình, đến tột cùng là lai lịch gì. Cổ bất lão nghiêm túc nghĩ nghĩ hậu đạo, ta vốn là có thể nói cho ngươi, nhưng là cha mẹ của ngươi đã đều từ đầu đến cuối không có nói cho ngươi lai lịch thực sự của bọn họ, như vậy tất nhiên có nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn cùng mục đích. Nếu như ta nói cho ngươi, có chút không ổn, sở dĩ, ta chỉ có thể nói, bọn hắn thật rất mạnh, cũng là ta cả đời này chỗ thưởng thức không nhiều mấy người bên trong một trong. Mặc dù Khương Vân có chút thất vọng, nhưng là nghe được sư phụ tán thưởng cha mẹ của mình, để trong lòng của hắn ngược lại là cũng tốt thụ không ít. Cổ bất lao nói tiếp, mà lại, ta cũng có thể nói cho ngươi, cha mẹ ngươi đưa vào nơi này, nguyên nhân chân chính cùng mục đích, có lẽ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì bảo hộ ngươi an toàn. Cái gì? Khương Vân lập tức sửng sốt. Từ khi biết được chính mình chân chính thân thế về sau, Khương Vân tiểu từ đầu đến cuối cho rằng, phụ mẫu để đạo vô danh bọn hắn mang theo chính mình tiến vào mảnh này thiên địa, chính là vì bảo vệ mình an toàn. Mà bây giờ sư phụ vậy mà nói với mình, bọn hắn đem chính mình đưa vào nơi này, còn có nguyên nhân khác cùng mục đích. Kia đến tột cùng là nguyên nhân gì, lại là cái gì mục đích? Nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, Cổ Bất Lao tiểu biết hắn đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói, Lao tứ, không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cha mẹ của ngươi làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi là được rồi. Tốt, Lao tứ, ta muốn rời đi. Mặc dù Khương Vân đã biết sư phụ rời đi nguyên nhân, cũng nhìn thấy vực môn xuất hiện, nhưng là nghe nói sư phụ thật lập tức liền muốn rời khỏi, trong lòng tự nhiên vẫn là có nồng đậm không bỏ. Bởi vì, cái này từ biệt, chính mình căn bản là không biết, khi nào mới có thể gặp lại đến sư phụ. Thậm chí, chính mình cũng có khả năng vĩnh viễn không gặp được sư phụ. Do dự một lát, Khương Vân nói, sư phụ, đệ tử, còn có một vấn đề cuối cùng. Cổ Bất Lao khoát tay một cái nói, vấn đề này, ngươi không cần hỏi, ta cũng cho không được ngươi đáp án, ta chỉ có thể nói, chính ngươi là thế nào nghĩ, cho là như vậy, vậy liền cố gắng đi làm. Khương Vân nao nao, ngay sau đó trên mặt tiểu lộ ra vẻ hưng phấn, dùng sức gật đầu nói, ta hội. Khương Vân muốn hỏi vấn đề, chính là mình ba vị sư huynh sư tỷ có phải thật vậy hay không đã triệt để tan thành mây khói, cũng không còn cách nào sống lại. Mà sư phụ mặc dù nói cho không được đáp án, nhưng kỳ thật đã cấp ra đáp án, chỉ cần Khương Vân cố gắng hướng phía hắn kiên trì phương hướng cố gắng, như vậy có lẽ sư huynh sư tỷ thật sự có thể phục sinh.